Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Tiêu Tông, phần thiên môn đệ tử đều nhiều hơn đạt mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn nhân, nếu như tính luôn phân tông, ngoại môn nói, lại càng là khó có thể đếm hết. Thiên kiếm sơn trang trên dưới lại có hơn mấy chục vạn, so sánh với mà nói, cùng chúng nó cùng nổi danh băng vân tiên cung muốn bỏ túi hơn, toàn bộ băng vân tiên cung tất cả những người này cộng lại cũng chỉ có khó khăn lắm 2.000 người. Nhưng băng vân tiên cung chính điện nhưng là chiếm đất phá lệ rộng, đủ để dung nạp mấy vạn đệ tử, chu vi băng phong phập phồng, hình thái khác nhau huyền băng san sát, những thứ này huyền băng tùy tiện một khối, hay là đều có nghìn năm thậm chí vạn năm lịch sử. Nơi này kiến trúc hầu như đều là do bông tuyết xây, chung quanh trải rộng các loại tại địa phương khác hầu như không thể nào thấy được băng hoa hàn thảo, mỗi một gốc cây đều là vô cùng chân quý. Vân Triệt theo Hạ Khuynh Nguyệt đi gần nửa canh giờ, lại cũng không có gặp phải mấy cái băng vân đệ tử. Băng vân đệ tử đều có chính mình độc lập cư thất cùng phòng luyện công, hơn nữa phần lớn tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho dù ở tông môn trong, cũng rất ít lộ diện, ở đây cũng quá an tĩnh một ít sao, quanh năm suốt tháng tại cái chỗ này, sẽ không cảm thấy buồn chán phiền muộn sao. Vân Triệt nhìn chu vi, không nhịn được nói. Nơi này phong cảnh tinh thuần đến gần như hư huyễn, thân ở trong đó giống như đi vào tiên cảnh, thỉnh thoảng để thưởng thức phong cảnh đương nhiên là không sai. Nhưng nếu để cho Vân Triệt một mực lưu lại nơi này trùng vắng lặng địa phương, phỏng đoán không bao lâu là có thể đem hắn biệt phôi, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta tông băng vân quyết, băng tâm quyết tu luyện đều có ý tứ trong trẻo nhưng lạnh lùng yên tĩnh, ở chỗ này chỗ tu luyện lại thích hợp bất quá, hoàn cảnh như vậy thích hợp với ta, cũng cùng ta nhập băng vân tiên cung trước sinh hoạt cũng không quá nhiều khác nhau. Tại nhập băng vân tiên cung trước, Hạ Khuynh Nguyệt cũng là ở lâu khuê chung, cực nhỏ bước ra khỏi nhà, cho dù cùng nàng từ nhỏ có hôn ước Vân Triệt. Mười mấy năm qua đều không có thể gặp qua nàng vài lần. Băng cung trong mỗi người đều có chính mình độc lập cư thất cùng phòng luyện công, đợi ngày mai cung chủ tuyên bố ngươi thêm vào ta tung tin tức sau, sẽ vì ngươi an bài cư thất cùng phòng luyện công. Hạ Khuynh Nguyệt hơi chuyển con mắt nhìn Vân Triệt liếc mắt, nếu như ngươi cần, đương nhiên cần, Vân Triệt lập tức nói. Hiện tại giá phòng đắt như vậy, tặng không phòng ở, kẻ ngu si mới có thể không muốn. Được rồi, Khuynh Nguyệt lão bà, của ngươi cư thất cùng phòng luyện công ở nơi nào? Chúng ta thành hôn nhiều năm như vậy, ngươi không theo ta cùng nhau ngủ coi như, ta thậm chí ngay cả ngươi ngủ ở địa phương nào cũng không biết. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng đi chán, nhìn một mảnh kia phản xạ lưu ly màu quang bông tuyết san hô, ta phòng luyện công tương đối đặc thù, tại ta rốt cục lĩnh ngộ băng di thần công sau, cung chủ liền cho phép ta tại minh ấn băng di thần công băng vân bí địa tu luyện, băng di thần công, Vân Triệt đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Một tháng này đến, hắn không chỉ một lần nhớ tới cùng Thương Nguyệt thành hôn ngày ấy. Hạ Khuynh Nguyệt một người chống đối Phượng Hoàng Thần Tông hai đại vương huyền, đông lại kỳ hỏa diễm, phong tỏa kỳ hành động hình ảnh. Hai đại vương huyền phóng ra hỏa diễm, thế nhưng Phượng Hoàng huyết mạch chỗ thiêu đốt Phượng Hoàng viêm. Cư nhiên bị ngang nhau cấp mặt Hạ Khuynh Nguyệt cho đóng băng, cái này hoàn toàn ý nghĩa, băng di thần công uy lực, pháp tắc giai tầng, lại còn cao hơn quá, chỉ ít vậy không thua kém Phượng Hoàng viêm. Đương nhiên, cái này Phượng Hoàng viêm hoàn toàn không phải là từ thần thú Phượng Hoàng thả ra thuần khiết Phượng Hoàng viêm. Mà là kế thừa theo một chút Phượng Hoàng huyết mạch nhân chỗ giấy lên, có đinh điểm Phượng Hoàng thuộc tính huyền hỏa. Nhưng ngay cả chỉ là cực kỳ không thuần tránh Phượng Hoàng viêm, vậy cũng không phổ thông huyền hỏa có thể so sánh với, bằng không, Phượng Hoàng thần tông vậy sẽ không trở thành thiên huyền thất quốc đệ nhất đại tông môn, mang ta đi người nói băng vân bí địa xem một chút đi, ta bỗng nhiên muốn biết một chút về các ngươi. Nga không, chúng ta tông môn băng di thần công, Phong Thiên Hối đã thông báo, chỉ cần là Hạ Khuynh Nguyệt có thể địa phương, hắn đều có thể đi. Hạ Khuynh Nguyệt không có cự tuyệt, nói thẳng, đã như vậy, đi theo ta. Hạ Khuynh Nguyệt nói băng vân bí địa tại băng vân tiên cung cánh đông dưới, Vân Triệt theo Hạ Khuynh Nguyệt duyên bông tuyết cầu thang xuống phía dưới đi suốt thật lâu. Hạ Khuynh Nguyệt băng con mắt như nước, ưu nhã điềm tĩnh, nhìn không chớp mắt, Vân Triệt gần một nửa thời gian đang nhìn chung quanh bố trí cùng phong cảnh, hơn phân nửa thời gian đang nhìn Hạ Khuynh Nguyệt dung nhan cùng dáng người. Tại lần đầu tiên gặp qua Hạ Khuynh Nguyệt lúc, khi đó Hạ Khuynh Nguyệt thượng bất mãn thập tuổi, hắn liền cảm giác nàng xinh đẹp mông lung, đẹp đến không chân thật, mà nay, nhìn gần trong gang tấc Hạ Khuynh Nguyệt, hắn vẫn như cũ có cảm giác giống nhau. Lấy như vậy một cái mỹ đến hư huyễn, lại là Thương Phong đệ nhất mỹ nữ nữ tử làm vợ, tự nhiên là nam nhân mơ tưởng sở cầu, nhưng nàng rõ ràng là thê tử của hắn, thành hôn 3 năm, nhưng là chưa bao giờ có phu thê chi thực. Là một nam nhân bình thường, muốn nói Vân Triệt không có chút oán niệm cùng nam nhân bình thường là có ý nghĩ, đó là tuyệt đối không thể nào. Khái. Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng, nghiêm trang đạo, Khuynh Nguyệt lão bà, Thái Thượng Cung Chủ nói tại ngươi băng di thần công đại viên mãn trước, chúng ta không thể có phu thê chi thực. Ân, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt cước bộ nhẹ nhàng đi ở Vân Triệt phía trước, không phản ứng chút nào, phảng phất căn bản không có nghe được lời của hắn. Nếu không ta đổi lại một vấn đề. Vân Triệt ánh mắt từ trên xuống dưới, hung hăng nhìn một phen Hạ Khuynh Nguyệt giống như Nguyệt Cung tiên tử hoàn hoàn mỹ mạn diệu thân thể đường cong, còn nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Ngươi, lúc nào có thể đem băng di thần công tu luyện tới đại viên mãn? Hạ Khuynh Nguyệt như trước không phản ứng chút nào, mà nếu như Vân Triệt đi ở nàng phía trước, sẽ thấy nàng tuyết y dưới cao vót bộ ngực trùng điệp phập phồng một cái, bởi vì Vân Triệt những lời này, điểm trực bạch chính là, ngươi chừng nào thì theo ta lên sàng. Khuynh Nguyệt lão bà, nghìn vạn đừng tưởng rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ, tại phu thê trong lúc đó, đây chính là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Vân Triệt vẻ mặt nghiêm túc đạo, muốn trở thành một đôi chân chính phu thê, tuyệt không đơn thuần là danh nghĩa cùng với tình cảm kết hợp, còn muốn có thân thể cùng tâm hồn giao hòa. Mà trên thân thể giao hòa, cùng là vợ chồng song phương. Đã đến, như nước lạc như băng tinh bốn chữ, đem Vân Triệt nói cắt đứt, Hạ Khuynh Nguyệt bước chân, thôi dừng ở một chỗ tản ra sương bạch sương mù bông tuyết trước đại môn. Hạ Khuynh Nguyệt xòe bàn tay ra, đặt tại bông tuyết trên cửa chính, lòng bàn tay lam quang lóe lên, chỉ nghe nhỏ nhẹ một thanh âm vang lên động sau, nguyên bản đóng chặt bông tuyết đại môn không tiếng động mở, một cổ hàn khí thấu xương đập vào mặt, hiện ra tại trước mắt, là một cái phá lệ rộng lớn đại điện. Nhưng chỗ này đại điện nhưng cũng không đầy đây hàn băng làm tường. Hàn băng làm cục gạch, mà là từ màu xanh đậm tảng đá chỗ phô trúc mà thành, xông tới mặt hàn khí, mơ hồ mang theo một cổ quen thuộc hương khí là thuộc về Hạ Khuynh Nguyệt thiếu nữ khí tức. Thoạt nhìn, Hạ Khuynh Nguyệt bình thường rất lớn một bộ phận thời gian đều tại cái chỗ này, cái này điện phủ tên là Băng Di Thần Điện, là trước đây Băng Vân Tổ tiên thanh thu nơi, Băng Vân Tổ tiên cuối cùng cũng là ở chỗ này đi về cõi tiên. Hạ Khuynh Nguyệt bước chậm đi vào trong đó, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đạo. Về phần Vân Triệt trước phiên bừa bộn ngôn ngữ, hoàn toàn ở ý của nàng thức ở ngoài, Vân Triệt méo một chút miệng, thò tay hướng về phía Hạ Khuynh Nguyệt tuyết xà hạ cái mông làm một cái cách không chào nét động tác, cái này mới phát giác được trong lòng thông điểm, theo Hạ Khuynh Nguyệt đi vào. Đại điện rộng thùng thình mà trống trải, mặt đất, tường, đỉnh chóp đều là đều nhịp tảng đá, những thứ này tảng đá nhan sắc thâm thúy mà mang chút óng ánh, nhỏ nhẹ phản quang, giống như ám sắc ngọc thạch giống nhau, nhưng trừ lần đó ra, toàn bộ đại điện trống không một vật, ngay cả cái tọa ỷ đế đèn cũng không có. Ngươi bình thường liền tại cái chỗ này luyện công, hình như vậy không có địa phương gì đặc biệt. Vân Triệt nhìn xung quanh bốn phía đạo, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào đại điện tối phía bên phải, đường nhìn nhất định, hỏi, cái kia là cái gì? Đại điện tối phía bên phải, có một vòng một trượng đến khoan, nửa thước đến cao viên hình cái vòng nhô ra, nhan sắc thượng cùng đại điện cũng không bất đồng, chợt nhìn lại thậm chí dễ quên, từ Vân Triệt vị trí nhìn lại. Nhô ra bộ phận phía trên tựa hồ mài rũa cái gì đặc thù văn lộ. Đó là Băng Vân Tổ tiên lưu lại đào sinh huyền trận, Hạ Khuynh Nguyệt hơi chắc đôi mắt đẹp, đương tông môn gặp bất chắc, gần như tuyệt cảnh lúc, có thể Băng Vân quyết định lại thử huyền trận. Huyền trận trong ẩn chứa có thể cấp thiết xé trời gian lực lượng, trận này thôi động sau khi, có thể đem một người, truyền tống đến một cái vô pháp biết trước địa phương. Bất quá, cũng chỉ có thể truyền tẩu một người, hơn nữa trận này phát động sau khi, cần trăm năm mới có thể lần thứ hai thu nạp đầy đủ không gian chi lực, nói cách khác, trận này một khi sử dụng, muốn cuối cùng sử dụng, phải đợi trăm năm sau. Bất quá Băng Vân Tiên Cung tồn tại đến nay, cái này đào sinh huyền trận chẳng bao giờ bị sử dụng quá. Nga. Vân Triệt đúng cái kia kỳ dị huyền trận nhìn nhiều mấy lần, không nghĩ tới Băng Vân Tiên Cung trong, vậy mà hội tồn tại như vậy một cái có thể cắt không gian do đó làm cho nhân tại tuyệt cảnh dưới trốn chui xa vạn dặm đào sinh huyền trận. Trước người nói, ở đây minh in Băng Di Thần Công huyền quyết, thế nhưng ở đây rõ ràng không có gì cả. Vân Triệt rời đi đường nhìn đạo, Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, song trưởng giơ lên, bạch ngọc bàn tay đồng thời lóng lánh lên lạnh như băng đạm ánh sáng màu lam. Nhất thời, phía trước nguyên bản trơn bóng không có lầm tảng đá trên vách tường, bỗng nhiên lộ ra suốt từng hàng thương màu xanh nhạt chữ viết. Chữ viết tối bên phải, bốn cái màu xanh nhạt đại tự do nhược hàn tinh liều mạng thành, thả ra băng lãnh đến khiếp người tâm hồn quang mang. Băng Di Thần Công. Hạ Khuynh Nguyệt buông cánh tay xuống, theo trên tay nàng lam quang biến mất, trên vách tường chữ viết cũng theo đó toàn bộ tiêu thất, nàng thanh âm nhu uyển đạo. Lấy băng vân quyết huyền công quang mang soi sáng tường, sẽ gặp hiện ra Băng Di Thần Công dấu, nếu không có ta băng vân đệ tử, ngay cả tới chỗ này, vậy không có khả năng được Băng Di Thần Công huyền quyết, thì ra là thế, Vân Triệt bừng tỉnh. Mặt khác, tòa đại điện này dặm tảng đá tên là Thiên Bản Ngọc, nghe nói là thượng cổ thời đại bị quá chân thần lực lượng tầm bổ thần thạch. Cứng rắn không gì sánh được, nhận cấp thiết không dấu vết, đóng băng không liệt, hỏa trước không dung, ngay cả là vương huyền đỉnh phong lực lượng, cũng không cách nào đem chi phá hư nửa phần. Cho nên ở chỗ này tu luyện, có thể bất luận cái gì làm, hoàn toàn không nên cố kỵ vô ý phá hư cái gì, Vương Huyền đỉnh phong, đều không thể phá hư. Vân Triệt cúi đầu nhìn về phía dưới chân tảng đá, gương mặt không tin, bất quá liếc nhìn lại, trong tầm mắt tất cả thanh sắc tảng đá lăng là tìm không được có một chỗ hư hao, đừng nói chỗ hồng, liền nói hơi nhỏ hoa vết cư nhiên đều nhìn không thấy. Cái này tảng đá, thật chẳng lẽ có thể cứng rắn đến Hạ Khuynh Nguyệt nói trình độ, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, cũng không cùng Hạ Khuynh Nguyệt chào hỏi, nắm lên long huyết, tiện tay đập xuống, đường. Rõ ràng là nện ở trên ngọc thạch, Vân Triệt lại phân minh cảm giác long huyết đánh vào một khối cứng rắn vô cùng thép tấm thượng, một tiếng chói tai động tĩnh, hơn 2 vạn cân long huyết lại bị trực tiếp bắn lên, còn phản chấn Vân Triệt cổ tay rất nhỏ tê dại. Mà trái lại long huyết va chạm địa phương, lại là hoàn hảo không tổn hao gì, liền một tia mắt thường có khả năng nhận nhỏ bé miệng vết thương cũng không có, Vân Triệt trực tiếp sừng sờ một chút. Hắn lực cánh tay không gì sánh kịp, mà long huyết, càng là cường đại vương huyền trọng kiếm, bình thường vô kiên bất tồi, không người nào có thể ngăn cản, đừng nói cái gì tảng đá, một tòa núi nhỏ đều có thể nhất kiếm oanh tháp. Mà bây giờ, cư nhiên không có thể tại trên một tảng đá lưu lại nửa điểm dấu vết. Vân Triệt khóe miệng một trận co quắp, long huyết thượng vậy phát sinh một tiếng nôn nóng long ngâm, đường đường vương huyền trọng kiếm, cư nhiên vô pháp tại trên một tảng đá lưu lại dấu vết, thì là Vân Triệt cam tâm, nó ý thức vậy sẽ không cam lòng, ta cũng không tin. Vân Triệt trong lồng ngực nhất cổ tức lên, sẽ thấy cũng không cách nào đè xuống, hai tay hắn cầm long huyết, phần tâm mở ra, giống to một tiếng, trực tiếp lấy cửu thành lực tạp hướng về phía dưới, uống, đường. Không gian run run, nhưng mặt đất lại không có chút nào rung động, long huyết cùng thiên bản ngọc va chạm một sát na kia, một tiếng chói tai chi cực minh thanh hầu như đem Vân Triệt bằng tay xé rách, to lớn lực phản chấn vậy bài sơn đảo hải mà đến, để cho Vân Triệt cánh tay vung lên, thân thể liền lùi lại vài bộ. Toàn thân khí huyết sôi trào, ngay cả long khuyết đều thiếu chút nữa tuột tay bay đi, mà long khuyết cùng mặt đất va chạm chỗ, vẫn như cũ liền nửa điểm miệng vết thương cũng không có. Vân Triệt lần này triệt để há hốc mồm, ta là cái đi, trên đời này cư nhiên thật sự có cứng rắn đến loại trình độ này tảng đá. Vân Triệt cửu thành lực hạ nhất kiếm uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa, Hạ Khuynh Nguyệt bị bức lui tới 10 trượng ở ngoài, lặng lẽ im lặng nhìn hơi lộ ra trật vật Vân Triệt. Vân Triệt đem long khuyết thu hồi, không dấu vết lắc lắc đã tê dần hơn phân nửa cánh tay, mặt không đỏ tim không đập mạnh đạo. Ta thử qua, tảng đá kia quả nhiên thực cứng, không hổ là băng vân tổ tên năm đó trung ái địa phương, nếu như ở đây có thể phong đứng lên, quả thực chính là thương phong chỗ an toàn nhất, bảo chứng toàn bộ thiên kiếm sơn trang tới cũng đừng nghĩ xong tới. Nói xong, Vân Triệt mặt hướng khắc in băng di thần công tường, vươn hai tay, tắt đèn chuyển cảnh băng vân quyết, theo thủ gian lam quang thoáng hiện. Màu xanh trên vách tường rất nhanh hiện lên băng màu xanh nhạt chữ viết. Nghe nói ngoại trừ năm đó băng vân tổ tiên, thiên tử năm đó, cũng chỉ có Khuynh Nguyệt lão bà có thể lĩnh ngộ lấy luyện thành băng di thần công. Cái này có thể chứng minh hai chuyện, một là ta Khuynh Nguyệt lão bà phi thường rất giỏi, cũng nói băng di huyền công đích xác rất huyền diệu. Vân Triệt trong tầm mắt, đã bắt đầu trục hành in vào băng di thần công huyền quyết, để cho ta hảo hảo kiến thức một chút. Băng di thần công tổng quyết băng, thủy chi cực, hàn chi cực. Thiên hạ vạn vật đều có thể làm băng, thủy có thể ngưng băng, huyết có thể ngưng băng, khí có thể ngưng băng, huyền có thể ngưng băng, sơn nhạc thiên khung cũng có thể ngưng băng. Băng di thần công huyền công dường như giản đơn trắng ra, vừa tựa như thâm ảo hàng vạn hàng nghìn, mà chợt nhìn lại, cái này tựa hồ căn bản không giống cái gì cường đại huyền quyết, ngược lại chỉ là nhất thiên chẳng biết cái gọi là lắm lời. Mới bắt đầu, Vân Triệt chỉ là đơn thuần muốn gặp thức một phen thần bí này băng di huyền công, nhưng theo huyền quyết lọt vào trong tầm mắt, nhập tâm, nhập hồn, cả người hắn không ngờ trong lúc vô tình chìm đắm trong đó, thần sắc cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh, xì như thế, đến rồi sao lại, khi hắn hoàn toàn chìm đắm trong. Đó lúc, ngay cả giác quan thứ 6 đều ở đây hắn vô ý thức đóng cửa, liên bên người Hạ Khuynh Nguyệt đều cho quên. Băng di thần công huyền quyết từ mục nhập tâm, Vân Triệt ý thức trong thế giới, phảng phất có một thanh âm tại thong thả tuyên đọc băng di thần công huyền quyết, lấy đem thanh âm này lao lao khắc khắc ở của hắn tâm biển trong. Từ từ, hắn cảm giác được chính mình phần lớn thời gian đều ở vào yên lặng trạng thái thủy hệ tà thần mầm móng bỗng nhiên sống nhảy lên, tựa hồ là người được cái gì đó khát vọng khí tức. Vân Triệt trước nhất khắc còn vẻ mặt tàn mạn, sau nhất khắc bỗng nhiên nhìn tường tiến nhập linh hoạt kỳ ảo trạng thái, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng kinh ngạc, nàng không có lên tiếng quấy rối Vân Triệt, trong thần sắc ngưng trọng một cái sâu đậm ngạc nhiên. Băng di thần công huyền ảo không gì sánh được, nó bao hàm băng lực trụ cột nhất, tối toàn diện, nhưng cũng khó nhất thấu triệt quy tắc. Băng Vân đệ tử lần đầu tiếp xúc lúc, đối mặt cái này đôi huyền quyết, duy nhất cảm giác chỉ có không có nhận thức. Hạ Khuynh Nguyệt vì có thể lĩnh ngộ băng di thần công, Không tức tại tứ trọng băng ngục hạ dừng lại mấy tháng lâu, đem chính mình dung tại huyền băng trong, lúc này từ từ lĩnh ngộ băng hệ lực lượng hạch tâm pháp tắc, vậy lúc này luyện thành băng di thần công. Mà Vân Triệt chỉ là lần đầu tiếp xúc, bình thường sử dụng, còn là cùng băng hệ tướng bội hỏa hệ huyền lực, cư nhiên cứ như vậy tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Thủy hệ tà thần mầm móng tại Vân Triệt huyền mạch trong hưng phấn ngâm khẽ, đồng thời từ từ xoay tròn, mà lúc này, một đạo hình cái vòng băng vụ bỗng nhiên tại bên người của hắn tụ thành, sau đó giống như rung động giống nhau khuếch tán ra, mang theo một trận không nhanh không chậm hàn phong. Rất nhanh, đệ nhị đoàn băng vụ tại Vân Triệt bên cạnh cuối cùng ngưng tụ, nhưng lần này, băng vụ lại thật lâu không có tiêu tán, từ từ theo một cái lam quang thoáng hiện, một quả băng linh bỗng nhiên tại băng trong sương mù xuất hiện, như có sinh mệnh giống nhau vây quanh Vân Triệt thân thể bay múa. Hạ Khuynh Nguyệt phấn thần khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trong lóe ra lên không thể tin quang mang. Cái này mai băng linh cũng không phải là băng vân quyết hàn khí chỗ ngưng kết phổ thông bông tuyết, mà là băng di thần công đệ nhất trọng cảnh giới thông hiểu đạo lý lúc, có khả năng ngưng hóa băng chi linh. Mà lúc này, cự ly Vân Triệt bắt đầu tìm hiểu băng di thần công, chỉ đi qua không được nửa canh giờ. Băng vân tiên cung thiên từ năm đó không người có thể lĩnh ngộ, ngay cả lấy Hạ Khuynh Nguyệt năng lực lĩnh ngộ, vậy dùng mấy tháng tài lĩnh ngộ thấu triệt vô thượng băng hệ huyền công, tại Vân Triệt trên người, cư nhiên chỉ dùng không được nửa canh giờ liền trực tiếp hoàn thành nhập môn cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt hai mắt kinh ngạc nhìn Vân Triệt, nàng không biết cái này trên danh nghĩa vì mình phu quân trên thân nam nhân, cứ lại còn có theo nhiều ít bất khả tư nghị bí mật. Kỳ thực, nếu luận lực lĩnh ngộ, Vân Triệt tuy rằng tuyệt đối không thấp, nhưng cũng sẽ không cao hơn Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng, Vân Triệt trong thân thể có nước tà thần mầm móng, băng là thủy chi hình thái một loại. Yếu lĩnh ngộ băng di thần công, đầu tiên muốn làm đến đúng băng pháp tắc cực cao lý giải, mà có thủy hệ tà thần mầm móng Vân Triệt. Đem hoàn toàn thân thiện tại thủy chi nguyên tố, đúng băng hệ pháp tắc lý giải, cũng đạt tới tối cực hạn, cho nên, tu luyện băng di thần công cánh cửa cùng trở ngại, đúng Vân Triệt. Mà nói căn bản không tồn tại. Đồng thời, huyền quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, in vào linh hồn tốc độ, cũng cùng kỳ linh hồn lực có tối quan hệ trực tiếp, Vân Triệt có long thần chi hồn tại thân, tuy rằng nguyên nhân huyền lực hạn chế mà vô pháp triển lộ ra cực sinh biến thái linh hồn lực, nhưng mặt cũng không người bình thường có thể sánh bằng. Có long thần chi hồn tồn tại, có thể chút nào nói không khoa trương, toàn bộ Thương Phong đại lục đều cơ hồ tìm không ra Vân Triệt lĩnh ngộ cùng khống chế không được huyền quyết. Lại là nửa canh giờ, Vân Triệt chung quanh thân thể băng linh từ từ càng ngày càng nhiều, từ một cái biến thành mười mấy, rồi đến mười mấy, thành trăm cái. Băng di thần công huyền quyết toàn bộ in vào tâm hồn sao, Vân Triệt vậy thôi nhắm hai mắt lại, lúc này, thân thể hắn bỗng nhiên không tiếng động phóng xuất ra một cổ đến xương truy hồn hàn khí, cùng lúc đó, từng đạo bông tuyết sợi tơ vậy từ thân thể hắn các bộ vị hướng ra phía ngoài rất nhanh kéo dài, không bao lâu. Những thứ này bông tuyết sợi tơ tại chung quanh thân thể hắn cho nhau đan xen, hóa thành nhất trương càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc kỳ dị băng võng. Lúc này Vân Triệt, phân minh đã tiến nhập giác quan thứ 6 toàn quan vong ngã chi cảnh, loại trạng thái này có thể nói là lĩnh ngộ tối cực hạn trạng thái, nghìn vạn không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi phiêu khởi, yên lặng nhìn hắn một hồi sau, vô thanh vô tức ly khai. Loại này cực hạn lĩnh ngộ dưới trạng thái, đem hoàn toàn không, cảm giác thời gian trôi qua, duy trì liên tục mấy ngày, thậm chí hơn 10 thiên đô lại bình thường bất quá, còn nếu là cực cao mật, loại trạng thái này thậm chí hội bất chi bất giác chìm đắm mấy năm, thậm chí mấy trăm năm. Bất quá, Vân Triệt lần này đốn ngộ chỗ kéo dài thời gian cũng không có Hạ Khuynh Nguyệt dự liệu dài như vậy, Vân Ẩn Lãnh Nguyệt, đường toàn bộ băng vân tiên cung bị vô biên màn đêm bao phủ, hãm vào nhất phiến vắng lặng lúc, Vân Triệt cuối cùng từ đốn ngộ dưới trạng thái tỉnh lại. Bình. Theo ánh mắt hắn mở, chung quanh hắn bông tuyết toàn bộ bạo liệt, hóa thành đầy đất toái băng, Vân Triệt giang hai cánh tay, nhìn chung quanh một cái bàn tay, chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp không nói được thoải mái vui sướng, phảng phất cả người bị nào đó trí thuần tới tịnh chuyện vật triệt để tinh lọc qua giống nhau. Băng di chi thụ, theo Vân Triệt một tiếng khẽ đọc, trên song trường, hai quả bông tuyết cây nhỏ rất nhanh sinh trường, tản ra rậm rạp băng chi băng diệp, băng di huyện kính, choàng. Theo Vân Triệt hai tay mở, một cái hầu như hoàn toàn trong suốt hình cầu bình chướng đem Vân Triệt hoàn toàn bao vây trong đó, nhất thời, đến từ Vân Triệt hàn khí, khí tức, cơ hồ bị hoàn toàn cắt đứt, thanh âm càng là triệt để che đậy, cái này ẩn nấp huyền kỹ, so với từ băng vân quyết thi triển băng vân bình chướng cường. Đại hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần, chỉ cần mở theo băng di huyễn kính, Vân Triệt thậm chí tin tưởng ngay cả là cảnh giới cao với mình hai cái mặt nhân, tại tận lực điều tra dưới, trăm trượng bên trong, vậy rất khó phát hiện mình chỗ ẩn núp. Vân Triệt thu hồi băng di huyễn kính, nhỏ giọng nói thầm đạo. Một hơi thở đến rồi đệ tứ trọng cảnh, cái này băng di thần công hình như vậy không thế nào khó khăn. so với tinh thần toái ảnh cùng đại đạo phủ đồ quyết đột phá thực sự giản đơn nhiều lắm. Vân Triệt lời nói này đừng nói Băng Vân Tiên cung những người khác, coi như là bị Băng Vân Tổ Tiên biết, phỏng đoán đều có tức giận trực tiếp từ băng quan trong nhảy ra phun hắn vẻ mặt huyết. Lại là tà thần mầm móng, lại là long thần chi hồn, các loại không thuộc về cái này màn ngoại động ở thân, lại còn không biết xấu hổ đem lời nói này ra khỏi miệng. Hạ Khuynh Nguyệt đã không bên người, Vân Triệt chính mình đi ra ngoài, ra dưới đất, hắn mới phát hiện thời gian thôi là buổi tối. Buổi tối Băng Vân Tiên cung an tĩnh quá. Trong tầm mắt cùng là một người đều nhìn không thấy, ánh trăng tuy bị quanh năm không tiêu tan mỏng vân che đậy phần lớn quang mang, nhưng có mặt đất tuyết trắng phản quang, tia sáng cũng không phải là như vậy lờ mờ. Vân Triệt nhất thời có chút hối hận ban ngày không hỏi rõ ràng Hạ Khuynh Nguyệt cư thất, bằng không nói, cỡ nào hoàn mỹ thời cơ. Băng Vân Tiên cung bên trong trừ hắn ra, đều là nữ tính, thời gian lại là buổi tối, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, hắn tựa hồ đi tìm ai cũng không thích hợp, hơn nữa cung dục tiên còn chưa tuyên bố hắn đã băng vân đệ tử chuyện, phỏng đoán trước mặt đụng với một cái băng vân đệ tử đều có thể đưa tới hỗn loạn. Tại chỗ cả tiếng gọi Hạ Khuynh Nguyệt, hình như càng không được, cái này nên làm cái gì bây giờ, lẽ nào cứ như vậy chờ ở tại chỗ, một mực đợi đến Khuynh Nguyệt lão bà chủ động tới tìm ta. Vân Triệt đứng tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích, nếu như đây là địa phương nào khác, cho dù là tứ đại thánh địa hướng tới, hắn cũng dám tùy tiện đi bộ một chút, nhưng hết lần này tới lần khác ở đây tất cả đều là nữ nhân, hơn nửa đêm thực sự không tốt hành động, à, quên đi. Còn là hồi băng di thần điện sao, Vân Triệt bất đắc dĩ nghĩ đến, xoay người liền muốn trở lại dưới đất, hắn cưng bán ra nhất bộ, bỗng nhiên cái lỗ tai khẽ động, bên tai phải, mơ hồ có cô gái thanh âm truyền đến, hắn vội vã ngưng mà lắng nghe. Đích thật là cô gái tiếng nói chuyện, hơn nữa hình như không chỉ là một nhân, cự ly cũng lớn khái chỉ có 200-300 trượng, hơn nữa trong đó thanh âm, hình như có một là Sở Nguyệt Ly, có thể tìm tới Sở Nguyệt Ly, chuyện kế tiếp tự nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Vân Triệt không chút suy nghĩ, bước nhanh hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến, theo chỗ dựa của hắn gần, bên tai thanh âm vậy càng ngày càng rõ ràng, Nguyệt Ly, còn không có Nguyệt Thiền Sư tỷ tin tức sao? Không có, tỷ tỷ nàng có thể cố kỵ hài tử an nguy, ẩn cư tại một cái ngăn cách địa phương, thậm chí có khả năng ly khai Thương Phong Quốc. Ai, ta thực sự thật lo lắng cho nàng, đây là Sở Nguyệt Ly thanh âm, một cái khác mềm nhẹ như nước thanh âm đạo. Không cần lo lắng, Nguyệt Thiền Sư tỷ huyền lực cao tới vương huyền, mặc dù không có huyền công, nhưng bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề, ta vẫn luôn vô pháp lý giải, Nguyệt Thiền Sư tỷ tại sao phải cùng cái kia kêu Vân Triệt nhiên phát sinh loại chuyện đó đâu, thực sự, tốt không có thể lý giải. Đây là một cái rất là thanh âm không linh, tựa hồ là đến từ một cái thiếu nữ miệng, ừ, thực sự một điểm cũng không thể lý giải. Như đã nói qua, cái kia Vân Triệt thực sự lợi hại như vậy sao, Thái Thượng Cung Chủ vẫn muốn thấy hắn, lại là vì sao, Nguyệt Ly Sư tỷ biết không? Cái thanh âm này, cùng thượng một thanh âm hầu như giống nhau như đúc, nếu như không phải là âm sắc thượng này hơi khác biệt, H.E.T. sức dễ bị trở thành đến từ một người miệng. Vân Triệt càng đi càng gần, hắn không có tận lực ẩn nấp hành tung, tự nhiên lập tức bị những thứ này băng vân nữ tử phát hiện, rất nhanh, các nàng thanh âm bắt đầu chỉ hướng hắn. Chỉ là, hắn cưng tu luyện xong băng di thần công, toàn thân tỏa ra hàn khí, hơn nữa bị trùng vào băng vân hồn tinh, đều là băng vân người đều có lập tức cảm ứng đến, tự nhiên là nhận định hắn là băng vân tiên cung một cái đệ tử. Mà tuyệt đối nghĩ không ra, sẽ là một người nam nhân tại hướng các nàng đến gần, có nhân hướng tới bên này, gì, cái này khí tức, hình như có một chút điểm xa lạ. Cái này khí tức, hình như là băng di thần công khí tức, không đúng, cái này huyền khí lực tức phân minh chỉ có địa huyền cảnh thất cấp, không thể nào là Khuynh Nguyệt, mọi người sai, sẽ là người nào tỉ muội hoặc đệ tử tới đâu, ta đoán là Lăng Tuyết, không đúng, chẳng lẽ là Tô Nhu, hình như là Lục La. Khí tức hình như thật sự có chút xa lạ, có phải hay không là người nào tỉ muội hoặc đệ tử cố ý che giấu hơi thở đến trêu chọc chúng ta đùa, phía ngoài tỉ muội nhanh lên một chút tiến đến, lại tàng ẩn nấp tránh nói, chúng ta có thể muốn đi ra ngoài bắt ngươi vào được. Vân Triệt phía trước, là nhất phiến cũng không có đóng chặt băng môn sau khi, truyền ra theo 6 cái cô gái thanh âm. Có trong trẻo nhưng lạnh lùng, có huyền nhu, có đạm mạc, có dễ nghe linh hoạt kỳ ảo, mà các nàng câu nói kế tiếp, để cho Vân Triệt càng ngày càng là không chịu nổi, hắn rất nhanh suy tư một phen đón tiếp các nàng đối với mình khả năng thái độ, sau đó bước lên trước, đẩy ra băng môn. Hắn hé môi, nhưng chữ thứ nhất còn chưa kịp ra khỏi miệng, cả người liền như giống như bị chạm điện triệt để cứng ở chỗ ấy. Trước mắt, là nhất uông trong suốt thấy đáy nước ao thượng không có vũ khí, tự nhiên không là cái gì ôn tuyền. Đây là băng vân tiên cung duy nhất một ở vào vùng địa cực băng hàn hạ cũng sẽ không ngừng kích thiên nhiên hàn tuyền. Hàn tuyền trong, là sáu cái như băng điêu ngọc mái bàn xích lõa ngọc thể, các nàng dung nhan tựa như tiên bút chỗ hội, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều tuyệt mỹ như tiên, xinh đẹp tuyệt trần như tranh vẽ, các nàng da thịt như băng tuyết ngưng tụ thành, tích bạch vô hạ, một đôi ngọc khiết trơn trượt, yêu mỹ thon dài đùi đẹp tại trong. Nước hoặc khúc hoặc trực, hoặc long hoặc chiết, song song cao vót tuyết phong có dường như ngọc oản trừ lại, có đầy ắp như nguyệt, có bị cánh tay chèn ép duyên dáng độ cung, không khỏi tại vẽ bề ngoài theo một tấm hồn siêu phách lạc, làm cho nam nhân huyết mạch hầu như trong nháy mắt nổ tung tươi đẹp hình ảnh. Chỗ này Hàn Tuyền tại Băng Vân Tiên Cung trong, tự nhiên vậy lấy Băng Vân vì danh, tên là Băng Vân Hàn Đàm, từ lúc Băng Vân Tiên Cung sáng lập lúc liền thôi tồn tại, tại đây băng thiên tuyết địa trong lúc đó, nhưng là tuyên cổ không ngưng, kỳ nước suối trong suốt không gì sánh được, tuyển đế nhất xa nhất thạch cũng nhìn thấy rõ. Ràng, mà trong đó chỗ ẩn hàn khí càng là hơn xa huyền băng, Băng Vân Tiên Cung nữ tử ngâm trong đó, không chỉ thoải mái thích ý, hơn nữa có thể cực tốt bình phục trong tu luyện trong cơ thể bạo, động hàn khí. Cho nên, một ngày tu luyện sau khi, mỗi ngày đều sẽ có đông đảo băng vân đệ tử tại đây hàn đàm trong ngâm một phen. Mà ngâm lúc, đương nhiên là toàn thân trần trình, không một luồng, để cho mình băng tuyết ngọc thể cùng hàn đàm nước thân mật vô gian tiếp xúc, nghe được ngoại giới âm hưởng, vậy tuyệt không hội hoảng loạn che đậy, bởi vì băng vân tiên cung trong tất cả đều là nữ tử, tuyệt không khả năng sẽ có nam nhân tới gần. Thế nhưng ngày hôm nay, lại xuất hiện vân triệt như thế một cái đại ý ngoại, mà lớn hơn ngoài ý muốn là... Băng vân đệ tử ngâm hàn đàm thời gian tương đối hơi sớm, trung cao tầng băng vân nữ tử lại hội cố ý theo sau, hôm nay đêm đã hơi sâu, tại trong hàn đàm hưởng thụ chơi đùa sáu cá nhân, toàn đều không phải là thông thường băng vân đệ tử. Vân triệt từng nhiều lần nghe qua các nàng thanh danh, càng là tại thượng thứ cường sớm băng vân tiên cùng lúc gặp qua các nàng. Bộ dung thiên tuyết băng vân thất tiên đứng hàng thứ đệ nhị, quân liên thiếp băng vân thất tiên đứng hàng thứ ba, mộc lam y băng vân thất tiên đứng hàng thứ đệ tứ. Hạ Khuynh Nguyệt sư phó Băng Vân Thất Tiên đứng hàng thứ đệ ngũ, Vân Triệt đã rất quen thuộc Sở Nguyệt Ly. Còn có Băng Vân Thất Tiên bài vị thứ sáu, đệ thất song bào thai tỉ muội Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết. Không sai, sáu người này, toàn bộ đứng hàng Băng Vân Tiên Cung chung địa vị gần với cung chủ Băng Vân Thất Tiên. Ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, cái khác sáu người toàn bộ ở đây, nếu như Vân Triệt đẩy ra băng môn, thấy là đầy đất thi thể, hắn liên chân mày cũng sẽ không động một cái, coi như là thấy mãn thiên thượng cổ huyền thú hoành hành. Hắn vậy nhiều lắm là thoáng ngẩn ngơ. Hắn cái này hai người tự mình sáng lập quá vô số lần núi thế biển xương, cả phải quá vô số lần thường nhân không cách nào tưởng tượng tuyệt cảnh hiểm địa, từ lúc nhận làm tâm tính của mình đã rèn đúc tới Thái Sơn băng vu trước mà sắc không biến đổi, Vân Triệt. Thái Sơn là sáng ngoạn ý, có đôi khi ngay cả thần thái khoa trương một ít, cũng là làm cho người khác nhìn, nội tâm tuyệt đối nhất phiến lạnh tình. Nhưng hắn hai đời, vậy tuyệt đối không có gặp phải quá hình ảnh như vậy. Nếu như nhất định phải dùng một cái bốn chữ thành ngữ để hình dung Vân Triệt thời khắc này tâm tình, như vậy tối chuẩn xác chính là mẹ của ta nha. Trong truyền thuyết băng Vân Thất Tiên trần truồng hiện ra tại trước mắt mình, hình ảnh như vậy chỉ là ngẫm lại liền đủ để cho nam nhân kích động huyết quản đều muốn nổ tung, mà Vân Triệt lúc này thấy, nhưng là chân chân thật thật hình ảnh. Hắn hai đời đã gặp qua sở hữu hình ảnh cộng lại, đều cơ hồ không có có trước mắt một màn này chấn động tâm hồn. Hắn cảm giác được trên người mình có một cổ huyết khí điên cuồng hướng về phía trước bắt đầu khởi động, bắt thấy sẽ phải từ trong lỗ mũi cuồng phún ra. Hàn Tuyền trung băng vân tiên tử khi nhìn đến Vân Triệt, chuẩn xác mà nói là thấy một người nam nhân một sát na kia, càng là toàn bộ ngốc ở đây. Nhưng các nàng dù sao không phải là tầm thường nữ tử, ngay cả gặp phải loại này bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể tiếp nhận tình cảnh, vậy không đến mức như cô gái bình thường bàn hồn phi phách tán. Bất quá! Niên kỷ tối ấu Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết vẫn như cũ phát ra cắt bầu trời đêm kêu sợ hãi. À! Tại vắng vẻ không tiếng động băng vân tiên cung, cái này hai tiếng giao chồng lên nhau thét chói tai không nghi ngờ chút nào truyền khắp nơi này từng góc, hơn nữa tiếng thét chói tai này ẩn chứa kinh hoàng cùng bệnh tâm thần, trong nháy mắt đem băng vân tiên cung tất cả những người này hoàn toàn kinh động. Vân Triệt lui ra phía sau nhất bộ, đơm nớp lo sợ, lời nói không có mạch lạc đạo, đúng đúng đúng. Xin lỗi, tẩu. Đi nhầm, ngươi, các ngươi tiếp tục. Nói xong, Vân Triệt còn không quên tối hậu hung hăng lại nhìn thoáng qua, sau đó chạy đi bỏ chạy, Vân Triệt, ta muốn giết ngươi. Vân Triệt còn không có chạy vài bước, phía sau hắn liền vang lên Sở Nguyệt Ly sát khí doanh như thế quát lạnh thanh, theo, phía sau hắn một bà bông tuyết trường kiếm rất hàn khí mãnh liệt mặt đến, một đóa băng lam liên hoa tại mũi kiếm rất nhanh nở rộ, đâm thẳng Vân Triệt hậu tâm. Hầu như cũng trong lúc đó, cái khác năm cái băng tiên vậy rất nhanh phủ thêm tuyết y, đồng thời phủ không dựng lên, trong lúc nhất thời số lớn băng hoa tại dưới bầu trời đêm cạnh tướng cùng thả, hàn phong gào thét gian đem Vân Triệt vững vàng vây quanh, hầu như đem hắn không gian chung quanh đều hoàn toàn đóng băng. Vân Triệt phía trước, thậm chí trực tiếp dựng lên một đạo hơn một trượng dày tường băng, để cho hắn tại hoảng loạn mà chạy dưới suýt nữa chật vật đụng vào. Bước chân hắn bị ép đình trệ, sáu cái băng tiên liền thôi tại bất đồng phương vị lao lao đưa hắn vây quanh, sáu thanh băng ngọc hàn kiếm lóe ra lạnh như băng quang mang, toàn bộ chỉ hướng về hắn. Tuy rằng các nàng đều đã mặc vào tuyết y, nhưng hốt hoảng kinh hách dưới căn bản không kịp lao đi trên người hàn đam dưới, toàn thân nhất phiến thấp lộc, vốn là tiêm mỏng tuyết y dán thật chặt tại lục cụ mạn rượu nhỏ nhắn mềm mại trên thân thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ bề ngoài theo các nàng thân thể hoàn mỹ đường cong. Quả thực bị lộ ra trọn vẹn dưới còn muốn mê người, Vân Triệt vừa nhìn dưới, cơ hồ là theo bản năng che mũi. Tại băng vân tiên cung đệ một buổi tối, thật là đẹp tốt muốn mạng già, Vân Triệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy đang đồ tử, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Sở Nguyên Ly mặt nạ bảo hộ hàn xương, hàm răng cắn chặt, trước ngực bị y phục ẩm ướt chăm chú bao long ngọc, phong hiện ra theo hoàn mỹ không tì vết nửa tháng hình dáng, tại nàng tức giận vô cùng dưới không ngừng trên dưới phập phòng, đê tiện vô sỉ tiểu nhân, lại đến trộm xem tỉ muội chúng ta, không thể tha thứ. Thì là ngươi là thái thượng cung chủ người muốn gặp, ngày hôm nay ta vậy nhất định phải giết ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết mặt nạ bảo hộ hàn xương, sát khí lăng nhân, trên người, thiên huyền đỉnh phong khí thế cường đại toàn bộ thả ra, lao lao đem Vân Triệt tập trung, ô ô, làm sao bây giờ, đều bị hắn thấy hết, ô ô. Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết tả muội gương mặt ủy khuất, mờ mịt, cùng không biết làm sao. Vân Triệt không gian chung quanh băng linh phiêu động, tuyết bay lên vũ, trước mắt băng cùng tiền tử mỗi một cái dung nhan không khỏi là đẹp rực rỡ tuyệt luân, giống như tiện nữ lạc trần, đồng thời xuất hiện sáu cái, càng là huyễn xinh đẹp để cho thiên địa thất sắc. Bị sáu cái có như vậy ngạo thế tiên tư nữ tử vờn quanh, vốn nên mang cho nam nhân một loại đang ở tiên cảnh cảm giác. Chỉ bất quá, Vân Triệt lúc này cảm giác càng nhiều hơn, nhưng là một cổ đủ để băng hàn đại địa uy thế, cùng băng tâm sát khí thấu xương, Vân Triệt vội vã giơ tay lên nói. Mấy vị tiên tử, ta cũng không phải có ý định muốn mạo phạm, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, căn bản không biết bên trong vậy mà sẽ là. Nhất phái nói bậy, còn dám nói xạo, Quân Liên Thiếp vẻ mặt tức giận, nàng chỉ một ngón tay chính mình bên cạnh khối kia cao to băng thạch. Thì là ngươi cũng không biết nơi này là ta băng cung hàn đàm chỗ, vậy ngươi tới gần thời gian, chẳng lẽ không nhận thức mấy chữ này sao? Vân Triệt theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thình lình thấy khối kia cao to băng thạch thượng, thật sâu khắc in tứ đại rõ ràng đại tự. Băng vân hàn đàm. Vân Triệt tâm trung một vạn con dê đà gào thét mà qua, băng vân tiên cung bên trong tất cả lớn nhỏ băng thạch hàn ngọc khắp nơi đều có, ta cũng không thể mỗi khối băng thạch tất cả xem một chút có hay không tự sao, hơn nữa chỉ lo men theo thanh âm đi về phía trước. Người nào sẽ đi gặp hai bên bông tuyết tảng đá, không cần cùng hắn nhiều lời, Mộc Lam Y băng kiếm nhất tà, sát khí nghiêm nghị, chúng ta băng cung nữ tử nhất sinh băng thanh ngọc khiết, ngày hôm nay lại bị tên tiểu nhân này ánh mắt của chỗ ô, vô luận hắn là ai vậy. Hôm nay đều phải lấy cái chết tạ tội. Bọn tỉ muội thượng, vốn là hỗn loạn băng linh trong nháy mắt toàn bộ bạo, động, một trận băng tuyết phong bạo nhất thời bạo phát, như muốn đem Vân Triệt rào thành mảnh nhỏ. Sáu cái băng vân tiên tử thân thể thần tiên ở chung quanh bay lượn xuyên toa, quần phương vườn quanh, lại doanh, mãn sát khí. Băng vân thất tiên cũng đều là nữ nhân một khi khởi sướng phong đến, hạ thủ đâu còn hội có cái gì do dự, kiếm kiếm đều trực lấy Vân Triệt chỗ hiểm, Vân Triệt chân đạp tinh thần vái ảnh. Luống cuống tay chân tại kiếm ảnh băng nhận vùng trung du tẩu. Mặc dù là vô ý, nhưng dù sao mạo phạm sáu người, thẹn trong lòng Vân Triệt tự nhiên là không tốt tay còn, hắn một bên tại sáu người dưới sự công kích né tránh chống đỡ, một bên không quên từng lần một gọi, sáu vị tiên tử bất giận, ta thực sự không phải cố ý. Nếu ta là có ý mạo phạm, để ta lập tức mất đi hai mắt, trọn đời không thấy thiên nhật, bất quá, lời của hắn, dưới cơn thịnh nộ băng Vân Lục Tiên làm sao sẽ đợi tin. Tuy rằng Vân Triệt vẫn luôn chỉ là né tránh cùng chống đỡ, mà không có tay còn, nhưng các nàng tức giận cùng sát khí nếu không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng đậm trọng. Băng vân nữ tử nhất sinh đều là băng thanh ngọc khiết, hơn nữa các nàng còn là địa vị, thực lực gần với cung chủ băng vân thất tiên, các nàng thân thể băng thanh ngọc khiết bị Vân Triệt nhìn cái tinh quang, đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là nhất sinh đều cọ rửa không xong làm bẩn cùng thật lớn sỉ nhục. Bị trước tiếng kêu sợ hãi kinh động băng vân tiên cung không có yên lặng. Xa xa, không ngừng có tiếng âm hưởng lên, càng ngày càng nhiều bóng hình xinh đẹp chính rất nhanh hướng bên này tới rồi. Kiếp này Vân Triệt khá có một loại ngày cầu cảm giác, đêm hôm khuya khoắc, băng vân hàn đàm, băng vân lục tiên. Đợi băng vân tiên cung đệ tử đều bị đưa tới, hắn ngay cả có 100 há mồm cũng đừng nghĩ nói rõ, hắn sẽ bị sở hữu băng vân nữ tử đều cài nút sắc lang sắc ma biến thái mũ. Trước đừng đánh, ta lập lại lần nữa, ta thực sự không phải cố ý, cùng lắm thì ta hướng các người xin lỗi. Hay là ta cho các người cái gì bồi thường cũng được. Uy uy uy, các người như thế chú trọng danh tiết, như vậy sẽ không sợ bị nhiều người hơn biết không? À à à, các người nếu như đánh lại, ta sẽ phải hoàn thủ. Vân Triệt nói chẳng những không có để cho 6 người công kích biến trì hoãn, ngược lại càng thêm khơi dậy các nàng lửa giận, không trung tuyết bay thôi biến thành già thiên bão tuyết, hỗn loạn bay múa băng chùy càng là can can đoạt mệnh. Xích lạp. Vân Triệt bị Mộc Lam Y nhất kiếm đánh trúng bộ ngực, trước ngực y phục nhất thời vỡ ra, trên da cũng nhiều một đạo rất cạn hoa vết, mặc dù không gặp huyết, nhưng cũng để cho Vân Triệt không khỏi cũng hấp lương khí, hắn thử nhe răng, cảnh cáo nói, các người lại không ngừng, ta thật là muốn, hoàn thủ. T. Vân Triệt trên đầu một đạo hàn quang hiện lên, đầu tóc nhất thời bị cắt đứt một nắm, Vân Triệt theo bản năng rụt cổ lại, sau đó vi cắn răng một cái, song trưởng bỗng nhiên hướng hai bên mở, tại tà thần mầm móng đái động hạ, băng di thần công trong nháy mắt vận chuyển, băng di chi thụ. Hai quả bông tuyết đại thụ tại Vân Triệt trái phải hai bên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chớp mắt sinh trưởng đến mấy trượng cao, rất nhanh mở rộng, lan tràn hàn băng cành lá đem 6 người rất xa ép khai, mặt trên phóng ra hàn khí, để cho từ nhỏ cùng băng làm bạn, thực lực đều là thiên huyền hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Các nàng đều sắc mặt chợt biến, đây là băng di thần công, Vân Triệt, ngươi vậy mà học trộm ta cung vô thượng thần quyết băng di thần công, ta băng vân tiên cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, một tiếng uy nghiêm quát lạnh từ bầu trời truyền đến, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đều ở đây trong làm cái gì? Một cái băng ảnh thoảng qua, cung dục tiên xuất hiện ở giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng từ Vân Triệt cùng 6 người trên người chậm rãi đảo qua, chu vi, số lớn băng vân đệ tử vậy ở phía sau cách rất gần, lập tức dạ tới, cung chủ, Vân Triệt. Vân Triệt hắn vậy mà len lén đi tới băng vân hàn đàm, xin coi chúng ta 6 người tắm rửa. Cung dục tiên khi nhìn đến 6 người y phục ẩm ướt phúc thể lúc, liền đại thể đoán được cái gì, nàng ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt, lạnh lùng nói, Vân Triệt, có thể có việc này, là, Vân Triệt không có phủ nhận. Vãn bối đích xác mạo phạm 6 vị tiên tử, nhưng cũng không phải có ý định nhìn lén, vãn bối mới tới băng cung, tại băng vân thần điện đợi nhất thiên, chưa phát giác ra gian đã buổi tối, không biết nên xưa nơi nào, men theo thanh âm đi tới nơi này, căn bản không biết các nàng lại ở chỗ này tắm rửa. Cung chủ không thích nghe hắn nói xạo, hắn căn bản là nội tâm hiểm ác đáng sợ, có ý định khinh nhẫn. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi cùng chúng ta lúc giao thủ, còn dùng băng di thần công, hắn phân minh còn học lén ta cung vô thượng huyền quyết. Cái gì, băng di thần công? Cung dục tiên vẻ mặt khiếp sợ, Vân Triệt. Người thực sự luyện thành. Băng di thần công, cung dục tiên nguyên bản mục nén giận sắc, nhưng trong nháy mắt liền bị băng di thần công cho rời đi lực chú ý, Vân Triệt lập tức nói, đúng. Khuynh Nguyệt mang đệ tử đi trước băng di thần điện, may mắn kiến thức băng vân tổ tiên lưu lại băng di thần công, trải qua một ngày tìm hiểu, hơi có tiểu thành, một ngày tìm hiểu, hơi có tiểu thành. Băng vân tiên cung thiên từ năm đó, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, thế nhưng chẳng bao giờ không ai có thể luyện thành băng di thần công, mà ngay cả tư chất cùng ngộ tính cao như Hạ Khuynh Nguyệt, vậy hao phí có tháo mới khó khăn lắm nhập môn, mà Vân Triệt, cứ nhiên chỉ là một ngày tìm hiểu. Cung dục tiên không khỏi khiếp sợ nhất thời nói không ra lời, lúc này tảng lớn băng vân đệ tử từ bốn phương tám hướng tới rồi, trong tầm mắt nhất thời tuyết y bay lượn, như phi tụ mà đến bạch sắc hồ điệp giống nhau. Nếu như là Tiêu Tông, phần thiên môn bực này tông môn, bị kinh động dưới đó là khí thế kinh người đông nghịt nhất phiến, làm cho nhân trong lòng run sợ, mà đặt ở băng vân tiên cung, vậy đơn giản giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, để cho thành tựu tội khôi họa thủ Vân Triệt lăng là không, cảm giác. Nửa điểm cảm giác nguy cơ, cung chủ, sư phụ sư bá sư thúc. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Khuynh Nguyệt chân đạp băng phân tuyết vũ bộ, mang theo một trận hàn phong đi tới cung dục tiên bên cạnh thân, nàng nhìn thoáng qua Vân Triệt, vừa lếp nhìn Sở Nguyệt Ly đám người quần áo cùng vẻ mặt hàn sương. Hơn nữa phía sau băng vân hàn đàm, nàng thoáng cái liền đoán được cái gì? Hừ, Khuynh Nguyệt, ngươi ngày hôm nay có thể phải thật tốt, thấy rõ ngươi trước đây cố ý phải gả người đàn ông này, hắn lại thừa dịp màn đêm, đi tới nơi này băng vân hàn đàm rình coi chúng ta tắm rửa, quả thực đê tiện bị ổi tới cực điểm. Sở Nguyệt Ly chặt ngưng Nguyệt Mi đạo, tuy rằng phần lớn băng vân đệ tử đều mơ hồ đoán được cái gì, nhưng nghe Sở Nguyệt Ly nói thẳng ra, các thiếu nữ tiếng kinh hô như trước nối thành một mảnh, một đôi mắt đẹp càng là khoa trương trừng lớn. Vân Triệt không chỉ rình coi tắm rửa, cư nhiên rình coi còn là băng vân thất tiên chung 6 người, các thiếu nữ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lạnh lùng, khinh bỉ, thậm chí còn có sát khí, Vân Triệt trực cảm giác mình bị Đậu Nga còn muốn oan uổng, Đậu Nga vậy là cái gì tình huống, hắn bất đắc dĩ lại vô lực đạo. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta chân không phải cố ý, ta lần đầu tiên tới cái chỗ này, căn bản không biết bằng môn sau khi cư nhiên sẽ là một chỗ hàn đàm. Hạ Huynh Nguyệt Phương Thần khẽ cắn, tiến lên phía trước nói. Sư phụ, còn có các vị sư thúc sư bá, Vân Triệt hắn tuy rằng làm việc sẽ có chút lỗ mãng không kiềm chế được, nhưng đệ tử bảo chứng, hắn tuyệt đối không phải là cái loại này sẽ đi cố ý rình coi nữ tử tắm rửa ti tiện người, đệ tử tin tưởng Vân Triệt chỉ là trong lúc vô tình làm, còn xin sư phụ cùng. Các vị sư thúc sư bá bớt giận, thì là hắn không phải là cố ý thì như thế nào, Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn thanh đạo, hắn dùng mắt làm bẩn chúng ta thân thể, cái này đã sự thực, hơn nữa, hắn còn học lén ta tông băng di thần công, bước này hành vi, càng không thể tha thứ, được rồi. Cung Dục Tiên khoát tay, rốt cục lên tiếng, băng di thần công một chuyện, các người không cần kích động, các người lại nào không có Tử Vân Triệt trên người, cảm giác được băng vân hồn tinh khí tức sao. Chuyện này, nguyên bản muốn ngày mai tại tông môn trong đại hội công bố, chuyện cho tới bây giờ, cũng không khỏi không sớm báo cho biết các người. Ngày hôm nay, Vân Triệt thôi chính thức trở thành ta băng vân tiên cung đệ tử, cũng là từ trước tới nay người thứ nhất nam tính đệ tử. À, cái này, cung chủ, người nói. Xác định là thật sao? Ta tông môn quy điều thứ nhất, đó là chỉ lấy tư chất cực cao nữ tính đệ tử, tại sao muốn tuyển nhận một cái nam tính đệ tử, chẳng lẽ là bởi vì Khuynh Nguyệt? Các ngươi không cần nói nhiều, vậy không cần thiết vọng thêm phỏng đoán, cung dục tiên đạo, cái này không phải của ta quyết định, mà là Thái Thượng Cung Chủ quyết định. Thái Thượng Cung Chủ làm như thế, vậy cũng không nhất thời xung động, càng không phải là coi rẻ môn quy, nàng có cực kỳ trọng yếu lý do này là cái gì, ta vô pháp nói cho các ngươi cũng không cần lại truy vấn. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lý do này vô cùng có khả năng quan hệ ta băng vân tiên cung tương lai. Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối tuy rằng thôi không hỏi băng cung việc nhiều năm, nhưng nàng vẫn như cũ có băng vân tiên cung tối cao quyền phát biểu, nàng quyết định sự, ngay cả cùng môn quy tướng bội, vậy tự nhiên không có nhân phản đối nữa. Chỉ là trên mặt của mỗi người, đều tràn ngập theo sâu đậm kinh ngạc cùng vô pháp lý giải, băng vân tiên cung sau đó. Thực sự liền nhiều như vậy một cái nam tính đệ tử. Vân Triệt vừa thôi nhập ta băng vân tiên cung, vậy tự nhiên có thể tu tập băng di thần công. Cung Dục Tiên xoay người lại, ánh mắt đảo qua nghe tiếng mà đến băng vân đệ tử, ở đây cũng không đại sự gì, đều lui ra đi, ngày mai thập lúc, không nên quên chủ điện tông môn đại hội. Cung Dục Tiên mệnh lệnh dưới, băng vân các đệ tử nhất thời tản ra, về tới chỗ ở của mình. Bất quá Sở Nguyệt Ly các nàng tức giận tự nhiên không có cứ như vậy tiêu trừ, Mộ Dung Thiên Tuyết kiếm chỉ Vân Triệt, lạnh như băng đạo, hắn tuy rằng đã đồng môn, nhưng hắn vừa mới đối với chúng ta phạm vào sự, cùng hắn có phải là hay không băng vân đệ tử không quan hệ. Thì là hắn là Thái Thượng Cung Chủ xem trọng nhân, hôm nay vậy phải cho tỷ muội chúng ta một cái công đạo, bằng không, tỷ muội chúng ta sau này đem khó có thể an lòng. Loại sự tình này, đặt ở bất luận cái gì bình thường trên người nữ nhân đều tuyệt khó khăn tiếp thu, hơn nữa các nàng còn là coi băng thanh ngọc khiết vượt lên trước sinh mạng băng vân thất tiên. Hạ Khuynh Nguyệt tin tưởng Vân Triệt là vô tình, nhưng hắn tuy rằng vô ý, phạm vào cũng là thiên đại sai lầm, hơn nữa đồng thời mạo phạm tròn 6 cái băng tiên, nàng chỉ có thể cuối cùng làm Vân Triệt lên tiếng xin xào cho. Sư phụ sư thúc sư bá, đệ tử biết Vân Triệt lần này phạm hạ sai lầm lớn, nhưng chuyện này, đệ tử có thể bảo chứng hắn là vô tâm chi quá, vậy mời xem đến hắn là đệ tử, phu quân phân thượng, có thể tha thứ hắn lúc này đây vô tâm chi quá, hoặc là, nhỏ làm trách phạt. Nàng chuyển con mắt nhìn Vân Triệt, dùng rất nhẹ rất gấp thanh âm của đạo. Ngươi còn không mau hướng 6 vị sư thúc bá nhận sai, Vân Triệt vẻ mặt vô tội nói thầm đạo, ta đã nhận sai lầm, nhưng là bất kể dùng. Được rồi, cung dục tiên trùng điệp lên tiếng, nhìn Vân Triệt, hết đường xoay sở. Băng vân tiên cung trong lịch sử, mặc dù vậy từng thỉnh thoảng tiếp đãi quá nam khách, nhưng chẳng bao giờ lưu quá bất luận cái gì nam tính tại băng cung trong qua đêm, cho nên vậy cho tới bây giờ không có phát sinh qua băng vân đệ tử thân thể bị nam tính mắt làm bẩn việc, hơn nữa Thái Thượng cung chủ đúng Vân Triệt coi. Trọng. Cùng với nàng ngày hôm nay nói phiên nói, để cho cung dục tiên đau đầu không gì sánh được, giống như Mộ Dung Thiên Tuyết nói, hôm nay nếu vô ăn nói, các nàng nhất định khó có thể an lòng, nếu muốn trách phạt Vân Triệt, lại là thế nào xử phạt. Lớn như vậy sai nếu là trách phạt nhẹ, rõ ràng cho thấy thiên vị, nếu là nặng, lấy Vân Triệt cương liệt tính tình cùng liên nàng đều không thể áp chế thực lực, căn bản vô pháp dự liệu hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Vân Triệt, cung dục tiên nghiêm nghị đạo, chuyện ngày hôm nay, ta vậy tin tưởng ngươi là vô tâm chi quá. Nhưng sai chính là sai, ngay cả vô tâm cũng lớn sai chú thành, ta băng cung nữ tử coi trinh tiết thắng được sinh mệnh, việc này tuyệt đối không có khả lúc đó thôi. Ngươi tuy rằng không cần thực sự lấy mệnh chuộc tội, nhưng chịu đòn nhận tội cũng tốt, tại những phương diện khác bồi thường cũng tốt, ngươi phải làm ra làm cho các nàng biến mất dần tức giận ăn nói, ta tin tưởng ngươi thành tựu Khuynh Nguyệt phu quân, lại bị gọi Thương Phong đệ nhất nhân, tất nhiên sẽ có như vậy đảm đương. Vân Triệt chậm rãi hít một hơi, có chút suy nghĩ, đạo, cung chủ dạy phải, đệ tử tuy rằng một mực đang vì mình vô tâm biện giải, nhưng cũng thực làm thương tổn sáu vị tiên tử. Như vậy, đệ tử có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, đem sáu vị tiên tử sở hữu huyền quan toàn bộ đà thông, thành tựu thiên linh thần mạch. Chẳng biết như vậy bồi thường, có thể hay không đầy đủ, ngươi nói, cái gì, đà thông toàn bộ huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch, Vân Triệt nói, để cho cung dục tiên chỉ một thoáng vẻ mặt khiếp sợ, hầu như cho là mình nghe lầm, điều này sao có thể, cung chủ, hắn rõ ràng là tại tin miệng loạn ngữ. Huyền quan hậu thiên rất khó mở ra, coi như là băng vân tổ tiên đều chỉ chạy đến 37 huyền quan, thiên linh thần mạch càng là nghìn năm khó gặp, hắn làm sao có thể làm được, hắn lời như vậy, căn bản là đang cố ý lấn mệt chúng ta, không phải, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức nói. Đệ tử có thể làm chứng, Vân Triệt đích xác có năng lực như thế, nguyên nhân làm đệ tử trên người sở hữu huyền quan, chính là Vân Triệt cho đà thông, hắn cũng không có đang nói dối, cái gì, Sở Nguyệt Ly vẻ mặt khiếp sợ, năm đó, ngươi nói cái kia kỳ nhân lẽ nào đúng là, vâng, chính là Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêm túc nói, thỉnh sư phụ tha thứ đệ tử trước đây lừa gạt, nguyên nhân làm đệ tử khi đó thôi đáp ứng Vân Triệt không tiết lộ việc này, nhưng Vân Triệt có thể thông huyền mạch nói thiên chân vạn xác, đệ tử thiên linh thần mạch, đó là hắn ban tặng cho, hơn nữa thời gian chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày. Vân Triệt hết sức trực tiếp tiếp nhận Hạ Khuynh Nguyệt nói, vẻ mà đắc ý thêm ngạo khí đạo, khi đó huyền lực cùng tinh thần lực thấp, cho nên muốn 3 ngày, bây giờ nói, đại khái một khắc đồng hồ như vậy đủ rồi. Kỳ thực, lấy Vân Triệt thực lực hôm nay cùng tinh thần lực, mượn thiên độc châu tinh lọc lực vì hắn nhân đà thông sở hữu huyền quan, thuận lợi phỏng đoán 3 phần trung liền hoàn toàn đủ để hoàn thành, hắn nói một khắc đồng hồ, là sợ quá mức kinh thế hãi tục, hù được các nàng. Nhưng ngay cả như vậy, cái này một khắc đồng hồ 3 chữ, vẫn như cũ để cho tất cả những người này khiếp sợ căn bản không thể tin, lấy Hạ Khuynh Nguyệt tính cách, không ai bởi vì nàng sẽ nói dối. Mà Hạ Khuynh Nguyệt tại trong vòng vài ngày bỗng nhiên huyền quan toàn thông, thành tựu thiên linh thần mạch vậy là thật không thể lại thực sự sự thực, sau trong một đoạn thời gian rất dài, băng vân thất tiên trong lúc đó còn bình thường đàm luận lên cái kia thủ đoạn thông thiên kỳ nhân, lấy xưng là tuyệt thế thánh nhân. Mà ở trước đó, các nàng nghe nói qua cảnh giới cao nhất đó là nhất chỉ thông huyền, nhưng cũng nhiều lắm mạnh mẽ là một danh huyền giả trực tiếp mở ra 3 đến 5 cái huyền quan, nhiều hơn nữa liền tuyệt không khả năng, mà là cần nhiều huyền giả đi qua chính mình đại lượng nỗ lực, cùng với các loại chân quý linh dược. Kỳ ngộ, số lớn thời gian, đi từng cái thong thả mở ra, các nàng tuyệt không nghĩ tới, cái kia tuyệt thế thánh nhân không phải là một cái quan sát chúng sinh lánh đời tiền bối, mà lại là chỉ có 19 tuổi Vân Triệt, cái này ngay cả dùng không thể tưởng tượng nổi 4 chữ, đều không đủ để hình dung. Vân Triệt, ngươi và Khuynh Nguyệt nói, đều là thật, cung dục tiên hãy còn không thể tin được đạo, nếu là không tin nói, đệ tử hiện tại có thể là một vị tiên tử đà thông sở hữu huyền quan. Nếu là đệ tử tại một khắc đồng hồ nội vô pháp làm được, cam nguyện bị 6 vị tiên tử thiên đao vạn quả, tuyệt không phản kháng hoàn thủ, Vân Triệt lời thề son sắt đạo, những lời này nói ra khỏi miệng lúc, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Thấy Vân Triệt nói như sự ung dung, lại có Hạ Khuynh Nguyệt chân chính chính thiên linh thần mạch làm chứng. Cung dục tiên đám người ngay cả khiếp sợ tới cực điểm, cũng không khỏi không có khuynh hướng tin tưởng, đà thông sở hữu huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch là cái gì khái niệm. Vậy cơ hồ là sở hữu thiên huyền huyền giả tha thiết ước mơ cực hạn tư chất, huyền quan hậu thiên mở ra vô cùng gian nan, 100 năm có thể hậu thiên mở ra 10 cái huyền quan, là được xưng là thiên tài tuyệt thế, mà đà thông sở hữu huyền quan. Ngay cả là băng vân thất tiên bực này mặt nhân vật, vậy chưa bao giờ có dũng khí vọng tưởng. Băng vân tiên cung thủy tổ mộc băng vân tiên thiên mở ra 19 huyền quan, tới 270 tuổi đi về cõi tiên, cũng chỉ hậu thiên mở ra tới 37 huyền quan, ngay cả như vậy, năm đó cũng là Thương Phong đệ nhất cường giả, mấy ngày liền kiếm sơn trang thủy tổ đều muốn thua ở thủ hạ của hắn. Nếu là thật có thể thành tựu thiên linh thần mạch, các nàng tư chất đem trực tiếp vượt lên trước băng vân tổ tiên mộc băng vân, từ nay về sau tu huyền đường vậy đem lại vô bình cảnh, hay là ngắn ngủi mấy năm, các nàng cũng đủ để đột phá vương huyền, tương lai, thậm chí có thành tựu bá hoàng khả năng. Một mực vô pháp tu luyện băng di thần công, vậy vô cùng có khả năng có thể tu luyện, cả nhân, hoàn toàn giống như là thoát thai hoán cốt, tư chất thượng, đừng nói tại Thương Phong quốc, coi như là toàn bộ thiên huyền đại lục, đều là đứng đầu nhất. Đạt được một cái các nàng ngày trước liên muốn đều không dám nghĩ cực hạn cảnh giới, nếu Vân Triệt thực sự làm xong rồi, đối với các nàng há chỉ là đầy đủ bù đắp, đơn giản là nghìn vạn bội bù đắp, là không có chút nào chiết khấu tái tạo tri ân, cung chủ, để đệ tử đi đầu thử một lần. Tại bây giờ băng vân thất tiên trung, Mộ Dung Thiên Tuyết lớn tuổi nhất, Tính tình của nàng mặc dù không có Sở Nguyệt Thiền như vậy cực đoan, nhưng trên mặt vậy cho tới bây giờ đều lộ vẻ phảng phất tuyên cổ không thay đổi lạnh lùng. Nàng thu hồi băng kiếm, mang theo một cổ hàn khí rơi vào Vân Triệt trước người, bằng con mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nếu thật có thể cho ta đả thông sở hữu huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch, chuyện hôm nay liền xóa bỏ, ta nếu không có đối với ngươi có điều oán hận, ngược lại sẽ ghi khắc đại ân nội tâm, sau này nhất định báo đáp. Vân Triệt gật đầu, dùng tận khả năng bình tĩnh ánh mắt trên dưới quan sát Mộ Dung Thiên Tuyết lướt mắt, chề miệng một cái, sắc mặt vậy hiện lên cuốn quýt, tựa hồ là đang do dự cái gì, là cần ngân châm sao? Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng nói, ngân châm, Cung Dục Tiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Ngân châm nói, Ngưng Tuyết Cung trong liền có, nếu như ngươi cần cái gì khác đồ đạc phụ trợ, cũng có thể toàn bộ nói ra. Không không, Vân Triệt khoát tay chặn lại. Khi đó ta huyền lực chỉ có sơ huyền cảnh, vô pháp đem đầy đủ huyền lực thẩm thấu đến huyền quan trong, cho nên mới cần ngân châm phụ trợ, bây giờ lời đã không cần, chỉ là... Vân Triệt hầu khẽ động, làm ra hạ thật lớn quyết tâm hình dạng sau tài do dự nói rằng, thông huyền loại sự tình này độ khó bao lớn, các ngươi nên biết, nhưng lại hội kèm theo nhất định phiêu lưu, nếu như hơi lơ là, không chỉ vô pháp đem huyền quan đả thông, còn có thể lúc đó để cho huyền quan tổn hại, vĩnh cửu bế tắc. Cho nên, toàn bộ quá trình, ta bắt tay vào làm địa phương, tuyệt đối không thể cách y phục, cho nên. Nói đến đây, Vân Triệt nhìn ngay lập tức đến trước mắt Mộ Dung Mỹ trên mặt người doanh lên sắc mặt giận dữ, hắn vội vàng nói, ta tuyệt đối không có tiết độc ý tứ, chuyện này Khuynh Nguyệt có thể làm chứng. Hạ Khuynh Nguyệt không hề do dự chậm rãi gật đầu, là, đệ tử có thể làm chứng, trước đây Vân Triệt làm đệ tử đà thông sở hữu huyền quan lúc, đó là không được có bất kỳ quần áo cách xa nhau, bất quá Mộ Dung sư bá không cần quá nhiều lo lắng, chỉ cần đem phần lưng lộ ra là được. Vân Triệt cấp tốc gật đầu, bất quá trong lòng nhưng là yên lặng cười dâm. Đả thông huyền quan chủ yếu là mượn thiên độc châu tinh lọc lực, cần di trần, bối, trước đây hắn để cho Hạ Khuynh Nguyệt trần, bối, đơn thuần chính là vì sàm sờ nàng, mà cái thói quen tốt này, đương nhiên muốn chuyển thừa xuống tới. Trước đối với ta muốn đánh muốn giết, bây giờ còn muốn ta đả thông các người huyền quan. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, đả thông huyền quan có thể, tiền trà nước cũng phải cần trái lại nộp lên tích. Mộ Dung Thiên Tuyết đám người nguyên bản sinh lòng tức giận. Cho rằng Vân Triệt là muốn mượn cái này chiếm các nàng tiện nghi, kỳ thực vốn chính là có chuyện như vậy, nhưng có Hạ Khuynh Nguyệt nói, hơn nữa Vân Triệt nói nghe vào HET sức có đạo lý, các nàng cũng không khỏi không tin vài phần. Mộ Dung Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn chòng chọc Vân Triệt liếc mắt, đạo, hào, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng trong quá trình này ngươi nếu là có dũng khí có cái gì không nên có cử động, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đã biết, Vân Triệt vô lực đạo, sau đó còn nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta nếu như chân đem ngươi thế nào? Ngươi lại đánh không lại ta, ngươi, Mộ Dung Thiên Tuyết tuyết nhan ngưng nộ, nhưng cuối cùng cũng không có cuối cùng bạo phát, lạnh khiển trách một tiếng nói, xoay người sang chỗ khác, Vân Triệt nhất miệng méo, rào thân xác vòng vo đi tới. Yên tâm, Vân Triệt nếu dám đảm đường theo chúng ta nhiều người như vậy mặt như cái này bảo chứng, tất nhiên không biết là lấn gạt chúng ta, hơn nữa còn có Khuynh Nguyệt cái này tiền lệ, cũng dục tên thần tình có chức kích động. Thiên Tuyết, thu liễm tức giận, bởi vì đón tiếp nếu là thành công. Đúng là cải biến ngươi cả đời mạc đại tạo hóa, là, cung chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết đang khi nói chuyện, đã bình tâm tĩnh khí. Vân Triệt, nếu như không cách ý nói, ngươi xác định thông huyền trong quá trình sẽ không xuất hiện như là huyền quan tổn hại loại này vô pháp cứu vãn phiêu lưu, cung dục tên mặt hướng Vân Triệt, thận trọng hỏi, Vân Triệt không chút do dự gật đầu. Chỉ cần huyền mạch bình thường, không cách ý dưới trạng thái, đệ tử bảo chứng không có còn nguy hiểm thế nào xuất hiện. Cách ý nói, liền khó mà nói, hào. Cung Dục Tiên gật đầu, Thiên Tuyết, đem tuyết ý cười sao, chỉ cần đem phần lưng đối mặt hắn, hơn nữa có chúng ta ở bên, người tận khả yên tâm, bắt đầu đi. Là, cung chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết xoay người, cởi ra vạt áo. Của nàng tuyết y bị hàn đàm nước dính thấp, vốn nên kề sát ở trên người, nhưng bởi da thịt của nàng quá mức mềm nhẵn, ngay cả bị thấm ướt, vẫn như cũ tại vạt áo cởi ra sau, dọc theo vai cánh tay ngọc chậm rãi chảy xuống. Lấy tại tuyết gia thượng câu dẫn ra liêu nhân vô cùng thủy ngân. Nhất thời, phấn quang rồn rồn, bạch trói mắt mỹ nhân ngọc bối không có chút nào che dấu hiển lộ ra, Mộ Dung Thiên Tuyết kéo rũ xuống tuyết y che khuất trước ngực. Chủ động tại trước mặt một người đàn ông lòa lổ thân thể, đây là nàng tuyệt không từng nghĩ tới sự, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng nhiều lần sau, tài tại băng tâm quyết dưới trở nên tâm như nước kính, nàng nhắm mắt lại, lên tiếng nói, bắt đầu đi, Vân Triệt, bắt đầu đi. Cung Dục Tiên đạo. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt nhất cử nhất động, trong thần sắc tràn đầy trước chỗ tương lai chờ mong. Một khắc đồng hồ, thành tựu thiên linh thần mạch. Nếu như Vân Triệt thật sự có năng lực như thế, đồng thời có thể cho sở hữu băng vân đệ tử thực hiện, như vậy, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng băng vân tiên cung tương lai sẽ huy hoàng đến trình độ nào. Vân Triệt xoay người, liếc mắt liền thấy được Mộ Dung Thiên Tuyết trần trình ngọc bối, eo nhỏ nhắn níu liễu, đường cong như mặt nước trườn xuống, liên tiếp theo bị tuyết y che lại đầy ắp kiểu mông, băng tuyết bản da thịt càng là béo mập vô hạ, nếu như nhuận chi, làm cho không người nào hạn mơ mộng cái này cụ ngọc thể phía trước. Tuyệt mỹ phong cảnh, Vân Triệt lặng yên nuốt nước miếng một cái, thần tình lại tràn đầy bình tĩnh, hắn không nói được một lời ngồi vào Mộ Dung Thiên Tuyết hậu phương, đưa ngón tay điểm vào Mộ Dung Thiên Tuyết ngọc trên lưng. Đầu ngón tay cùng tuyết da đụng chạm nháy mắt, Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể rõ ràng chiến giật mình, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, mà Vân Triệt vậy thuận thế đem chỉnh bàn tay đều dán đi tới, nhất thời đầy tay mềm nhẵn. Đồng thời, bàn tay của hắn lục quang lóe lên, thiên độc châu tinh lọc lực thả ra ra, xông thẳng ngọc đàn quan. Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời cảm giác được ngọc đàn quan có một tia nhỏ nhẹ rung động, nhưng còn chưa cùng nàng phản ứng kịp, ngọc đàn quan liền trong nháy mắt trong lúc đó hoàn toàn thông khai. Băng hàn huyền khí nhất thời tự phát vọt tới, tại ngọc đàn quan trung nhảy nhót theo qua lại dao động. Mộ Dung Thiên Tuyết thoáng cái mở mắt, khó có thể tin thất thanh nói, ngọc đàn quan, thông, à, thực sự, là thật sao, thiên chân vạn xác, băng tâm tuyết hồn Mộ Dung Thiên Tuyết vậy căn bản vô pháp áp lực giờ khác này kích động, ngọc đàn quan đã hoàn toàn thông, hơn nữa không có có bất kỳ đau đớn cùng cảm giác khó chịu. Không cần nói, Vân Triệt bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng, nhắm mắt lại. Bình tâm tĩnh khí, không cần có bất kỳ động tác gì, vậy tận lực không cho muốn huyền khí có bất kỳ sao động. Nếu là lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết làm sao thính Vân Triệt nói, mà lúc này Vân Triệt một tiếng quát lớn, Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức trái lại im tiếng, bằng phẳng hô hấp, đừng nói phản khiển trách, trên mặt liền một tia bất mãn cũng không có. Cung Dục Tiên cùng cái khác băng tiên cũng đều nhanh lên thu hồi thanh âm, không còn có người dám nói một chữ, nhưng các nàng thần tình, nhưng đều là kích động khó có thể tự mình. Ngay cả có Hạ Khuynh Nguyệt cái này tiền lệ, các nàng như trước lòng tràn đầy hoài nghi, dù sao một khắc đồng hồ thành tựu thiên linh thần mạch vậy thực sự quá thiên phương dạ đàm, nhưng bây giờ, tài chỉ mấy tức thời gian, cư nhiên liền trực tiếp đả thông một cái huyền quan. Phải biết rằng, nếu muốn Mộ Dung Thiên Tuyết chính mình đả thông cái này huyền quan, ít nhất phải vài chục năm nỗ lực cộng thêm đếm không hết chân quý đan dược, mặt khác còn muốn hơn nữa đầy đủ vận khí kỳ ngộ. Các nàng đúng Vân Triệt sau cùng hoài nghi vậy hoàn toàn tiêu trừ. Trong ánh mắt đâu còn có chút tức giận cùng sát khí, còn dư lại, chỉ có cực độ khiếp sợ, cùng cực độ chờ mong, mừng rỡ. Nhất là Cung Dục Tiên, trăm năm người, lại là cung chủ thân, còn người mang băng tâm quyết, lúc này trái tim nhưng là điên cuồng loạn động, thế nào đều không thể dẹp loạn, ngay sau đó. Tử Viễn quan khai, Bạch Mục quan khai, Thiên Quỷ quan khai, Thanh Dương quan khai. Thời gian từ từ đi qua 5 phút đồng hồ. Mộ Dung Thiên Tuyết đã bị liên tục đả thông 10 cái huyền quan, Cung Dục Tiên đám người khiếp sợ cùng tâm tình kích động, đã mãnh liệt không cách nào hình dung, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, đều thậm chí có một chút ngưỡng vọng thần minh ý nghĩa. Mỗi đả thông một cái huyền quan, Vân Triệt kề sát Mộ Dung Thiên Tuyết ngọc bối thủ trường sẽ gặp trên dưới vuốt phẳng, tả hữu dao động thật lâu, còn không ngừng biến đổi các loại thủ thế, nhìn qua phá lệ phức tạp khó lường. Mà kỳ thực, Vân Triệt muốn đánh thông người nào huyền quan, chỉ cần tìm đúng huyền quan vị trí. Sau đó lấy thiên độc châu lực lượng tinh lọc là được, mấy tức thời gian là được làm được, hơn nữa đừng nói muốn thủ xúc phần lưng, cách y, thậm chí cách không đều có thể đơn giản làm được. Vân Triệt đả thông huyền quan thời gian cộng lại vậy cứ như vậy hơn 10 tức, về phần bên ngoài thời gian đây, lại toàn bộ đều là đang sờ, dùng sức sờ. Trước đây làm Hạ Khuynh Nguyệt đả thông huyền quan, hắn tuy rằng mắt thấy được, nhưng bởi dùng ngân châm, sở hữu căn bản không có thể đụng chạm đến da thịt của nàng, mà lần này lại bất đồng. Hắn tại Cung Dục Tiên cùng cái khắc băng tiên nhìn soi mói, mò lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên, trực sở tâm thần nhộn nhạo, đầy tai ngọc chi. Ngưng hương, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn, sẵn mỹ nhân tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đàn chung vương bát đàn. Tại Vân Triệt nỗ lực dưới, Mộ Dung Thiên Tuyết huyền quan cái này tiếp theo cái kia bị đánh thông, thần sắc của nàng tuy rằng bảo trì rất là bình tĩnh, nhưng cánh ve bàn nhãn tiệp một mực nhỏ nhẹ run run theo, khi nàng bị mở ra huyền quan đạt được 40. Vượt qua băng vân tổ tiên, truyền thuyết bàn tồn tại một băng vân. Lúc, nàng vô pháp từ lúc ức phát sinh một tiếng kích động ngâm khẽ, hô. Theo Vân Triệt thở phào một hơi, tay hắn cuối cùng từ Mộ Dung Thiên Tuyết ngọc trên lưng ly khai, lau chùi cái trán. Ân, cứng rắn chen đi ra ngoài mồ hôi, đến tận đây, Mộ Dung Thiên Tuyết sở hữu huyền quan đều bị đả thông, thời gian thượng tuyệt đối không có vượt lên trước một khắc đồng hồ. Mộ Dung Thiên Tuyết đứng dậy, tạo nên tuyết y, trong lúc nhất thời lại kích động nói không ra lời, huyền quan toàn bộ thông, để cho nàng cảm giác được rõ ràng trong cơ thể huyền khí vận chuyển tốc độ so với ngày trước phải nhanh chí ít gấp 3, thân thể vậy khinh linh hầu như không, cảm giác trọng lượng. Loại này trong truyền thuyết huyền mạch, bị truyền thuyết còn thần kỳ hơn hơn, trước hôm nay, nàng tuyệt thật không ngờ, như thần nói vậy thiên linh thần mạch, vậy mà cứ như vậy xuất hiện ở trên người của mình. Cung Dục Tiên cấp tốc tiến lên, thò tay cầm nắm trụ cổ tay của nàng, ngắn ngủi thăm hỏi sao, nàng chợt ngừng đầu, thất thanh nói, 54 huyền quan toàn bộ đà thông. Thiên linh thần mạch, thật là thiên linh thần mạch. Một mực ngừng thở băng tiên nhóm nghe được Cung Dục Tiên chính mồm nói ra, không khỏi là che miệng kinh hô, các nàng tụ tập đến Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh, đi cảm thụ trên người nàng huyền khí lưu động, toàn bộ xuông xẻ 54 huyền quan, làm cho các nàng toàn bộ khiếp sợ đến tâm tình không khống chế được. Hạ Khuynh Nguyệt đi tới Vân Triệt trước người, nhẹ giọng nói, Vân Triệt, người không sao chứ, không có việc gì không có việc gì, chỉ là có một chút chóng váng đầu, tuy rằng huyền lực tiêu hao không lớn, nhưng chuyện này quá hao tổn tinh thần lực. Vân Triệt lắc đầu, lại là một bộ dáng yếu ớt, đồng thời trong lòng một trận gọi, hay là ta Khuynh Nguyệt lão bà quan tâm ta đều hư nhược rõ ràng như vậy, mấy cái không có lương tâm nữ nhân cư nhiên cũng không ân cần thăm hỏi một tiếng, đây thật là trời giáng kỳ tích. Cung Dục Tiên kích động trên mặt đều mông thượng một tầng ửng hồng sắc, nàng cấp tốc cầm lấy truyền âm ngọc, lẩm bẩm, loại sự tình này, coi như là tại thánh địa, đều đủ để khiến cho oanh động to lớn, phải lập tức báo cho biết thái thượng cung chủ. Cung Dục Tiên thanh âm theo truyền âm ngọc đi. Nàng thu hồi truyền âm ngọc không bao lâu, một trận hàn phong liền gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến rồi ra ngoài dự liệu của mọi người, tới nhân khuôn mặt thôi hiện già nua, đầu tóc bán bạch, đúng là Băng Vân Tiên Cung thái thượng cung chủ Phong Thiên Hối. Thái thượng cung chủ Phong Thiên Hối thôi hơn 10 niên chưa hỏi đến băng cung việc, bình thường càng là cũng không ra ngoài, ngay cả Băng Vân Thất Tiên Đô cơ bản không thấy được nàng vài lần. Lúc này, nàng lại từ bí địa trung chủ động thoát ly, lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này, có thể thấy được nội tâm của nàng bị cỡ nào to lớn xúc động, nàng rơi xuống Cung Dục Tiên trước mặt, trực tiếp hỏi, Dục Tiên, ngươi mới vừa nói, là thật, Dục Tiên tuyệt không dám lừa gạt sư bá. Cung Dục Tiên kéo qua Mộ Dung Thiên Tuyết, Phong Thiên Hối cấp tốc vươn tay ra, tại Mộ Dung Thiên Tuyết trên tay nhẹ nhàng nhất phủ, nhất thời, vẻ khiếp sợ di động hiện tại mặt nàng khổng thượng, thiên linh thần mạch, thanh âm hạ xuống, tầm mắt của nàng thôi chuyển rời đến Vân Triệt trên người, Vân Triệt, ngươi lại thật sự có cái này. Thông thiên thủ đoạn, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ nội đại một người huyền mạch huyền quan toàn bộ đả thông, tại thiên huyền đại lục nhân xem ra, loại năng lực này xưng là thông thiên thủ đoạn, một điểm đều không khoa trương, Vân Triệt tiến lên cung kính nói. Nếu là thái thượng cung chủ có hứng thú, đệ tử có thể tại thái thượng cung chủ trước mặt, cho, nỡ một vị tiên tử đà thông sở hữu huyền quan, chẳng biết. Vị tiên tử kia nguyện ý, ngươi còn có thể một lần nữa, Cung Dục Tiên khiếp sợ nói, Vân Triệt vẻ mặt tự tin đạo. Đà thông huyền quan lúc cần tinh thần cao độ tập trung, cho nên cực lớn tổn hao tinh thần lực, nhưng nếu chỉ là liên tục làm hai người đà thông huyền quan, đệ tử nhưng thật ra tự tin hoàn toàn có thể làm được, nếu là ba người, mới có thể có chút miễn cưỡng. Mà trên thực tế, đà thông huyền quan huyền lực cùng tinh thần lực tiêu hao, đúng lúc này Vân Triệt mà nói liên chín châu mất sợi lông cũng không tính, một ngày không ngừng nghỉ làm trên trăm một người đà thông sở hữu huyền quan cũng sẽ không có nửa điểm mệt mỏi. Nhưng nếu như hắn chân đem chuyện như vậy thực nói ra, phỏng đoán ngay cả là Phong Thiên Hối nhân vật như vậy, đều sẽ khiếp sợ líu lưỡi, mà chỉ là có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục làm hai người thành tựu thiên linh thần mạch, tại các nàng trong mắt thôi giống như là nghịch thiên bản năng lực. Mà thiên độc châu năng lực đặt ở thiên huyền đại lục vốn chính là nghịch thiên lực, kế Mộ Dung Thiên Tuyết sau, quân liên tiếp tại Vân Triệt trước mặt bỏ đi tuyết y, đem ngọc đoạn bàn sau lưng trình hiện tại trước mắt hắn. Cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bất đồng, quân liên tiếp trong lòng càng nhiều hơn, không thể nghi ngờ là tràn đầy kích động cùng chờ mong. Vân Triệt như pháp pháo chế, ngay trước Phong Thiên Hối mặt, nghiêm trang tại quân liên tiếp phấn trên lưng vuốt ve một khắc đồng hồ thời gian, thuận tiện đem của nàng huyền quan cái này tiếp theo cái kia đả thông, đương Vân Triệt đả thông người cuối cùng huyền quan. Thành tựu lại một cái thiên linh thần mạch lúc, Phong Thiên Hối đã kích động lão. Lệ tung hoành, Vân Triệt băng băng Vân Thất Tiên đả thông huyền quan, đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với Băng Vân Tiên Cung người mà nói, nhưng là đủ để ảnh hưởng thiên thu trăm thay mặt đại ân. Phải biết rằng, Băng Vân Tiên Cung nghìn năm lịch sử, cũng mới chỉ đã từng xuất hiện qua Hạ Khuynh Nguyệt một cái thiên linh thần mạch, hơn nữa cái này một cái, cũng là xuất từ Vân Triệt thủ, đây thật là thương thiên đối với ta Băng Vân Tiên Cung ban ân cùng buông xuống liên. Phong Thiên Hối ngẩng đầu lên, kích động thanh âm run. Nàng đem Vân Triệt thu nhập Băng Vân Tiên Cung, là mơ hồ cảm thấy đại kiếp tới gần, để cầu nhiều một phần lực lượng cường đại, tuyệt không từng muốn đến, hắn vậy mà cho Băng Vân Tiên Cung mang đến như vậy thần tích. Vân Triệt rõ ràng có vẻ bỉ vừa mới hư nhược nhiều, gương mặt đều trở nên có chút tái nhợt, hắn đứng lên sau khi, thân thể bỗng nhiên kịch liệt lung lay nhoáng lên, nếu không Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng hướng trước đem hắn đỡ lấy, hắn nói không chừng đã một đầu tài đến rồi trên mặt đất. Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Cung Dục Tiên vội vàng nói, không có việc gì, chỉ là hơi có chút tráng váng đầu mà thôi, nghỉ ngơi một đêm cần phải thì tốt rồi. Vân Triệt giao thân xác ngồi phịch ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, trong mũi lộ vẻ nhuyễn ngọc ôn hương, may mắn không làm nhục mệnh, đã thành công đem hai vị tiên tử huyền quan toàn bộ đả thông. Có thiên linh thần mạch, hai vị tiên tử tốc độ tu luyện hội đại phúc độ nhanh hơn, đột phá lúc không có lại gặp gặp bình cảnh, thọ mệnh cũng sẽ kéo dài mấy lần. Ngoài ra Đa Băng Cung huyền công quá mức âm hàn, tu luyện lâu dài sẽ đối với thân thể tạo thành càng ngày càng sâu bị thương, sở hữu huyền quan thông khai sau, trong cơ thể ứ hàn có thể dễ dàng thả ra, cho nên thể chất thượng cũng sẽ rất là cải thiện. Hô, chỉ là chuyện này còn xin làm đệ tử bảo mật. Vân Triệt nói xong càng là mềm nhũn ngã vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người, theo toàn thân trọng lượng đè xuống, cánh tay hắn đều cơ hồ cảm thấy nàng bộ ngực hình dạng. Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng mơ hồ cảm giác được hắn hình như là giả vờ, nhưng cũng sợ hắn là thật tinh thần suy yếu, không dám đẩy hắn ra. Ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền đi nửa phần, ngươi khẳng đem loại này kinh thế hãi tục năng lực bại lộ tại chúng ta trước mắt, là tín nhiệm đối với chúng ta cùng ban ân, chúng ta sao lại tiết lộ nửa phần. Phong Thiên Hối kích động vẫn không có dẹp loạn, nàng đúng Vân Triệt, thậm chí dùng ban ân hai chữ. Mà hắn hôm nay giao cho Băng Vân Tiên Cung hai cái đệ tử thiên linh thần mạch, cũng xứng đáng với ban ân. Vân Triệt, của ngươi loại lực lượng này, lão thân sống gần 200 ghi, nhưng là thấy những điều chưa hề thấy. Văn sở vị văn, ngay cả thượng cổ trong truyền thuyết cũng không từng xuất hiện qua. Lão thân mạo muội hỏi một câu, của ngươi năng lực này đến tột cùng từ đâu mà đến? Vân Triệt trọng thở một cái, đạo, là đệ tử ân sư chỗ thụ, chỉ là ân sư phiêu nhiên thế ngoại, thôi không dính phàm trần, cho nên, nhỏ thứ cho đệ tử vô pháp báo cho biết. Phong Thiên Hối chậm rãi gật đầu, vẻ mặt sợ hãi than cùng hướng tới, của ngươi vị này ân sư, tất nhiên là một vị thần tiên bản nhân vật. Cũng khó trách có người như thế một cái giao nhược yêu nghiệt đệ tử, Thái Thượng Cung Chủ quá khen. Hôm nay đệ tử vô ý mạo phạm sáu vị tiên tử, phạm hạ sai lầm lớn. Hiện tại cuối cùng cũng hơi làm bù đắp, còn xin Mộ Dung tiên tử cùng Quân tiên tử có thể dẹp loạn lửa giận. Minh sau hai nhật, đệ tử chắc chắn cho bốn vị khác tiên tử đả thông sở hữu huyền quan, lấy chuộc lại đệ tử lỗi. So với việc đả thông Thiên Tuyết cùng Liên Thiếp huyền quan, trước ngươi phạm vào vô tâm chi quá thôi căn bản không đáng giá nhắc tới. Khuynh Nguyệt, mang Vân Triệt đi nghỉ ngơi sao? Tối nay, liền tạm thời ngủ ở ngươi Nguyệt Thiền Sư bá trước ở băng các. Thiên Tuyết, ngươi chốc lát nữa đi Ngưng Tuyết Cung lấy hai khỏa tuyết tâm đan cùng tam tích băng thiền ngọc dịch cho Vân Triệt ăn vào. Là, cung chủ, Hạ Khuynh Nguyệt mang theo suy yếu Vân Triệt ly khai, Mộ Dung Thiên Tuyết vậy lập tức đi hướng Ngưng Tuyết Điện. Nhìn Vân Triệt tại trong tầm mắt rời xa, Cung Dục Tiên cùng Phong Thiên Hối tâm triều thật lâu vô pháp dẹp loạn. Từ tu luyện băng tâm quyết sau, từng ấy năm tới nay, các nàng lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt như thế tình tự ba động, Băng Vân Tổ Tiên lưu lại tiên đoán. Nghìn năm chi kiếp nếu là bình yên vượt qua, Băng Vân Tiên Cung chắc chắn hưng thịnh vạn năm, lẽ nào hưng thịnh vạn năm nguyên nhân chính là Vân Triệt? Phong Thiên Hối thấp giọng nhắc đi nhắc lại đạo, giở tay nhấc chân trong lúc đó là được thành tựu một cái có thiên linh thần mạch đứng đầu thể chất. Loại sự tình này, chính là thánh địa cũng không dám tưởng tượng, nếu là ta Băng Vân Tiên Cung có thể xuất hiện mười mấy, trên trăm cái, thậm chí hơn 1000 cái thiên linh huyền mạch, này tương hội cường đại đến trình độ nào, muốn không hưng thịnh vạn năm đều khó khăn. Cung Dục Tiên kích động vạn phần đạo. Cái kia tiên đoán nếu là đến từ Thiên Cơ Môn, liền có cực lớn khả năng thực hiện, có thể để cho chúng ta an độ nghìn năm chi kiếp cùng hưng thịnh vạn năm. Tất là Vân Triệt, sư bá, ngươi chiêu Vân Triệt nghiệp tông, thực sự là tuệ nhãn vô song. Ta chỉ là hy vọng có thể tại đại kiếp nạn hàng lâm lúc mượn thực lực của hắn, làm sao từng muốn quá hắn lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực. Phong Thiên Hối thán thanh đạo, xem ra, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào để cho hắn tận khả năng lâu ở lại Băng Vân Tiên Cung. Chỉ là, muốn cho hắn ở lâu Băng Vân Tiên Cung, nhất định phải dành cho hắn nguyên vẹn lý do cùng mê hoặc, bằng không, lấy hắn trưởng thành tốc độ, không bao lâu, liền căn bản không phải ở đây có khả năng dung nạp. Cung Dục Tiên thầm dĩ vi nhiên gật đầu. Vân Triệt cùng Sở Nguyệt Thiền chuyện tại Băng Vân Tiên Cung chung vốn là cái cấm kỵ, thậm chí là để cho Băng Cung bị Long Đong sỉ nhục. Những năm gần đây từ không cho phép bị nhắc tới, mà nay dạ, Cung Dục Tiên nhưng là trực tiếp mở miệng để cho Vân Triệt túc tại Sở Nguyệt Thiền đã từng ở băng các trong, hành động này, thôi rõ ràng mang lên lấy lòng Vân Triệt ý nghĩa. Dọc theo đường đi, Vân Triệt còn đang không ngừng nghĩ các loại trêu chọc Hạ Khuynh Nguyệt phương pháp, thậm chí đang suy nghĩ cái gì cũng muốn hay không mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nàng cùng nhau ngủ ở cái này. Nhưng khi tiến vào Sở Nguyệt Thiền đã từng ở Bangkok sau khi, hắn tất cả tâm tư, tựa như bị nơi này trong trẻo nhưng lạnh lùng cho ngăn lại giống nhau, tại trong thất thần thật lâu sợ run. Nơi này bố trí rất đơn giản, chỉ có nhất sàng một bàn nhất kính, sàng là hàn ngọc vô thành, mặt trên không có có bất kỳ đệm chăn, sửa lên, chỉ có cứng rắn cùng đến xương băng lãnh. Không khí nơi này rất yên tĩnh, rất lạnh. Tuy rằng Sở Nguyệt Thiền thua ly khai 2 năm, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ ngửi được nàng Tuyết Liên vậy khí tức. Tiểu tiên nữ nàng, vẫn luôn là ở tại chỗ như vậy sao? Vân Triệt thì thào nói, sư bá từ nhỏ liền ở chỗ, mấy thập niên qua, ở đây đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sư phụ, còn có sư thúc sư bá, cùng với đồng môn tỷ muội nơi ở cũng đều đại thể như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt đạo, các ngươi liền sinh hoạt tại chỗ như vậy, sẽ không cảm thấy buồn khổ cùng buồn chán sao? Bằng các tuy lớn, nhưng lớp mắt có thể thấy rõ toàn bộ. Vân Triệt xoay người lại, thần tình phức tạp đạo, không có. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, thói quen, liền sẽ không cảm thấy có cái gì buồn khổ, hơn nữa hoàn cảnh như vậy, thích hợp nhất chúng ta Băng Vân đệ tử, có thể cho chúng ta tâm như chỉ thủy, tâm vô bằng vụ tu luyện, hô, thực sự là không cách nào lý giải Băng Vân tiên cung nữ nhân, Vân Triệt có chút oán giận đạo. Đám lớn lên quốc sắc thiên hương, muốn tìm tước đàn ông như thế nào tìm không được, có cường đại nam nhân giữ gìn, đủ để nhất sinh không lo, vì sao lại hết lần này tới lần khác muốn như thế bị khổ liều mạng, nhưng lại lãng phí nhiều mỹ nữ như vậy tài nguyên. Câu nói sau cùng mới là Vân Triệt sớm muốn giống đi ra ngoài, băng cung tỉ muội, hoặc là đã từng cơ khổ không chỗ nương tựa, hoặc là truy cầu huyền đạo, đúng đã từng cơ khổ phiêu linh tỉ muội mà nói, nơi này là một cái yên ổn ra, hơn nữa không bao giờ nữa cần bị người khi dễ. Đối với truy cầu huyền đạo tỉ muội, ở đây cũng là thích hợp nhất các nàng địa phương, cho nên đối với chúng ta mà nói, cái này cũng không xem như bị khổ, Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đạo, mà chính nàng, hiển nhiên là thuộc về người sau. Rất nhiều nữ tử cam nguyện trở thành nam tử phụ thuộc, nếu tìm được rồi chỗ y nhân, đích xác có thể hưởng nhất sinh yên ổn, thậm chí vinh hoa. Nhưng chỉ làm phụ thuộc, không có bản thân nữ tử, lại phần lớn là quả may mắn bạc mệnh, cùng có một chút nữ tử, nếu chính mình cũng không đủ lực lượng, thậm chí ngay cả cùng phu quân của mình, từ nữ gặp nhau gần nhau cũng không thể. Nói đến đây, Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm trong bỗng nhiên xuất hiện nháy mắt âm dung, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Ngoại giới thường truyền, Băng Vân Tiên Cung đúng tân tiến đệ tử chẳng những có tư chất thượng cực yêu cầu cao, hơn nữa đúng dung nhan vậy đồng dạng yêu cầu cực cao, cho nên Băng Vân nữ tử tài đều có khuynh thành tuyệt sắc, kỳ thực, cái này chỉ là bọn hắn vọng từ lúc phỏng đoán mà thôi, Hạ Khuynh Nguyệt yếu ớt nói rằng. Băng Vân Tiên Cung đối với đệ tử yêu cầu, chỉ có tư chất mà thôi, đúng dung mạo chưa từng bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ bất quá, Băng Vân quyết chẳng những có thể ngưng nguyên làm băng, còn có thể thối thể chú nhan, để cho tu luyện giả ra nếu băng ngọc như chi, nhan nếu vô xuống tuyết liên, trên người vậy sẽ tự nhiên thả ra một loại lãnh diễm băng tuyết khí tức. Bọn tỷ muội đều là từ nhỏ tu luyện Băng Vân quyết, sau khi lớn lên, tự nhiên đều là trầm ngư chi tư, lạc nhạn dáng vẻ, nhưng cũng bởi vậy, cực kỳ dễ đưa tới nam tử mơ ước. Cho nên ta băng cung nữ tử cũng không hội thư giãn tại tu luyện, để cho băng cung thực lực thủy chung ở vào thương phong đỉnh, bằng không, một cái đều là khuôn mặt đẹp cô gái tông môn, kiên quyết không có khả năng bình yên sừng sững nghìn năm. Hạ Khuynh Nguyệt nói, để cho Vân Triệt theo bản năng vươn tay ra, sờ sờ mặt mình. Hắn động tác này, để cho Hạ Khuynh Nguyệt khóe môi khinh động, nhất thời không nói gì, Vân Triệt nhìn Trương Hàn Ngọc xe trượt tuyết, một trận thất thần. Hay là, đối với băng vân nữ tử, nơi này hết thảy đều đã tập quán. Nhưng, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, cũng sẽ không nguyện ý thấy nữ nhân của mình ở lâu tại đây bàn băng hàn địa phương bị khổ. Đang cùng Sở Nguyệt Thiền chung đụng năm cái giữa tháng, tuy rằng nàng toàn thân liệt, nhưng ít ra, ngực của mình nếu so với cái này xe trượt tuyết mềm mại hơn, chí ít mình có thể mỗi ngày vì nàng giảng thuật các loại tin đồn thú vị giật sự, mà sẽ không giống ở đây bàn băng lãnh tịch liêu. Các nàng chỉ là tập quán, thế nhưng không có thật sự có nữ tử thích cuộc sống như thế, ở chỗ này, các nàng hội thích ứng tập quán, hay là cũng sẽ yêu thương, cũng sẽ vui sướng, nhưng căn bản không khả năng may mắn phúc cảm giác. Bởi vì hạnh phúc loại vật này là đến từ tại cha mẹ người quan ái, còn có chúng mục tiêu nam tử che chở. Sở Nguyệt Thiền ly khai Băng Vân Tiên Cung, thậm chí tán đi tu luyện mấy thập niên Băng Vân Quyết, nhưng ở trong lòng của nàng, nàng cảm giác mình là bi thương thương, rồi lại may mắn. Bởi vì nàng gặp Vân Triệt, ngắn ngủi ngũ tháng thời gian, nàng kiếp này lần đầu tiên chân chân chính chính cảm giác được mình là một nữ nhân. Băng tâm một khi dính vào trần duyên, ấn xuống đúng là viễn bỉ tầm thường nữ tử còn muốn khắc sâu gấp 10 gấp trăm lần ấn ký, cho nên vì Vân Triệt, nàng hội quyết tuyệt như vậy, thậm chí không tiếc ruồng bỏ lớp đầy nàng trước đây vài thập niên cuộc sống Băng Vân Tiên Cung. Liền phương diện này mà nói, Băng Vân cô gái vận mạng xác thực là có chút bi ai. Tuy rằng các nàng chính mình lấy không cảm thấy, đặc biệt không thể lập gia đình, không thể sinh tình, thậm chí không thể cùng nam tử tiếp xúc thân mật, để cho Vân Triệt càng oán giận, không chỉ là tư nguyên lãng phí. Còn là tới cực phẩm nhất một loại kia tư nguyên lãng phí à, băng vân tiên cung thiên từ năm đó bao nhiêu tuyệt sắc hồng nhan, cứ nhiên cứ như vậy mang theo băng tâm thẳng đến sống quãng đời còn lại, tài nguyên lãng phí là đáng xấu hổ. Nhất là đúng nam nhân mà nói, loại này lãng phí, cùng là tuyệt đối không thể tha thứ, vừa nghĩ, Vân Triệt tâm trong bỗng nhiên dấy lên một cổ hùng tâm tráng trí. Thành tựu băng vân tiên cung từ trước tới nay người thứ nhất nam tính đệ tử. Ta có đúng hay không cần phải gánh vác lên cứu vớt đồng môn, chống đỡ, quản thúc lãng phí vĩ đại trọng trách. Cái ý niệm này vừa ra, Vân Triệt huyết dịch của cả người đều thiếu chút nữa trong nháy mắt sôi trào. Tuy rằng trách nhiệm cực kỳ trọng đại, áp lực càng là sơn đại, nhưng là một nam nhân, nhất là người thứ nhất lẻn vào băng vân tiên cung nam nhân, nếu như không đem trách nhiệm nâng lên đến, quả thực đều thẹn với nam nhân cái thân phận này. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vân Triệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên tranh lượng, khóe miệng thậm chí còn treo lên một cái nhìn qua có chút nguy hiểm tiêu ý, Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời có chút cảnh giác hỏi, Nga, không nghĩ tới, chỉ là muốn đến rồi nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Mặc dù trọng yếu, nhưng thời gian thượng nhiều, vậy cũng không cần quá mau. Vân Triệt lập tức thu liễm biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh nói, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp hơi nghi ngờ tại trên mặt hắn định cách một hồi nhi, đột nhiên hỏi, sư phụ các nàng nói trước ngươi thi triển băng di thần công. Không nghĩ tới người lĩnh ngộ băng di thần công, cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủi nhất ngày. Người bây giờ, đã đến kiên nhất cảnh giới, Vân Triệt vươn tay ra, lòng bàn tay thượng, một gốc cây nhỏ băng di chi thụ rất nhanh sinh trưởng. Miễn cưỡng đến rồi đệ tứ trọng băng di chi thụ cảnh giới, trước tam trọng cảnh giới đều là đạt móng, tam trọng cảnh giới sau tu luyện cũng có chút khó khăn, phỏng đoán ta muốn đạt được đệ tứ trọng cảnh giới viên mãn, chí ít cần ngũ lục ngày. Nhìn Vân Triệt trong tay bụi cây kia băng di chi thụ, Hạ Khuynh Nguyệt ngay cả có chuẩn bị, con mắt quang vẫn như cũ xuất hiện cực kỳ kịch liệt run run, nàng nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, năm đó Lưu Vân Thành cái kia huyền mạch tàn phế, người người chế nhạo, làm cho nhân thương hại tiêu triệt, vậy mà có như vậy thiên tư. Người không cũng giống như vậy sao, Vân Triệt mỉm cười nói. Người nào lại sẽ nghĩ tới, tiểu tiểu Lưu Vân Thành một cái thương nhân chi nữ, lại bài vị tranh tài thất bại công nhận trẻ tuổi đệ nhất nhân, cùng tại sau khi thành tựu thương phong trong lịch sử trẻ tuổi người thứ nhất vương tọa. Hôm nay còn bị điều động nội bộ làm băng vân tiên cung thiếu cung chủ. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, không hề nghi ngờ, bọn họ là thương phong quốc trẻ tuổi ưu tú nhất hai người, thậm chí, lớn tuổi đồng lứa, đều không có mấy người có thể thắng được bọn họ. Mà bọn họ nhưng đều là xuất từ thương phong quốc nhỏ nhất, thậm chí bị đại đa số nhân quên lãng Lưu Vân Thành, còn là một đôi có phức tạp ràng buộc phu thê. Giờ khắc này, bọn họ đồng thời nghĩ tới vận mạng kỳ diệu, nhìn nhau không nói gì, trong lòng phập phồng đồng dạng cảm xúc. Rốt cục. Vân Triệt phá vỡ bỗng nhiên mà đến vắng vẻ, nghiêm trang đạo, Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đem băng di thần công tu luyện tới đại viên mãn. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, một trận hàn phong đung dưa, không kịp chờ Vân Triệt lên tiếng, toàn bộ mạn diệu thân thể thôi hóa thành nhất đạo hư ảnh, thanh âm của nàng, vậy từ ngoài cửa sổ từ từ truyền đến. Chốc lát nữa, Thiên Tuyết Sư Bá sẽ đích thân cho ngươi đưa tới Tuyết Tâm Đan cùng băng thiền ngọc dịch, ngươi ăn vào sau. Có thể tăng cường của ngươi huyền lực cùng băng hệ huyền công. Sớm đi nghỉ ngơi đi, này, ta còn không có. Băng phân tuyết vũ bộ hạ, mấy tức trong lúc đó Hạ Khuynh Nguyệt liền thôi ly khai phạm vi cảm nhận của hắn, Vân Triệt không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận thu hồi vô ý thức muốn đuổi theo bước chân. Cũng không lâu lắm, một dùng thiền tuyết quả nhiên đưa tới Tuyết Tâm Đan cùng băng thiền ngọc dịch, nhưng không cùng Vân Triệt nói một câu, lại như băng rồi rời đi. Đối mặt cái này tính tình có chút tiếp cận với Sở Nguyệt Thiền băng mỹ nhân. Vân Triệt đương nhiên vậy không dám đùa giỡn. Màn đêm từ từ càng ngày càng sâu, Vân Triệt nằm Sở Nguyệt Thiền từ nhỏ ngủ đến lớn Hàn Ngọc trên giường, nhưng là thật lâu chưa chợp mắt, hắn không hãi sợ băng lãnh, nhưng Hàn Ngọc sàng quá cứng rắn, hắn vô pháp tập quán, trong đầu, cùng toàn bộ là Sở Nguyệt Thiền thân ảnh. Tiểu tiên nữ, người rốt cuộc ở nơi nào? Người có đúng hay không còn không biết ta cũng chưa chết, hơn nữa bây giờ đang ở ngươi sinh sống mấy thập niên địa phương, ngủ ở ngươi ngủ qua trên giường. Ngươi bây giờ là không phải là ẩn cư tại một cái sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rối địa phương. Ngươi, còn có con của chúng ta qua có khỏe không? Tại ngươi tối cần ta thời gian, ta lại không ở bên cạnh ngươi. Ngươi sinh ra con của chúng ta lại không thể nhìn hắn sinh ra, không thể cùng ngươi cùng nhau nhìn hắn anh nhi thời kỳ trưởng thành. Tất cả, đều muốn ngươi tới một mình lưng đeo. Hắn sẽ là cái nam hài, còn là nữ hài. Nếu như là nam hài, có thể hay không trưởng giống ta, nếu như là cô gái. nhất định giống như người đẹp. Thời gian thôi từ từ tới gần lúc rạng sáng, Vân Triệt vẫn không có đi vào giấc ngủ, hắn đơn giản từ hàn ngọc trên giường ngồi dậy, một hơi thở đem tuyết tâm đàn cùng băng thiền ngọc dịch toàn bộ nuốt xuống, sau đó nhắm mắt nhập định, thong thả luyện hóa trong đó băng hàn lực lượng. Tuyết tâm đàn cùng băng thiền ngọc dịch cơ hồ là băng vân tiên cung thượng đẳng nhất linh dược, nếu là cái khác ngang nhau tu vi nhân, làm như vậy cơ bản bằng muốn chết, nhưng Vân Triệt thân thể liên vương huyền thú huyết cùng thịt đều đã có thể đơn giản luyện hóa, tuyết tâm đàn cùng băng thiền ngọc dịch thì càng không nói chơi. Vân Triệt nhập băng vân tiên cung ngày thứ hai, tại chủ điện tông môn trong đại hội, cung dục tiên chính thức tuyên bố Vân Triệt trở thành băng vân tiên cung đệ tử. Lúc đó cái loại này một mình đứng ở vạn hoa trong, bị nhiều như vậy cô gái tuyệt sắc đồng thời nhìn kỹ cảm giác, Vân Triệt phỏng đoán cả đời đều sẽ không quên, cùng ngày, hắn liền băng Mộc Lam Y cùng Sở Nguyệt Ly đả thông sở hữu huyền quan. Tuy rằng đây đối với băng vân tiên cung mà nói là đại sự kinh thiên động địa, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, nhưng là hoa cực nhỏ khí lực, quang minh chánh đại chiếm thiên đại tiện nghi, cái loại cảm giác này, quả thực không nên quá hảo. Những lúc khác, hắn lại dừng lại tại băng vân thần điện, tiếp tục tìm hiểu băng di thần công, theo băng di thần công tinh tiến, hắn huyền lực tu vi đã ở không tiếng động tăng trưởng. Băng di thần công đệ tứ trọng cảnh giới băng di chi thụ ẩn chứa biến hóa rất nhiều, có thể công có thể thủ, có thể phong tỏa có thể kiềm chế, có thể nói thiên biến vạn hóa, ngay cả Vân Triệt ngộ tính cực cao, lại có tà thần mầm móng tại thân, vậy cũng không sớm chiều trong lúc đó là có thể thông hiểu đạo lý. Người tại sao phải đúng cái này băng di thần công cảm thấy hứng thú, luận uy lực, nó so ra kém phượng hoàng viêm, càng so ra kém trọng kiếm, ngược lại sẽ phân tán người số lớn tâm thần cùng thời gian. Tại Vân Triệt chính nhìn chằm chằm băng di thần công huyền quyết lúc, mặt lị bỗng nhiên bất kỳ ngành đạo. Cái này không giống với, Vân Triệt thuận miệng nói, Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù có thể trở thành thiên huyền đệ nhất đại tông môn, cũng là bởi vì Phượng Hoàng Viêm. Mà đồng mặt băng di thần công liên Phượng Hoàng Viêm đều có thể đông lại, nói rõ nó tại thiên huyền đại lục, tuyệt đối là cao cấp nhất huyền công, sự thực vậy đích thật là như vậy. Tuy rằng, nó lực phá hoại không bằng Phượng Hoàng Viêm, nhưng băng hệ huyền công uy lực chủ động tập trung ở phòng ngự cùng phong tỏa, đây là phượng hoàng lực cùng trọng kiếm lực đều không thể làm được, tại rất lâu, tất nhiên có thể phát huy ra tác dụng to lớn, Vân Triệt ánh mắt của thoáng nheo lại, thấp giọng nói. Còn có tư tháng, ta nhất định phải đi xưa thần hoàng đế quốc, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ phải cùng Phượng Hoàng Thần Tông một số người đánh nhau một trận. Mà băng hệ, vừa lúc là hỏa diễm khắc tinh, ta không hãi sợ hỏa diễm, huyền lực thuộc tính thượng lại có thể khắc chế. Sống trở về nắm chặt dĩ nhiên là lớn hơn, hừ, thoạt nhìn ngươi cũng biết bây giờ đối với Thượng Phượng Hoàng Thần Tông có bao nhiêu nguy hiểm, không có biện pháp, Vân Triệt bất đắc dĩ nói, tuy rằng ta biết đã định trước bãi không thoát được, nhưng cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Thần Tông nhân sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như không phải là có thiên huyền thất quốc bài vị chiến cùng thái cổ huyền thuyền chuyện hợp thời xuất hiện, ta ngay cả mấy tháng này chuẩn bị cùng giảm sóc kỳ cũng sẽ không có. Ta hiện tại chỉ có thể tận khả năng vì mình nhiều tìm kiếm mấy phần nắm chặt, đến rồi thần hoàng đế quốc. Lại mà lại tẩu mà lại xem đi. Có người đến. Mặt lị thanh âm vừa hạ, phía sau liền một tiếng vang nhỏ, tùy theo băng di thần điện đại môn liền vô thanh vô tức mở, hai cái giường như từ họa trung đi ra tinh khiết cô gái xinh đẹp tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, hai tờ giống nhau như đúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chờ mong cùng hưng phấn. Còn có một chút điểm khẩn trương, băng vân thất tiền đứng hàng thứ sáu, đệ thất song bảo thai tỉ muội Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết. Đồng thời, các nàng cũng là băng vân thất tiên trung ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt nhỏ tuổi nhất hai người, số tuổi thật sự không cách nào biết được, nhưng nhìn qua, chỉ là hai cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Băng vân thất tiên phần lớn lãnh ngạo như liên, nhất là Sở Nguyệt Thiền cơ hồ là lạnh đến mức tận cùng, nhưng đây đối với song bào thai tỉ muội lại là một đôi loại khác, chí ít, Vân Triệt tại lần đầu tiên đã gặp các nàng lúc, nghĩ tới không phải là lạnh diễm, mà là ngọt. Cùng này đều mặt nạ bảo hộ hàn xương băng vân nữ tử so sánh với... Các nàng bích ngọc bàn thần biện nhưng là bình thường thượng vành, nguyệt mi bình thường được từ lúc bất giác lên vũ, con mắt quang càng là linh động uyển chuyển. Không giống băng tiên, cũng càng giống như là một đôi bất nhiễm phàm trần, từ băng tuyết dựng dục tinh linh, tại băng vân tiên cung loại này xử vắng lặng địa phương, cái này một đôi ngoại tộc xuất hiện cũng không phải là không có nguyên nhân. Vậy băng vân nữ tử đều là sống một mình từ người băng các băng thất, một mình chuyên tâm tu luyện, nhưng đây đối với song bào thai tỉ muội nhưng là cùng ở nhất các. Bình thường tựa như dính chung một chỗ hai khối da trâu đường vậy tới chỗ nào, làm cái gì cũng sẽ ở cùng nhau, cho nên bọn họ không có tịch mịch. Mỗi ngày vậy vĩnh viễn không có thiếu khuyết có thể nói chuyện nhân, nếu so với cái khác băng vân nữ tử vui sướng rộng rãi hơn, cho nên các nàng tính tình cùng khí chất, liền cùng những thứ khác băng vân nữ tử có chút không hợp nhau. Đối mặt Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y đám người lúc, Vân Triệt vẫn sẽ có một loại áp lực vô hình, mặc dù đang quang minh chánh đại chiếm tiện nghi, nhưng, ở ân, thời cơ thành thục trước, tuyệt đối không dám làm suất cái gì khác dư thừa cử động, nhưng đối mặt Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết tảng muội, Vân Triệt trong lòng nhưng là không có sản sinh nửa điểm cảm giác áp bách, hắn xoay người, cười khép mắt nhìn đây đối với tinh linh thiếu nữ. Hai vị sư tỷ, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi, mau vào đi. Di, sư tỷ, Phong Hàn Nguyệt nghi ngờ nháy mắt tình. Không đúng, là sư thúc. Phong Hàn Tuyết lập tức sửa đúng, ngươi không thể bảo chúng ta sư tỷ, chúng ta là của ngươi sư thúc mới đúng. À, sư thúc, Vân Triệt gương mặt kinh ngạc. Các ngươi niên kỷ nhìn qua rõ ràng bỉ ta còn muốn tiểu, gọi các ngươi sư tỷ, đã hết sức không được tự nhiên, tại sao có thể là sư thúc đâu? Tuy rằng chúng ta hình dạng nhìn qua tương đối nhỏ, nhưng chúng ta niên linh thế nhưng lớn hơn ngươi, hơn nữa tốt nhiều, Phong Hàn Nguyệt nhét lên thần điện đạo. Đại đa số nữ tử đều thích đem mình niên linh xưa tiểu thảo luận, nhưng Phong Hàn Nguyệt đang nói lên chính mình niên linh bị Vân Triệt tốt lâu ngày, nhưng là mãn gò má dương dương đắc ý. Khuynh Nguyệt hô chúng ta sư thúc, mà ngươi lại là Khuynh Nguyệt phu quân, cho nên khi như thế muốn cùng Khuynh Nguyệt vậy hô chúng ta sư thúc, Phong Hàn Tuyết rất là nghiêm túc giải thích, thế nhưng, ta Khuynh Nguyệt lão bà hiện tại đã cùng các ngươi lấy xưng Băng Vân Thất Tiên, còn là Thất Tiên đứng đầu. Vân Triệt không nhanh không chậm đạo, nói như vậy, Khuynh Nguyệt kỳ thực đã cùng các ngươi là cùng thế hệ, cho nên ta gọi các ngươi sư tỷ, cũng có thể đúng. Ngô, ngươi nói hình như hết sức có đạo lý. À, không đúng. Dù sao cũng Khuynh Nguyệt còn là hô chúng ta sư thúc, ngươi còn là mới vừa nhập môn đệ tử, thế nào đều cần phải hô chúng ta sư thúc mới đúng. Nga, được rồi, Vân Triệt lão thật gật đầu. Đang vì hai vị sư tỷ thông huyền trước, còn muốn phiền phức sư tỷ đem thạch môn đóng cửa, thông huyền quá trình, tốt nhất là không nên bị ngoại nhân quấy rối. Biết rồi, còn ngươi nữa hô sai rồi, là sư thúc, không thể lại hô sư tỷ. À, là, vừa mới không cẩn thận hô sai rồi. Ngạch, hai vị sư tỷ vị nào tới trước, Vân Triệt trừng lớn thuần khiết vô hạ ánh mắt của đạo, là sư thúc, sư thúc, sư thúc, sư thúc, sư thúc, Tuyết Nguyệt tỷ muội phát điên. Là, như vậy, là Hàn Nguyệt sư tỷ tới trước sao? Phong Hàn Nguyệt ngồi ở Vân Triệt trước người, tuyết y chảy xuống, ngọc bối trần trình, hai mắt nhắm nghiền, khẩn trương lông mi loạn chiến. Bên cạnh, Phong Hàn Tuyết không ngừng chớp động đôi mắt đẹp, hiếu kỳ mà khẩn trương nhìn Vân Triệt sở hữu động tác của muội muội phản ứng, khi thì cong mi, khi thì mím môi, khi thì nghiêng đầu. Giống cái tìm tòi nghiên cứu chuyện mới mẻ vật hảo kỳ bảo bảo vậy, Vân Triệt một bộ tụ tinh hội thần hình dạng, theo bàn tay hán tại Phong Hàn Nguyệt trên lưng xoa, hai mươi mấy người huyền quan lần lượt mặc khai. Lúc này, một mực nỗ lực vẫn duy trì an tĩnh Phong Hàn Nguyệt bỗng nhiên tuyết khu run lên, phốc suy một tiếng bật cười. À, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Phong Hàn Tuyết liền vội vàng hỏi, hắn mò ta thật là nhột, vậy cũng không thể phát ra âm thanh, cũng không thể lộn xộn, bằng không. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, liền không xong, Phong Hàn Tuyết lo lắng nhắc nhở, biết rồi, Phong Hàn Nguyệt vừa phun béo mập đầu lưỡi, nhưng là mãn bất tại hồ hình dạng. Bất quá, đã không có quan hệ, ta huyền quan đã thông 53 cái, còn có hai cái liền hoàn toàn đả thông Nga, cho nên hiện tại cái dạng này khẳng định đã không có quan hệ, là như thế này Nga, hoàn hảo, Phong Hàn Tuyết một bộ bị khẩn trương đến hình dạng. Vân Triệt đuôi lông mày khẽ động, khóe miệng liệt lên một cái vi không thể xem cười, đang muốn đả thông Phong Hàn Nguyệt tối hậu một chỗ huyền quan thủ bỗng nhiên từ lưng của nàng thượng rời, chậm rãi để xuống, trên mặt biểu tình cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc. Gì? Phong Hàn Nguyệt đang ở mừng rỡ kích động chung đang mong đợi thiên linh thần mạch đến, chợt cảm giác được Vân Triệt thủ vậy mà ly khai, mà ở mộ dung thiên tuyết, quân liên thiếp cùng sư tỷ trên người, lại chưa từng có tay hắn bỗng nhiên rời thời gian, nàng vội vàng nói, chờ một chút. Tài 53 cái, còn có ngọc hồ quan không có đánh thông đâu, ngươi có đúng hay không quên rồi sao, ta biết, chỉ là, Vân Triệt gương mặt quấn quýt, hắn do dự một lúc lâu, tài ấp a ấp úng đạo, Hàn Nguyệt sư tỷ của ngươi ngọc hồ quan, hình như có một chút vấn đề. À, Vân Triệt một câu nói này, để cho Phong Hàn Nguyệt Phong Hàn Tuyết đồng thời kinh hô, Phong Hàn Nguyệt khẩn trương dưới kinh ngạc, thiếu chút nữa trực tiếp xoay người lại, nàng lạp chặt tuyết y bảo vệ bộ ngực, chuyển quá chán, lúc này vậy căn bản vô tâm đi quản Vân Triệt kêu là sư tỷ còn là sư tổ, khẩn trương vạn phần đạo. Là thật sao, ngọc của ta hồ quan có vấn đề gì, có nghiêm trọng không, lẽ nào, đã không thể đả thông sao, đúng vậy, rốt cuộc là vấn đề gì, tại sao phải có vấn đề, có thể hay không hết sức nghiêm trọng. Phong Hàn Tuyết cùng Phong Hàn Nguyệt tìm muội lên tâm, nhất hỏi liên tiếp hảo mấy vấn đề, xem sơn đi bỉ Phong Hàn Nguyệt còn muốn khẩn trương, cái này, Vân Triệt thở nhẹ một hơi thở, rốt cuộc nói. Hai vị sư tỷ không cần khẩn trương thái quá, Hàn Nguyệt sư tỷ Ngọc Hồ Quan cũng không phải chịu ngoại lực hoặc nội lực tổn thương, mà là trời sinh nghịch ẩn, Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết đồng thời xa nhau thần điện, vẻ mặt mê man, các nàng đều là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Cũng khó trách, vì vậy từ căn bản chính là Vân Triệt đến lúc nói bừa, khái khái, nghịch ẩn là chúng ta y đạo dùng từ, hai vị sư tỷ không biết vậy HET sức bình thường, Vân Triệt mặt không đổi sắc đạo. Huyền quan nghịch ẩn kỳ thực HET sức thông thường, là chỉ một cái huyền nhốt tại huyền mạch trung bản thân phong ẩn, hơn nữa nghịch vị sinh trường, nghiêm chỉnh mà nói lấy chưa tính là huyền quan chỗ thiếu hụt, bởi vì này đúng tự thân tu luyện cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng có thể cùng cái khác bình thường huyền quan vậy, ở phía sau ngày nỗ lực chung từ bên trong giải khai. Thế nhưng, nghịch ẩn huyền quan muốn bên ngoài lực giải khai, tuy rằng phương pháp vậy, nhưng độ khó khăn được lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, vậy đem vô pháp từ hậu phần lưng vị giải khai, Thính Vân Triệt vừa nói như vậy, hai tỷ muội thoáng thở dài một hơi. Vân Triệt nói độ khó được lớn hơn rất nhiều, nhưng chưa nói không thể giải khai, Phong Hàn Tuyết cẩn thận hỏi, không thể từ phần lưng giải khai mà nói, phải nên làm như thế nào, cái này đây, Vân Triệt vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, hắn do dự một lúc lâu, tài thả tiểu thanh âm nói. Ta nói, hai vị sư tỷ không được sinh khí, hai vị sư tỷ vậy phải biết Ngọc Hồ Quan chỗ, nó vừa vặn liền đối ứng tại, ngược phải vị trí, nếu như cái này huyền quan nếu như là trạng thái bình thường, là từ hữu bối đi qua, nhưng bởi nghịch ẩn, cho nên cũng chỉ có thể từ tương đối phía trước, cũng chính là Hàn Nguyệt sư tỷ ngược phải bộ vị bắt tay vào làm mở, cái này, ta biết sư tỷ nhất định là không muốn, cho nên, cũng chỉ có thể tạm thời như thế, không huyền niệm chút nào, nghe được Vân Triệt mà nói, Tuyết Nguyệt tỷ muội đồng thời một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa như bị đạp cái đuôi mèo giống nhau nhảy dựng lên, ngực, bộ ngực, Phong Hàn Nguyệt theo bản năng dùng tuyết yêu chặt trước ngực, thanh âm trở nên cả lăm. Nếu như muốn đem Ngọc Hồ Quan đả thông, nhất định phải bắt tay. Cùng ở phía sau bối vậy, đặt ở bộ ngực, Phong Hàn Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp đạo, Vân Triệt vẻ mặt vô tội gật đầu, cái này tại sao có thể, Tuyết Nguyệt tỷ muội đồng thời duyên dáng gọi to đạo, là. Hai thiếu nữ tiếng thét chói tai một sấp thêm, decibel cao để cho Vân Triệt thân thể theo bản năng co rụt lại, hắn vội vàng nói, ta biết hai vị sư tỷ đều là băng thanh ngọc khiết nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên ta vậy không có cách nào, người. Ngươi cũng không phải là muốn khi dễ tỷ tỷ, cho nên cố ý nói như vậy, Phong Hàn Tuyết con mắt quang thẩm thị Vân Triệt, một lời đâm trung chân tướng, Phong Hàn Tuyết mà nói, vậy thoáng cái nhắc nhở Phong Hàn Nguyệt, đúng vậy, ngươi có phải là cố ý hay không, ngươi đêm hôm đó còn trộm xem chúng ta tắm rửa, phân minh chính là, Thiên Tuyết cùng liên thiếp sư tỷ nói qua đại sắc ma. Vân Triệt khóe miệng co quắp, bi phẫn đạo, ta đã giải thích qua hảo nhiều lần. Đêm hôm đó ta thật không phải là cố ý muốn nhìn lén, Khuynh Nguyệt đều giúp ta làm chứng quá, các ngươi không tin lời của ta, tổng là tin tưởng ta Khuynh Nguyệt lão bà sao. Mấu chốt nhất là, ta dáng dấp như thế ngọc thụ lâm phong, một thân chính khí, lại là thiên tư siêu quần, liền các ngươi thái thượng cung chủ đều không tiếc đánh phá nghìn năm môn quy cũng muốn vời ta nhập băng vân tiên cung, ta người như vậy, có thể là trong miệng các ngươi nói đại sắc ma sao, ngô. Vân Triệt bi phẫn biểu tình cùng mở miệng, để cho hai tỷ muội dọa nhất tiểu khiêu. Hắn nói nội dung, vậy làm cho các nàng bắt đầu cảm giác mình oan uổng hắn, Phong Hàn Nguyệt hai tay cầm lấy tuyết nút áo tại trước ngực, nhỏ giọng đạo, ngươi thật không phải là vì muốn khi dễ ta mà gạt ta. Vân Triệt nhãn thần nghiêm, HET sức sái nhiên đạo, nếu như các ngươi không tin Ngọc Hồ Quan nghịch ẩn mà nói, các ngươi hoàn toàn có thể đi ra bên ngoài tùy tiện tìm một tinh thông y đạo nhân giúp các ngươi thăm hỏi một cái, bọn họ nói, bảo chứng nói với ta giống nhau như đúc. Có thể là tỉ muội chúng ta cho tới bây giờ không có rời đi băng vân tiên cung. Căn bản không nhận thức cái gì tinh thông y đạo nhân, Phong Hàn Nguyệt nhược yếu đạo, các ngươi không có rời đi băng vân tiên cung. Vân Triệt vẻ mặt kinh ngạc, các nàng đứng hàng uy danh hiển hách, danh tiếng tại ngoại băng vân thất tiên, lại cả đời không có rời đi băng vân tiên cung. Đúng vậy, bởi vì cung chủ nói chúng ta đi ra ngoài, được dễ gặp phải sự cố, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng băng vân tiên cung danh dự. Phong Hàn Tuyết thanh âm trở nên ai oán, ta và tỷ tỷ vẫn luôn là tối thính cung chủ nói, cùng sở hữu tỷ muội. Đệ tử vậy một mực tốt, cái khác tỷ muội có thể đi ra ngoài, nhưng duy độc chúng ta mỗi lần đều không được phép đi ra ngoài. Cung chủ thật thiên vị. Vân Triệt phi thường có thể hiểu được vì sao cung dục tiên không cho đây đối với tỷ muội ly khai băng vân tiên cung đi xưa thế giới bên ngoài, nguyên nhân rất đơn giản. Băng vân tiên cung nữ tử cho ngoại nhân ấn tượng đều là lãnh ngạo như băng, từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nhất là một đôi lạnh con mắt, hầu như có thể đem tâm linh của người ta đều đông lại. Nhưng Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết tả muội tuy rằng đồng dạng tu luyện băng vân quyết, nhưng tính tình thượng lại cùng lãnh ngạo hai chữ không chút nào dính dáng. Hơn nữa các nàng lại là băng vân thất tiên thân phận, nếu là cùng ngoại giới đồng mặt nhân tiếp xúc, bản tính hiện ra dưới, phỏng đoán đều có thể vặn vẹo người khác đúng băng. Vân Tiên Cung ấn tượng, kỳ thực, cung chủ không muốn để cho các ngươi đi ra ngoài, cũng không phải bất công, mà là thương yêu các ngươi biểu hiện, Vân Triệt nghiêm trang đạo. Thế giới bên ngoài tràn đầy các ngươi không cách nào tưởng tượng nguy hiểm, nhất là có vô số trong miệng các ngươi đại sắc ma, mà ở băng Vân Tiên Cung trong, hai vị sư tỷ không chỉ trường sinh đẹp nhất, tính cách cũng là tối nhận người thích, tựa như ta, mặc dù mới cùng hai vị sư tỷ nhận thức ba ngày, nhưng vừa nhìn thấy hai vị sư tỷ, trong lòng chỉ biết không tự chủ được hài lòng, cung chủ vậy nhất định là thích nhất các người, cho nên mới vô cùng lo lắng các người an nguy, lo lắng cho các người ly khai băng Vân Tiên Cung. Thích ca ngợi, cái này là nhân loại, nhất là nữ nhân trong cung thiên tính, Vân Triệt mấy câu nói, để cho hai tỷ muội đồng thời mi phi sắc vũ, mừng rỡ nói, ngươi nói những thứ này, đều là thật sao? Đương nhiên là thực sự, Vân Triệt rất nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nói. Nếu như ta thật là các ngươi nói đại sắc ma, tại các ngươi Thiên Tuyết sư tỷ, Liên Thiếp sư tỷ, Lam Y sư tỷ, Nguyệt Ly sư tỷ, ta đều sớm hạ thủ, thế nhưng các nàng đều thuận thuận lợi lợi hoàn thành thông huyền, hai vị sư tỷ như vậy nhận người thích, ta càng không thể nào có khi dễ các người ý nghĩ, nếu như các người còn là không tin lời của ta vậy không có cách nào, Vân Triệt vừa nói, vội vã một bộ bị thương thần tình. Không đúng không đúng, chúng ta cũng không phải hoàn toàn hoài nghi của ngươi, chỉ là, ô, nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ còn lại có Ngọc Hồ Quan, cái khác sư tỷ đều thông mở, thành tựu thiên linh thần mạch, ta cũng không phải. Phong Hàn Tuyết cắn cặp môi thơm, do dự nói. Vân Triệt, tỷ tỷ 54 huyền quan hiểu 53 cái, chỉ kém một cái Ngọc Hồ Quan có thể toàn bộ thông khai, chỉ kém một cái nói, khác biệt cũng sẽ không rất lớn sao, Vân Triệt nhãn thần trong suốt. Không gì sánh được nghiêm túc lắc đầu. Nếu như là 53 huyền quan so sánh với 52 huyền quan, khác nhau xác thực rất nhỏ, thế nhưng 53 huyền quan cùng 54 huyền quan lại có thể nói là cách biệt một trời, bởi vì 54 huyền quan toàn thông là thiên linh thần mạch, thiếu khuyết một cái, liền không phải là thiên linh thần mạch. Thiên linh thần mạch mặc dù bị gọi thiên linh thần mạch là bởi vì huyền quan toàn thông, huyền khí vận chuyển, ngưng tụ, thả ra, đều có tương đương với tiến nhập cái khác càng cao đẳng pháp tắc thế giới. Để cho huyền mạch thoát khỏi nhân giai tầng, đạt tới một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Một cái huyền quan, đại biểu nhưng là tầng trên mặt chênh lệch, cái đó và thiên huyền cảnh cửu cấp cùng thiên huyền cảnh thập cấp khác biệt không tính lớn, nhưng thiên huyền cảnh thập cấp cùng vương huyền cảnh nhất cấp lại khác nhau một trời một vực lòng cái đạo lý. Hàn Nguyệt sư tỷ hiện tại hiểu 53 huyền quan, huyền mạch cường độ tăng lên tiếp cận gấp 2, thế nhưng, cùng ngươi đã thành tựu thiên linh thần mạch các sư tỷ so sánh với, huyền lực tốc độ tu luyện, vận chuyển tốc độ ngưng tụ tốc độ, khả năng ít nhất phải chênh lệch chừng năm thành, ngũ thành. Vân Triệt mà nói, trực đem hai tỷ muội hù sừng sốt một chút, nhất là Vân Triệt mang ra đều là băng vân thất tiên mộ dung thiên tuyết đám người, liệt xuất giữa các nàng gái gọi là chênh lệch thật lớn sao, Phong Hàn Nguyệt đều khác biệt không có tại chỗ băng xuất nước mắt đến. Đồng môn sư tỷ muội lại là đặt song song băng vân thất tiên, nguyên lai tứ chất gần, cùng nhau trưởng thành, nhưng bây giờ, nhưng bởi vì một cái Ngọc Hồ Quan, có to lớn như thế chênh lệch. Nàng đơn thuần mà thật mạnh tâm linh làm sao có thể tiếp nhận, ồ ồ, Tuyết Tuyết, ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như dạng như vậy, ta sẽ bị các sư tỷ bỏ qua, còn có thể càng vứt càng xa, Phong Hàn Nguyệt không giúp đạo. Không có quan hệ, cùng ta có thiên linh thần mạch, ta sẽ kể cả tỷ tỷ phân cùng nhau nỗ lực, như vậy, chúng ta cộng lại, cũng sẽ không bị các sư tỷ kéo ra. Phong Hàn Tuyết hết sức đau lòng an ủi, nàng rất đơn giản tinh khiết thân thiết một câu an ủi. Nhưng nếu không có đưa đến nửa điểm an ủi tác dụng, ngược lại để cho Phong Hàn Nguyệt thoáng cái càng thêm bất lực đứng lên. Bởi vì chẳng những là các sư tỷ, ngay cả muội muội vậy sẽ trở thành thiên linh thần mạch, nàng không chỉ sẽ bị các sư tỷ càng lạp càng xa, ngay cả muội muội vậy. Không nên không được, ta nhất định không thể bị các nàng sai xa như vậy, rõ ràng liền chỉ thiếu chút nữa, có thể cùng các sư tỷ vậy. Tuyệt đối không thể. Phong Hàn Nguyệt chắc thủ nhìn Vân Triệt, tội nghiệp đạo, Vân Triệt. Thật không có những biện pháp khác mở Ngọc Hồ Quan sao, Vân Triệt áy náy đạo, nếu như có, ta thì là dùng hết sở hữu nỗ lực, cũng sẽ làm Hàn Nguyệt sư tỷ làm được, thế nhưng. Ngọc Hồ Quan vị trí quá đặc thù, ta bây giờ không có những biện pháp khác, Phong Hàn Nguyệt không nói gì thêm, trân châu bàn hàm răng cắn ở tại thần biện thượng, lặng lẽ càng cắn càng chặt, lại qua một lúc lâu, nàng rốt cục làm ra đời này gian nan nhất quyết định, vẻ mặt ủy khuất đạo, nếu như ta cho ngươi giúp ta đem Ngọc Hồ Quan đả thông mà nói, cách y phục có thể chứ? À, tỷ tỷ, lẽ nào ngươi muốn? Phong Hàn Nguyệt đem mặt nhi chôn tuyết y gian, anh đạo, liền thiếu chút xíu nữa là có thể có thiên linh thần mạch. Nếu như không đem Ngọc Hồ Quan đả thông, nói không chừng không lâu sau khi, thì không thể sẽ cùng tuyết tuyết vậy đứng hàng băng tiên. Rồi hãy nói trời đã bị hắn nhìn rồi. Nói chung, so với việc thiên linh thần mạch, những thứ này đều có thể không quan hệ rồi. Cái này, Vân Triệt thận trọng tiếp cận đi lên, Hàn Nguyệt sư tỷ, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Chỉ là, cách y phục sẽ có HET sức đại phong hiểm, hơn nữa còn là khả năng đem Ngọc Hồ Quan hoàn toàn hủy diệt phiêu lưu. Nhắm mắt lại đâu? Nhắm mắt lại nhìn không thấy, vạn nhất đâu có xảy ra chuyện không may. Bất kể. Một mực đưa lưng về nhau Vân Triệt Phong Hàn Nguyệt thoáng cái xoay người lại, tuy rằng trước ngực vẫn như cũ long theo tuyết y, nhưng thủy mị tuyết trắng vai đường cong đã đẹp rực rỡ tuyệt luân, nàng một đôi mắt đẹp đầm thẳng thứ nhìn Vân Triệt, trên mặt rõ ràng là một bộ thấy chết không sờn quyết tuyệt biểu tình. Nếu như cứ như vậy đả thông Ngọc Hồ Quan mà nói, phải bao lâu? Ba phần chung, đã lâu. Ngươi ở đây giúp ta đả thông Ngọc Hồ Quan sao? Chuyện ngày hôm nay, không thể nói cho người khác biết, ai cũng không thể nói cho, Khuynh Nguyệt vậy không thể, bất luận kẻ nào đều không thể. Vân Triệt con cả con bổ thóc bàn gật đầu. Ừ, đây là quan hệ đến sư tỷ danh tiết chuyện, ta tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào nói, lời vô ích, loại sự tình này nếu như bị cung dục tiên vực này mặt người biết, liền triệt để thùng. Vậy ngươi, đến đây đi. Phong Hàn Nguyệt cầm lấy tuyết y một đôi tay nhỏ bé run rẩy sau một lúc lâu, rốt cục hai mắt nhắm lại, hoàn toàn lòng rồi rời ra, nhất thời, tuyết y chảy xuống, nhất phiến chói mắt tuyết trắng liền nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, như một đôi nụ hoa muốn thả kiều hoa nụ hoa, run rẩy địa đong đưa tại nhất phiến óng ánh hương cơ. Tuyết ra chung, để cho Vân Triệt trước mắt nhất phiến hoa mắt thần trì. À, Phong Hàn Tuyết hai tay thoáng cái bụng miệng thần. Nàng thật không ngờ, Phong Hàn Nguyệt sẽ lớn như vậy đàm, cư nhiên thực sự. Vân Triệt hung hăng nuốt nước miếng một cái, nếu như không phải là hắn siêu cường tâm lý tố chất cùng thể trạng, phỏng đoán máu mũi sớm văng đầy đất, hắn đưa tay phải ra, kinh luyên bàn lắc lắc cổ tay, nếu, sư tỷ kiên trì, ta đây, bắt đầu rồi. Phong Hàn Nguyệt cắt cao nhắm mắt lại, phảng phất tự xem không được hắn liền vậy không thấy mình vậy, môi càng là chăm chú mân khởi, một chữ đều không nói, phó hình dạng, rõ ràng là, không được nói chuyện với ta. Trước mắt băng cơ ngọc cốt dồn mỹ vô song, một đôi núi non tuyết trắng nhãn nhụi, tính trạng càng là hoàn mỹ chi cực, tựa như trước ngực tê theo một đôi vô hạ kiểu nguyệt, trung gian mang theo một đạo mê người vô cùng tuyết trắng khe rãnh. Nhìn Phong Hàn Nguyệt biểu tình, Vân Triệt bắt đầu cảm giác mình tựa hồ đùa quá mức hỏa quá phận, nhưng, cái này tuyệt mỹ phong cảnh thôi trình hiện tại hắn trước mắt, tâm tư của hắn vậy trong nháy mắt bị hoàn toàn hấp dẫn, hai mắt sáng quắc thưởng thức, bàn tay hướng về phía trước, chậm rãi chảo nắm ở tại của nàng hữu nhụ thượng. Anh, Phong Hàn Nguyệt phát sinh một tiếng thụ thương tiểu động vật bàn rên rỉ, mắt càng là gắt gao đóng chặt, nhãn tiệp không gì sánh được kịch liệt run rẩy. Vân Triệt không nói gì, bởi vì bây giờ nói chuyện thật sự là quá lớn sát phong cảnh, còn có đem Phong Hàn Nguyệt cho kinh đến lùi bước khả năng. Hắn thần tình chăm chú mà chuyên chú, tay phải lại bắt đầu chậm rãi vuốt động, biên độ cùng độ mạnh yếu vậy đang lặng lẽ gian từ từ tăng lớn, đem vậy đối với tuyết chi không ngừng vuốt thành các loại hình dạng, đến rồi sau lại, ngũ ngón tay đều thật sâu hãm vào, dường như mất vào tay giặc đến một đoàn miên trượt tỉ mỉ. Tô Lạc Trong, chỗ truyền tới xúc cảm, còn có thị giác cùng tâm hồn trùng kích, để cho toàn thân hắn thần kinh đều thủy chung ở vào bán mềm yếu trạng thái. Anh! Nhiều tiếng rất nhỏ rên rỉ không ngừng từ cắn chặt ở chung với nhau khẩn trương thần biện chung tràn ra, trường thuần mỹ như tuyết trên mặt, dần dần hiện ra càng ngày càng đậm màu hồng, trong lúc vô tình, nàng đóng chặt hai tròng mắt lặng lẽ mở, nhãn thần kinh hoàng, thất thố, còn có nhất quét càng ngày càng sâu mê ly. 8 phút, đúng Phong Hàn Nguyệt đến ngôn, quả thực như 3 năm bàn dài răng rạc, rốt cục, theo nàng huyền mạch ở chỗ sâu trong truyền tới rung động, Ngọc Hồ Quan hoàn toàn hiểu. Theo nàng toàn thân huyền quan mở, trong cơ thể huyền khí tựa như bỗng nhiên đến rồi mới thiên địa giống nhau, hưng phấn tự động lưu động, vận chuyển. Chính cô ta vậy rõ ràng cảm giác được huyền mạch nguyên nhân cái này một cái huyền quan biến hóa, xảy ra biến chất, sư tỷ, có thể. Vân Triệt khắp tính toán thời gian, thẳng đến 3 phút 1 giây sau cùng, hắn mới rốt cục lưu luyến đem tội ác thủ từ tinh linh thiếu nữ thần thánh cấm địa thượng rời. Bàn tay trong lúc đó, tràn đầy động thiếu nữ mùi thơm. Cơ hồ là thiềm điện vậy, Phong Hàn Nguyệt thoáng cái đem tuyết y kéo đến ngực xoay người sang chỗ khác, trước mắt thôi luống cuống tay chân mặc, nàng xoay người. gương mặt Nhi đỏ như chân trời ánh nắng chiều. Ngươi, không cho ngươi đem chuyện này nói ra, bằng không ta nhất định không buông tha ngươi. Là, ta nhất định bất hòa bất kỳ kẻ nào nói lên, bằng không, để ta gặp trời đánh ngũ lôi. Vân Triệt không thể làm gì khác hơn là cuối cùng bảo đảm nói. Phong Hàn Nguyệt lại chăm chú nhìn chòng chọc Vân Triệt một lúc lâu, thần biện động nhiều lần, lại là thế nào đều không thể nói ra những thứ khác nói đến, bởi vì không biết thế nào, lúc này nhìn Vân Triệt ánh mắt của, tim của nàng đập rất lợi hại. Nàng vốn cho là mình thân thể bị khinh nhờn, chính mình sẽ rất sinh khí, khổ sở, thậm chí nghĩ tới khóc lớn một trận, thế nhưng, đối mặt cái này gần trong gang tấc đầu sỏ gây nên, của nàng sinh khí cùng khổ sở, đều chỉ có rất ít một chút, càng nhiều hơn, ngược lại là một loại HET sức xa lạ, thế nào đều. Không nói được cảm giác, gương mặt HET sức đốt, tim đập, càng là triệt để loạn rối tinh rối mù. Nàng không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng rời đường nhìn, giả ra sinh khí không để ý tới nữa dáng vẻ của hắn, thẳng đến muội muội Phong Hàn Tuyết cởi xiêm y, ngồi vào Vân Triệt phía trước lúc, nàng tài lặng lẽ quay sang gò má, an tĩnh nhìn hai người bọn họ. Tuyết y rũ xuống, lộ ra Phong Hàn Tuyết bạch như dương chi mềm mại thân thể, nhu tóc dài tán tại tuyết vai, làm nổi bật toàn thân ra như ngọc bàn doanh nhuận, lại nộn đến làm cho nhân không đành lòng đụng chạm. Hai tỷ muội thân thể giống nhau như đúc, từ hậu phương, Vân Triệt hoàn toàn tìm không được bất kỳ khác biệt. Mà đồng thời, các nàng xuất hiện tình hình, cũng giống như nhau. Ngọc của ta hồ quan, cũng cùng tỷ tỷ vậy. Vân Triệt vẻ mặt buồn bực nói, ta lúc trước, liền đang lo lắng vấn đề này. Bởi vì hai vị sư tỷ là song bào thai, tướng mạo vậy, tại thân thể thượng, vậy cửu thành cửu cũng sẽ là tương tự. Bao quát huyền mạch, hai vị sư tỷ huyền lực tu vi cần phải vẫn luôn là đồng bộ sao, đây là nguyên nhân. Sau đó, quả nhiên cùng ta trước lo lắng vậy, Hàn Tuyết sư tỷ Ngọc Hồ Quan, cùng Hàn Nguyệt sư tỷ giống nhau như đúc. À, tại sao có thể như vậy? Phong Hàn Tuyết thoáng cái ngớ ngẩn, mà đối với Vân Triệt mà nói, nàng lần này đầu tiên nghĩ đến không phải là hoài nghi. Bởi vì các nàng tỷ muội thực sự rất giống, nhất là trên thân thể, cho nên huyền mạch thượng giống nhau, tại các nàng nhận thức thượng, tựa hồ chắc là chuyện rất bình thường. Ô, tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Lần này, đến phiên Phong Hàn Tuyết gương mặt bất lực, không quan hệ rồi. Trước quấn quýt vạn phần Phong Hàn Nguyệt lúc này lại là gương mặt dễ dàng. Ta trước vậy thật khẩn trương, thế nhưng, chỉ là bị hắn sờ một hồi nhi mà thôi, hình như cũng sẽ không quá khó khăn qua hình dạng. Sau đó còn có thể có thiên linh tuyệt mạch, ta hiện tại cảm giác rất rõ ràng, thiên linh tuyệt mạch thực sự thật thần kỳ, ta cảm giác tu luyện về sau tốc độ, có thể để thăng gấp mấy. Lần, Tuyết Tuyết không thể bởi vì sau cùng một cái ngọc hồ quan mà đem thiên linh tuyệt mạch mất, bằng không thì thật là đáng tiếc, thực sự, có thể chứ, Phong Hàn Tuyết khẩn trương hề hề, có tỷ tỷ phía trước, của nàng khó có thể tiếp thu cảm giác, tự nhiên nếu so với Phong Hàn Nguyệt muốn nhỏ thượng như vậy một chút. Tin tưởng ta rồi, trước liều mạng chống cự. Hầu như cầm chính mình toàn bộ ý chí tài làm ra quyết định Phong Hàn Nguyệt, lần này lại đang chủ động đem Phong Hàn Tuyết đẩy hướng Vân Triệt ma trường, nàng chuyển quá Phong Hàn Tuyết thân thể, sau đó bỗng nhiên thò tay, đem nàng Tuyết Y cho kéo lại đến. Được rồi, như vậy có thể bắt đầu rồi. À, theo gió Hàn Tuyết một tiếng kinh hô, nàng khắp băng ngọc mài trên thân hoàn toàn hiện ra ở tại Vân Triệt trước mắt, hai khỏa phấn ruby bàn nụ hoa ở trong không khí khẩn trương mà đẹp đẽ hoa động theo. Sau đó, bị Vân Triệt tà ác thủ tràn đầy trào nắm ở tại bàn tay trong. Băng Di Thần Điện lấy thiên bàn thạch phô thành, thạch cửa đóng kín lúc, ở đây đem trở thành một tuyệt hảo tị nạn chỗ, ngay cả là Vương Huyền đỉnh phong, vậy không có khả năng đem ở đây phá hư. Coi như là vô cùng cường đại bá hoàng, muốn phá cửa mà nhập đều không phải là dễ dàng như vậy, đồng thời, thiên bàn thạch cách âm hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, bằng không, nếu người nào ở chỗ này thời gian đi ngang qua ngoài cửa, nhất định sẽ nghe được một ít dị thường kỳ quái thiếu nữ tiếng rên rỉ. Tại Vân Triệt rốt cuộc hoàn thành tà ác nhiệm vụ lúc, Phong Hàn Tuyết bộ ngực thỏ ngọc thượng đều bị để lại vài đạo nhiệt nhạt hồng vết, nàng giống như Phong Hàn Nguyệt luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, sau đó đỏ mặt gò má, nói cùng Phong Hàn Nguyệt hầu như giống nhau như lúc nói. Chuyện này, tuyệt đối không có thể nói ra, ai cũng không thể nói, là, ta nhất định bất hòa bất kỳ kẻ nào nói lên, bằng không, để ta gặp trời đánh ngũ lôi, Vân Triệt lần thứ ba bảo đảm nói, bàn tay hắn đặt ở chóc mũi. Không giấu vết nhỏ người mặc trên trực bí tâm hồn thiếu nữ mùi thơm ngát. Cuộc sống ở nơi này, thật là đẹp tốt kỳ cục a. Xem ra từ thần hoàng đế quốc sau khi trở về, nhất định phải ở chỗ này lâu ở một thời gian ngắn. Không sai, mục đích của ta chỉ là muốn nhiều tu luyện một đoạn thời gian băng di thần công. Phát xong hứa hẹn, Vân Triệt thở mạnh một cái khí, cơ hồ là chiến nguy theo từ dưới đất đứng lên, nhìn hắn đứng dậy động tác, Phong Hàn Nguyệt thở nhẹ đạo, Vân Triệt, ngươi làm sao vậy, ngươi nhìn qua, hình như rất mệt mỏi hình dạng. Nàng vừa nói, hai tỷ muội tài chợt phát hiện, Vân Triển sắc mặt rất là tái nhợt, trên trán cũng là một loạt mồ hôi, ngay cả nhãn thần đều là sương mù nhất phiến, hình như hết sức hoảng hốt hình dạng. Các nàng vậy đồng thời nhớ tới, tại đêm hôm đó, hắn cho Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Quân Liên Thiếp thông huyền sau khi, cũng là cái dạng này, sau đó lập tức bị Hạ Khuyên Nguyệt đỡ đi nghỉ ngơi. Được rồi, ngày đó hắn có nói qua, tại thông huyền thời gian, được tiêu hao rất lớn tinh thần lực. Không có, không quan hệ. Vân Triệt xua tay, trên mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra cười đến, chẳng qua là cái này Thiên liên tục là sư tỷ nhóm thông huyền, cho nên tinh thần tiêu hao có một chút hơi lớn, hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền. Vân Triệt lời còn chưa dứt, vừa muốn đứng thẳng thân thể bỗng nhiên một cái lay động, thoáng cái oai hướng về phía Phong Hàn Nguyệt. À, theo gió Hàn Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, Vân Triệt thoáng cái té nhào vào trên người của nàng, gương mặt vừa vặn nhào vào nàng mềm mại trên ngực, nhất thời trong mũi nhất phía nhu hương. Phong Hàn Nguyệt dùng thân thể chống đỡ Vân Triệt, không có đem hắn đẩy ra, ngược lại trong lòng nhất phiến cảm kích cùng áy náy. Nguyên lai vì chúng ta, hắn đều đã mệt như vậy, liều mạng như vậy, chúng ta còn hoài nghi hắn là muốn khi dễ chúng ta, rõ ràng hắn làm tất cả cũng là vì chúng ta, cho chúng ta thiên linh thần mạch, chúng ta lại còn đối với hắn một mực đại hống đại khiếu, còn uy hiếp hắn không thể đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Ô ô ô, thật là quá không nên. Nhìn Vân Triệt bộ dáng yếu ớt, hai tỷ muội trực áy náy muốn khóc, tuy rằng Vân Triệt là trực đĩnh đĩnh đặt ở Phong Hàn Nguyệt trên ngực, nhưng các nàng cũng không có nhẫn tâm đem hắn đẩy ra, cứ như vậy để cho hắn cuối cùng đại chiếm các nàng tiện nghi, có lo lắng nói gấp. Vân Triệt, ngươi có sao không? Nếu không chúng ta dẫn ngươi đi Ngưng Tuyết Điện có được hay không? Ngưng Tuyết Điện giảm ngưng tâm lộ nhất định có thể cho ngươi rất nhanh khôi phục như cũ. Không cần, cảm ơn sư tỷ quan tâm. Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là tinh thần có chút hư thoát, cũng không phải tiêu hao, không có tổn thương gì. Để cho ta một người an tĩnh ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Tuyết Nguyệt tỷ muội đem Vân Triệt cẩn thận phóng tới trên mặt đất, Phong Hàn Tuyết vẻ mặt lo lắng đạo. Vậy ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền không ở nơi này quấy rối ngươi. Một mình ngươi, thực sự có thể chứ? Ân, yên tâm đi, ta thế nhưng đại nam nhân, trước chuyện này không đáng kể chút nào, hai vị sư tỷ cương thành tựu thiên linh thần mạch, phải cần một khoảng thời gian dẹp loạn huyền khí. Cho nên, không cần phải xen vào ta, Vân Triệt mỉm cười nói. Chúng ta đây đi thật, ngày mai, chúng ta trở lại thăm ngươi. À, còn có, thiếu nữ khẽ cắn một cái anh biện bàn môi, nữ nữ niết niết đạo. Chuyện ngày hôm nay, thực sự không thể nói ra nga. Bị chiếm hết tiện nghi còn không tự biết hai tỷ muội chung sức ly khai, lúc rời đi, còn đều mang đúng Vân Triệt lo lắng. Đợi các nàng rời đi, thạch môn tự động đóng chặt lúc, Vân Triệt một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất nhảy lên, sau đó vỗ vỗ cái mông thượng lấy không tồn tại bụi, không gì sánh được thích ý nở nụ cười. Ai, ở đây quả nhiên là nam nhân thiên đường a a. Đều nói băng vân tiên cùng nữ nhân đều là cao cao tại thượng, từ chối người thiên lý. Nhưng tựa phương diện khác mà nói, cũng đang nguyên nhân như vậy, cách nào ngược lại là rất tốt bắt được. Rất là tự đắc nói thầm một phen, Vân Triệt ngẩng đầu lên, lấy băng vân quyết chiếu ra thiên bản thạch thượng chữ viết, tiếp tục bắt đầu tìm hiểu băng di thần công. Băng di là băng hệ huyền công, phượng hoàng viêm là hỏa hệ huyền công, đồng thời này đầy huyết mạch làm chống đỡ huyền công. Tại chúng như tinh thần huyền giả trong, cũng không phải là không có tu luyện xong thuộc tính, thậm chí nhiều hơn thuộc tính huyền công nhân, nhưng tiền đề là cái này lưỡng chủng thuộc tính có thể tương phụ tướng sinh, tỷ như phong cùng hỏa, thủy cùng lôi, tuy rằng làm như vậy sẽ làm tinh lực phân tán, tại huyền đạo thượng thậm chí là một loại kiêng kỵ, nhưng nếu thực sự thiên tư kinh người, nhưng làm lưỡng chủng thuộc tính huyền công đều tu luyện tới cực hạn, như vậy ngang nhau cấp dưới, đem không thể nghi ngờ được có ưu thế thật lớn. Nhưng đồng thời tu luyện thủy hệ cùng hỏa hệ cái này lưỡng chủng thuộc tính từng khắc mãnh liệt nhất huyền công, chí ít thiên huyền đại lục, chưa bao giờ có. Ngoại trừ kẻ ngu si, vậy căn bản không có nhân đi phát rồ sơ đạo này thượng tẩu. Huyền công có thể nhiều chủng, nhưng huyền mạch chỉ có một, đường lưỡng chủng chỏi nhau thuộc tính đồng thời phát động lúc, không huyền niệm chút nào gặp phải lẫn nhau bài xích cùng trung hòa, nếu không có bất cứ chỗ ích lợi nào, ngược lại sẽ để cho hai người uy lực đều đại phúc độ yếu bớt, nặng thì sẽ làm huyền khí đại loạn, thậm chí để cho huyền mạch bị thương. Trước đây Vân Triệt nguyên nhân sở nguyệt thiền, mà có băng vân quyết. Khi đó Vân Triệt còn không có thủy hệ tà thần mầm móng, dẫn đến bỗng nhiên chui vào trong cơ thể băng hệ huyền lực cùng vượng hoàng huyền lực sản sinh xung đột, toàn thân huyền lực lớn loạn mà hôn mê, cũng may thái cổ thương long dùng lực lượng của chính mình đưa. Hắn băng hệ huyền lực tạm thời phong tỏa, tại nơi sau khi lấy được thủy hệ tà thần mầm móng trước, Vân Triệt cũng chưa từng động tới băng vân quyết. Đồng thời tu luyện thủy, hỏa lưỡng trùng thuộc tính huyền công, đúng người thường mà nói, là xuất lực không được cảm ơn, ngược lại có thể thương tới huyền mạch hành động ngu ngốc, nhưng đối với có thủy, hỏa hai quả tà thần mầm móng Vân Triệt mà nói, ngoại trừ được phân tán thời gian tinh lực, cũng không được tái xuất hiện thương tới huyền mạch. Tình huống, thất thiên sau, Vân Triệt đệ tứ trọng băng di thần công rốt cục đại thành, mà cái tốc độ này, nếu là băng vân tổ tiên Mộc Băng Vân còn sống trên đời, tất nhiên sẽ chấn kinh tới cực điểm, bởi vì năm đó, của nàng băng di đệ tứ trọng đại thành, dùng tròn 2 năm. Vân Triệt giơ lên tay trái, lòng bàn tay trong, một quả khéo léo băng di chi thụ rất nhanh trưởng lên, cái này quả băng di chi thụ tuy nhỏ, nhưng thả ra hàn khí lại làm cho cả băng di thần điện đều trở nên hàn lãnh đến xương. Hắn lúc ban đầu ngưng hóa băng di chi thụ hiện ra băng bạch sắc, mà lúc này, trên đó chỗ kéo dài bông tuyết cảnh lá óng ánh trong sáng, không tì vết chút nào, chỉnh khỏa băng di chi thụ gần như hoàn toàn trong suốt. Về phần đệ ngũ trọng băng di huyễn hoa cảnh giới, lại ít nhất phải thiên huyền cảnh huyền lực mới có thể tu luyện. Vân Triệt mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng đón tiếp thời gian mấy tháng, lại đủ để cho hắn đem tất cả băng di huyền quyết toàn bộ tìm hiểu thấu triệt, do đó in vào tâm hải, tại huyền lực đầy đủ lúc, là được hợp thời tu luyện đột phá, không cần muốn một mực đình lưu lại nơi này băng di thần điện chung. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay phản xạ băng lãnh lưu quang băng di chi thụ, Vân Triệt im lặng thật lâu, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay thượng, xích hồng sắc phượng hoàng chi hỏa thiếu đốt dựng lên, phóng xuất ra nóng dược khí lãng, nhất thời, băng di thần điện băng lãnh cảm giác rất nhanh biến mất. Vân Triệt nhất tâm nhị dụng, đồng thời khống chế được thủy hệ cùng hỏa hệ tà thần mầm móng, tại hai quả tà thần mầm móng can thiệp hạ, Vân Triệt huyết mạch nhất thời từ từ phân hóa thành hai cái phân biệt rõ ràng thế giới, phân nửa dũng động hỏa chi huyền lực, phân nửa dũng động thủy chi huyền lực. Vân Triệt thân thể cũng biến thành phân nửa băng hàn, phân nửa nóng cháy. Nếu không phải hai quả tà thần mầm móng tồn tại, Vân Triệt thời gian dài như vậy bảo trì đồng thời vận chuyển băng cùng hỏa trạng thái, huyền khí nhất định đại loạn, huyền mạch cùng thân thể vậy vô cùng có khả năng bị thương, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Vân Triệt bảo trì cái trạng thái này thật lâu, thần sắc dừng hình ảnh, chẳng biết đang suy nghĩ gì, tại chính mình công chúa ngủ trên giường cả ngày Mạt Lị vừa mở mắt, liền thấy Vân Triệt bộ dáng này, nàng lông mi nhất vểnh, đạo, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Huyền lực cường độ là cố định, như ngươi vậy đồng thời vận chuyển lưỡng chủng huyền lực, tất nhiên sẽ để cho lực lượng phân tán, hai người cộng lại, vậy nhiều nhất cùng chỉ một huyền lực cường độ tương đồng, còn có thể nương theo tinh thần lực tổn hao. Hơn nữa băng hỏa tương khắc, lúc đối địch, sợ hãi hỏa giống nhau sẽ không sợ băng, sợ hãi băng lại giống nhau sẽ không sợ hỏa, ngươi nếu như muốn theo tại lúc giao thủ bán băng bán hỏa, ngoại trừ tăng thêm tiêu hao, không có chút ý nghĩa nào. Mặt Lị sau khi nói xong, Vân Triệt lại thật lâu không có trả lời, tuy rằng trợn tròn mắt, nhưng ánh mắt nhưng là không có chút nào tiêu cự, sắc mặt càng là tự thủy chí chung không có bất kỳ biến hóa nào, cả nhân phảng phất sờ cứng giống nhau. Mặt Lị lúc này mới nhận thấy được, Vân Triệt tựa hồ là tiến nhập nào đó kỳ diệu đốn ngộ trạng thái, nàng không nói gì thêm. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được Vân Triệt huyền mạch ở chỗ sâu trong truyền đến khác thường rung động, nàng tinh thần lực tùy ý đảo qua, thinh lình phát hiện, huyền mạch trung băng cùng hòa hai cái thế giới, chính đang run rẩy cùng nữ khúc trung, chậm rãi tới gần, sau đó ý đồ dung hợp. Vân Triệt trên tay băng di chi thụ bắt đầu run rẩy, phượng hoàng chi viêm vậy kịch liệt lắc lư đứng lên, Mặt Lị sửng sốt, sau đó lập tức ý thức được Vân Triệt muốn làm gì, chân mày nhất ngưng, cả tiếng mắng, Vân Triệt, ngươi muốn làm gì? Lập tức đình chỉ. Mặt Lị thanh âm vừa, Vân Triệt thân thể liền kịch liệt run lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, hai tay hắn băng di cùng phượng viêm trong nháy mắt đồng thời tiêu thất, một búng máu tiễn từ miệng của hắn trung phun ra, cả nhân vậy thoáng cái quỵ đến rồi trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, trắng bệch trên mặt thật lâu không. Thấy máu sắc, ngươi điên rồi sao? Mặt Lị lạnh lùng nói, ngươi lại đang nỗ lực đi qua tà thần mầm móng lực lượng, đem băng di cùng phượng viêm kết hợp. Cái này lưỡng chủng hoàn toàn tướng bội lực lượng chỉ biết lẫn nhau bài xích cùng trung hòa, vĩnh viễn không có khả năng có kết hợp khả năng, tương khắc, tương phụ, tướng sinh. Đây là thuộc về trong hỗn độn cơ bản nhất pháp tắc, ngươi làm như vậy, quả thực bằng đang thử đồ làm trái pháp tắc, làm trái thiên đạo, làm sao có thể thành công. Vân Triệt kinh mạch toàn thân kinh luyên, huyền khí điên cuồng lèn, hắn dùng hơn 10 tức, tài miễn cưỡng đè xuống hoàn toàn bạo. Loạn huyền khí, hắn thở mạnh một cái khí. Nhưng không có nguyên nhân Mặt Lị quát lớn mà hổ thẹn nhận sai, mà là ngẩng đầu, cúi đầu đạo. Nếu như, ta chỉ sống quá một đời, như vậy, những lời này, ta hoàn toàn tin tưởng, ta thậm chí căn bản sẽ không suy nghĩ đem lưỡng chủng lực lượng dung hợp loại này hoang đường sự. Nhưng bây giờ, ta lại càng ngày càng bắt đầu tin tưởng, trên cái thế giới này, căn bản không có không thể nào sự. Chết nhưng có thể sống lại, thời gian có thể nghịch lưu, nhân quả có thể bóp méo, ngay cả luân hồi đều có thể xuyên qua. Trên cái thế giới này, còn có cái gì là không có khả năng phát sinh, sinh tử, thời gian, nhân quả, luân hồi, những thứ này người nào không phải là trụ cột nhất thiên đạo, cơ bản nhất pháp tắc. Thế nhưng, chúng nó toàn bộ bị nghịch chuyển, hơn nữa liền rõ ràng phát sinh ở trên người của ta, như vậy, băng cùng hỏa pháp tắc, thì tại sao không thể bị nghịch chuyển? Bảy đại huyền thiên chi bảo, vốn là có theo nghịch thiên lực, chúng nó cũng là trên đời này chỉ có thể nghịch chuyển thiên đạo đồ đạc. Viễn cổ chân thần, có cũng có thể tại trình độ nhất định nghịch chuyển thiên đạo quy tắc, nhưng chân thần thôi không tồn tại, mà ngươi, chỉ là tầng dưới diện thế giới người phàm, ngươi tuy rằng luôn luôn tâm cao ngất, nhưng lấy ngươi bây giờ năng lực muốn làm trái thiên đạo, chỉ là si tâm vọng tưởng, mặt lị đạm mạc đạo. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, Vân Triệt đặt mông ngồi xuống, lau mép một cái vết máu, làm trái thiên đạo cái từ này, thật sự là quá dọa người, ta vậy không thể nào biết nghĩ đến làm loại trình độ này chuyện. Đem Băng Di cùng Phượng Viêm dung hợp cái ý nghĩ này cùng xung động, cũng không phải tới xuất xứ từ tự ta, mà là huyền mạch, huyền mạch. Đúng, Vân Triệt gật đầu, giơ lên hai tay. Tại ta đồng thời ngưng tụ Băng Di, thiêu đốt Phượng Viêm lúc, trong óc liền bỗng nhiên bắt đầu sinh xuất một loại đem lực lượng của bọn họ dung hợp xung động. Bất quá ta HET sức khẳng định, loại này bỗng nhiên xuất hiện xung động cũng không phải tới từ lúc ý thức của ta, mà là đến từ tại huyền mạch đặc thù nào đó ý thức. Trước đây, ta khi lấy được hỏa hệ tà thần mầm móng lúc, huyền mạch nhan sắc biến thành hồng sắc, khi lấy được thủy hệ tà thần mầm móng lúc, cái này lưỡng chủng thuộc tính mầm móng lại cũng không có tại huyền mạch chung trải nhau, ngược lại cho nhau giao hòa cùng một chỗ, để cho huyền mạch biến thành hồng lam giao nhau nhan sắc, mà không phải phân biệt rõ ràng tồn tại, cho nên, ta vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến, có đúng hay không năm đó tà thần, là có thể đem thủy cùng hỏa lực lượng dung hợp, cho nên huyền mạch trong tồn giữ lại như vậy ấn ký. Cho nên tại ta đồng thời ngưng tụ Băng Di cùng thiêu đốt Phượng Viêm lúc, mới phải xuất hiện không rõ. Dung động, hoặc là nói ám chỉ, ta tin tưởng chính là như vậy, tà thần lấy tà vì danh, mà tà cùng chính tướng bội, như vậy hắn nếu bị gọi tà thần, phong cách hành sự thượng tự nhiên là không muốn tuần hoàn thiên đạo, mà là độc lập chuyên hành. Hắn có tối cực đoan nguyên tố lực lượng, tà thần mầm móng chính là chứng minh, như vậy thủy cùng hòa dung hợp, tại trên người hắn tuyệt không phải là không có khả năng phát sinh, hiện tại. Ta kế thừa theo tà thần huyền mạch, vừa có hắn lưu lại tà thần mầm móng. Hắn có thể làm được chuyện, ta hoặc là, cũng có làm được khả năng. Bất quá người yên tâm, ta cũng chỉ là hơi chút thường thử một chút, kỳ thực tự ta cũng hiểu được thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu như không nếm thử một chút nói, ta lại không quá cam tâm, dù sao, đây chính là tà thần huyền mạch, tà thần mầm móng. Ta nếm thử sau khi nếu không cách nào thành công, dĩ nhiên là đình chỉ. Quên đi, tùy ngươi vậy. Dù sao cũng càng không thể nói lý chuyện, ngươi cũng không phải chưa từng làm, mà Lý tức giận, sau đó không để ý tới nữa hắn. Tại Băng Vân Tiên Cung thời gian qua rất nhanh, chớp mắt, 3 tháng đã qua. Vân Triệt phần lớn thời giờ đều ở đây Băng Di trong thần điện, nhưng cũng được bình thường tại Băng Vân Tiên Cung trong hành tẩu, rất nhanh liền quen thuộc nơi này từ ngọn cây cọng cỏ, liền mỗi khối lớn một chút băng ngọc hình dạng đều nhớ không xa biệt lắm. Thành tựu Băng Vân Tiên Cung nghìn năm qua vật hy hữu trùng. Vân Triệt tẩu ở nơi nào, đều tự nhiên khiến cho băng vân đệ tử chú mục, nhãn thần đều là 3 phần hiếu kỳ, 3 phần tìm tòi nghiên cứu, còn có 4 phần cảnh giác. Hắn tại trong này, hoàn toàn sẽ cùng tại nữ nhi quốc duy nhất nam tính, cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái. Đồng thời, cung dục tiên đối với Vân Triệt yêu cầu đều là hữu cầu tất ứng, đãi ngộ thượng tựa hồ không thua Hạ Khuynh Nguyệt, lại dành cho hắn hoàn toàn tự do, chưa bao giờ dành cho hắn bất luận cái gì hạn chế, mà lúc này, cự ly thiên huyền thất quốc bài vị chiến. Vậy chỉ còn lại không tới nhất tháng. Còn có một cái nguyệt, đó là thất quốc bài vị chiến, lần đi thần hoàng đế quốc đường xá xa xôi, cũng xác thực đến rồi là chuẩn bị thời gian, đế hoàng thương vạn hác, tại 2 canh giờ trước vạn dặm truyền âm, để cho ta nhớ kỹ nhắc nhở Vân Triệt, cung dục tiên xoay người, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu vô cùng vượng hoàng thần tông ân oán, chuyến đi này, chỉ là đơn thuần bài vị chiến, nhưng lần này, đúng Vân Triệt mà nói nhưng là một cái vô pháp liệu định kiếp số. Làm cho không người nào có thể không lo lắng, Khuynh Nguyệt, Vân Triệt hiện ở nơi nào, ta tựa hồ đã hảo ít ngày không có thấy hắn. Hồi cung chủ, hắn đã tại Băng Di thần điện tròn 7 ngày không có đi ra, đệ tử sợ hắn thì xử tại đốn ngộ trong, một mực không có dám đi quấy rối hắn. Hạ Khuynh Nguyệt hồi đáp, 7 ngày, cung dục tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước đây hắn vậy bình thường lâu như vậy không ra được sao. Trước đây nhiều nhất thời gian, hắn cũng chỉ là dừng lại tròn 2 ngày, 7 ngày chưa xuất, vẫn là lần đầu tiên. Cung dục tiên cúi đầu trầm ngâm, sau đó nói, đi xem hắn một chút sao, hay nhất có thể lập tức để cho hắn tới gặp ta, là... Hạ Khuynh Nguyệt đi tới băng di thần điện trước cửa đá, dùng đủ để xuyên thấu trong đó thanh âm nói, Vân Triệt, ta phương liền đi vào sao? Sau khi nói xong, nàng lại thật lâu không có đợi đến bên trong đáp lại, nàng hơi ngưng thần, một lúc lâu, đều không có nghe được bên trong truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào đã không ở bên trong, Vân Triệt, ngươi ở bên trong sao? Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng lên tiếng nói, lần này, vẫn là không có được bất kỳ đáp lại. Hạ Khuynh Nguyệt xòe bàn tay ra, băng vân quyết quang mang chiếu rọi ở tại trên cửa đá, nhất thời một tiếng vang nhỏ, thành môn chậm rãi khai, Hạ Khuynh Nguyệt bước lên trước. Chỉ nhất bộ, tại nàng bước vào băng di thần điện chung một sát na kia, bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, cả nhân sững sờ ở chỗ ấy, Vân Triệt cũng không có ly khai, cái này thất ngày, hắn vẫn luôn ở vào cái này băng di trong thần điện, thạch cửa mở ra một khắc kia, Hạ Khuynh Nguyệt liền liếc nhìn hắn. Lúc này Vân Triệt chính ngồi ngay ngắn ở địa, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mở, lòng bàn tay hướng lên trời, tay trái thượng, một gốc cây băng di chi thụ lạnh lóng lánh, trên tay phải, một đoàn màu đỏ hỏa diễm tại không tiếng động chập chờn. Mà để cho Hạ Khuynh Nguyệt ngây người cũng không phải những thứ này, mà là đoàn xông tới mặt không khí. Của nàng phía bên phải thân thể, như ở vào băng hàn trong địa ngục, mà bên trái thân thể, lại như ở vào luyện ngục trong biển lửa. Chống trải băng di thần điện, cánh bị phân cách thành phân biệt rõ ràng, hoàn toàn không can thiệp chuyện của nhau hai cái thế giới. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp run rẩy dữ dội. Đây là có chuyện gì? Tại đồng một cái không gian, khốc nhiệt cùng giá lạnh được cho nhau trung hòa, để cho nóng bức cùng lạnh như băng trình độ rơi chậm lại, giống như cho nhau trung hòa hỏa diễm cùng bông tuyết vậy. Cái này hoàn toàn chính là tiểu hài tử đều rõ ràng cơ bản nhất thưởng thức, nhưng hiện ra tại Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt, lại là hoàn toàn vi phạm lẽ thường một màn. Phía bên phải băng hàn, bên trái khốc nhiệt, lại hoàn toàn không có xuất hiện bất kỳ trình độ trung hòa, phảng phất giữa hai người có một đạo không thể vượt qua trong suốt bình chướng. Lúc này, một mực an tĩnh Vân Triệt bỗng nhiên động, chậm rãi, hắn đem hai tay hướng trung gian dựa, động tác vô cùng thong thả, phảng phất mỗi di động một phần, đều muốn tiêu hao lực lượng khổng lồ, theo cánh tay hắn di động, băng di cùng phượng viêm vậy một chút xíu tới gần, sau đó rốt cục đụng chạm tới cùng nhau. Không có xuất hiện hỏa diễm hòa tan băng di áp chế hỏa diễm một màn, Hạ Khuynh Nguyệt đón tiếp chỗ đã thấy, là một bộ hoàn toàn đánh phá của nàng nhận thức, phá vỡ cơ bản nhất thưởng thức hình ảnh. Băng di cùng phượng viêm, vậy mà chậm rãi cho nhau giao hòa, băng di đâm vào hỏa diễm đâm vào băng di, không có bài xích, không có trung hòa, giống như lưỡng chủng màu sắc bất đồng dịch thể, cho nhau thẩm thấu nhập đối phương, sau đó thân mật vô gian hoàn toàn hỗn hợp ở tại cùng nhau, băng cùng hòa. Hỗn hợp ở tại cùng nhau, cùng lúc đó, nguyên bản phân loại băng di thần điện hai bên băng hàn cùng khốc nhiệt vậy cho nhau giao hòa ở tại cùng nhau. Ngang nhau cường độ băng hàn cùng khốc nhiệt giao hòa, vốn nên là ở cho nhau trung hòa trung cân đối tới nhiệt độ bình thường trạng thái, mà Hạ Khuynh Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được chính mình không gian chung quanh nhưng là cực hạn hàn lãnh cùng khốc nhiệt cộng đồng tồn tại, điên cuồng đan xen, không gian tại nhiễu khúc, đang toàn thân cao. Thấp tại đây trùng hoàn toàn vi phạm lẽ thường trong hoàn cảnh khó chịu không gì sánh được, thằng đến nàng vẫn khởi đủ cửu thành huyền lực hộ thân tài hơi chút hòa hoãn. Mà lúc này, Vân Triệt trong tay băng di cùng phượng viêm đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Băng màu xanh nhạt băng di, cùng xích hồng sắc phượng viêm đều biến mất không thấy, tại Vân Triệt giao chồng lên nhau trên bàn tay, hiện ra là một đoàn màu xanh nhạt ngọn lửa yêu dị. Dựa theo huyền hỏa nhan sắc, yếu nhất là tranh viêm sau khi là xích viêm sau khi đó là lam viêm sau là tử viêm, nhưng Vân Triệt trong tay hỏa diễm lam sắc, lại cùng lam sắc huyền hỏa lượng lam sắc lấy không giống nhau, mà là một loại Hạ Khuynh Nguyệt quen đi nợ tất bất quá, băng lam sắc. Băng sắc hỏa diễm. Băng lam hỏa diễm tại Vân Triệt trên tay chập chờn nhảy lên, lấy từ từ khiêu động càng ngày càng kịch liệt, Vân Triệt hai tay vậy một mực kịch liệt run, tựa hồ tại từ từ thoát ly đối thủ trung băng viêm nắm trong tay. Rốt cục, Vân Triệt toàn thân chợt nhoáng lên, sắc mặt trắng nhợt, một chùm huyết vụ từ trong miệng cuồng phún ra, băng viêm vậy từ trong tay bóc ra, rơi xuống tại thiên bàn thạch xếp thành trên mặt đất. Hạ Khuynh Nguyệt hô hấp bị kiềm hãm, băng ảnh hoảng động, lắc mình đến rồi Vân Triệt phía trước, nàng vừa muốn mở miệng, đường nhìn bỗng nhiên rơi vào Vân Triệt phía trước, cá nhân cuối cùng dại ra. Sẽ ở đó đoàn băng viêm vừa mới rơi xuống địa phương, trên mặt đất xuất hiện một cái kính trường nửa thước, bề sâu chừng một thước hãm hại động. Cái này hãm hại động hiện ra theo không gì sánh được tiêu chuẩn hình tròn, bên trong càng là trơn nhẵn trí cực, quang chứng giám nhân, giống như là lấy cực đoan tinh diệu công nghệ cẩn thận mài mà thành, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng xác định, ở đây trước căn bản không có như vậy một cái hố động. Nơi này từng cùng mặt đất, đều là thiên bàn thạch phô thành. Băng Vân Tiên Cung trong, coi như là thực lực mạnh nhất Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối, vậy tuyệt không phá hư thiên bàn thạch năng lực, Vân Triệt trọng kiếm lực phá hoại sao mà kinh người, lại là cầm trong tay Vương Huyền trọng kiếm, nhưng cửu thành lực lượng dưới, lại không cách. Nào tại thiên bản thạch thượng lưu lại nửa điểm vết thương, nhưng bây giờ, lại xuất hiện như thế một cái xúc mục kinh tâm hãm hại động, lẽ nào, đây là đoàn băng sắc hỏa diễm tạo thành, hãm hại động trong, không có băng dấu vết, càng không có bị đốt trọi dấu vết, ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Vân Triệt ngồi dưới đất, cũng không cố vết máu ở khóe miệng, tùy ý phá lên cười, rốt cục, thành công, ha ha ha ha, đây rốt cuộc, là cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt đưa mắt chuyển rời đến Vân Triệt trên mặt, thần sắc trông là khó có thể đè xuống chấn kinh, là một loại đặc thù hỏa, vậy là một loại đặc thù băng. Là một loại ngũ nghịch pháp tác diễn sanh lực lượng, Vân Triệt thò tay một cái vết máu ở khóe miệng, nhếch miệng cười không ngừng, chỉ bất quá, ta hiện tại cũng mới vừa dòm ngó đến con đường, chỉ có thể miễn cường dùng đến, còn muốn thừa thụ to lớn phản vệ, bất quá. Cái này chí ít đã chứng minh rồi, làm trái nguyên tố quy tắc loại sự tình này, cũng không phải không thể làm đến, hơn nữa làm được sau khi diễn sanh uy lực, muốn viễn so với tưởng tượng kinh khủng nhiều, ý tứ của ngươi, là dung hợp băng cùng hỏa, cái này thực sự có thể làm được, Hạ Khuynh Nguyệt kinh thanh đạo. Ta có thể, nhưng người khác người không thể, Vân Triệt nghiêng môi cười nói, tuy rằng bị phản phệ, nhưng dung hợp thành công băng viêm, để cho trong lòng hắn cực độ hưng phấn, hắn đứng dậy, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt đạo, chuyện này toán là bí mật của ta, không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói lên, Hạ Khuynh Nguyệt. Ta đã ở chỗ này mấy ngày, bảy ngày, Vân Triệt giơ tay lên điểm một cái cầm, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rất nhanh cầm lên chính mình truyền âm ngọc, quả nhiên, mà trên nhiều vài điều thương nguyệt cùng thương vạn hắc truyền tới thanh âm ấn ký. Cự ly thiên huyền thất quốc bài vị chiến, còn dư lại một tháng cuối cùng thời gian, từ nơi này chạy đi thần hoàng thành, mau nói cũng muốn thập mấy ngày, ngươi cũng là thời gian chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Khuynh Nguyệt nói rằng, tuy rằng trong lòng nàng không gì sánh được kinh ngạc, nhưng không có nữa đề cập băng viêm chuyện, ân, đã biết. Vân Triệt gật đầu, chờ một chút, ngươi nói để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Ý tứ của ngươi, lẽ nào ngươi không cùng đi với ta, cung chủ không cho phép ta đi tham gia lần này thiên huyền thất quốc bài vị chiến. Vì sao? Hạ Khuynh Nguyệt yếu ớt thở dài, không có trực tiếp trả lời, theo ta đi thấy cung chủ sao? Theo Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy cung Dục Tiên, còn chưa cùng cung Dục Tiên mở miệng, Vân Triệt thôi húc đầu hỏi, cung chủ, vì sao lần này thiên huyền thất quốc bài vị chiến? Ngươi không cho Khuynh Nguyệt cùng đi với ta. Thất quốc bài vị chiến niên kỷ tuổi yêu cầu là thập bát tuổi đã ngoài, 25 tuổi lấy hạ, tại Thương Phong quốc, có tư cách nhất đại biểu Thương Phong tham chiến đó là Khuynh Nguyệt, cung Dục Tiên đã sớm biết hắn sẽ có câu hỏi như thế, sắc mặt nàng bình tĩnh, chậm rãi nói. Đó cũng không phải ý của ta, mà là Thái Thượng Cung Chủ ý tứ. Thái Thượng Cung Chủ, nguyên nhân là cái gì? Vân Triệt tiếp tục hỏi, cung Dục Tiên sâu đậm nhìn hắn một cái. Đạo, Vân Triệt. Ta biết ngươi vẫn muốn biết Thái Thượng Cung Chủ không tiếc đánh phá môn quy cho ngươi nhập băng vân tiên cung nguyên nhân thực sự. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi đáp án. Kỳ thực, ngày đó Thái Thượng Cung Chủ cũng không có nói dối, nàng hy vọng ngươi nhập băng vân tiên cung nguyên nhân duy nhất, liền là tiềm lực của ngươi cùng hiện nay có thực lực, chỉ bất quá, nguyên nhân này phía sau, còn có cái khác cực kỳ nguyên nhân trọng yếu, vậy chính là ta băng vân tiên cung nghìn năm chi kiếp. Nghìn năm chi kiếp, Vân Triệt kinh ngạc, nghìn năm chi kiếp. Là băng vân tổ tiên lưu lại một cái tiên đoán băng vân tiên cung nghìn năm sau khi, sẽ gặp một trận cự đại hạo kiếp, mà bây giờ, đó là năm đó nghìn năm sau khi, Thái Thượng Cung Chủ, vậy từ từ cảm giác được đại kiếp buông xuống. Vì tăng vài phần chống nổi cái này trường kiếp nạn khả năng, Thái Thượng Cung Chủ lựa chọn cho ngươi nhập băng vân tiên cung, lấy cái này đến mượn lực lượng của ngươi. Dù sao, bởi vì Khuynh Nguyệt cùng Nguyệt Thiền quan hệ, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Cung Dục Tiên mà nói, để cho Vân Triệt hơi sợ run. Trầm mặc một hồi sau, hắn bỗng nhiên nói rằng, kia Thái Thượng Cung Chủ không cho Khuynh Nguyệt đi tham gia thất quốc bài vị chiến nguyên nhân, chẳng lẽ là... Người nguyên nhân Phượng Hoàng huyết mạch tại thân, cùng Phượng Hoàng thần tông có vãi không thoát được ân oán, 4 tháng trước, ngươi vừa nặng thương làm nhục thần Hoàng Hoàng tử, để cho ân oán tiến thêm một bước làm sâu sắc. Cho nên ngươi lần đi thần Hoàng thành, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, thậm chí có ở đây vẫn là khả năng, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác lại không phải là đi không thể. Mà nếu như Khuynh Nguyệt lấy ngươi cùng đi, các ngươi dù sao cũng là phu thê, ngươi nếu gặp phải kiếp nạn, Khuynh Nguyệt tất nhiên không có bỏ mặc, vậy do đó để cho Khuynh Nguyệt vậy đưa thân vào hiệp địa trong. Khuynh Nguyệt là ta băng vân tiên cung thiếu cung chủ, cũng là băng vân tiên cung tương lai hy vọng, nàng tuyệt đối không thể lấy gặp chuyện không may, cho nên. Ta hiểu được, Vân Triệt gật đầu, nghe đến đó, hắn đã hoàn toàn sáng tỏ phong thiên hối không cho Hạ Khuynh Nguyệt đi tham gia thất quốc bài vị chiến lý do. Ngay cả lấy Hạ Khuynh Nguyệt tu vi. tại bài vị tranh tài nhất định đại phóng tia sáng kỳ dị, để cho Băng Vân Tiên Cung dương uy thất quốc. Nhưng nàng lần đi, vô cùng có khả năng bởi vì mình mà liên lụy đến cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán trong, lần đi Thần Hoàng Quốc phiêu lưu cùng nguy cơ bao lớn, trong lòng hắn rất rõ ràng. Băng Vân Tiên Cung nếu là toàn tông đều ở đây kiếp nạn chung ngã xuống, chỉ cần còn có một cái Hạ Khuynh Nguyệt, thì có vô hạn hy vọng, nhưng nếu như Hạ Khuynh Nguyệt gặp chuyện không may, Băng Vân Tiên Cung kiên quyết không thể tiếp thu, cung chủ chi mệnh không thể trái, người ở đây Thần Hoàng Thành, nhất định phải cẩn thận. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta nếu như dễ dàng như vậy gặp chuyện không may, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Vân Triệt ngạo khí đạo, hắn hướng cung dục tiên được rồi một cái đơn giản đệ tử lễ, đạo. Cung chủ, đã như vậy, đệ tử muốn hôm nay liền rời đi Băng Vân Tiên Cung, tạm hồi Hoàng Thành một chuyến, sau đó trực tiếp đi trước Thần Hoàng Đế Quốc. Ngươi nghĩ sớm đến bên kia sớm dọ thám biết một phen Phượng Hoàng Thần Tông động tĩnh, cung dục tiên tùy theo gật đầu. Cũng tốt, chủ động một ít, tổng yếu so với bị động tới hảo, đến rồi Thần Hoàng Thành, nhất định phải vạn sự cẩn thận, hết thảy đều muốn lấy bảo mệnh làm thượng, đừng quên, Băng Vân Tiên Cung nếu thật hàng lâm đại kiếp nạn, còn muốn dựa tại lực lượng của ngươi. Là, đệ tử sẽ không quên chính mình Băng Vân Tiên Cung đệ tử thân phận, mấy tháng này đệ tử thâm thụ băng cung ơn trạch, nhất định sẽ sống trở về. Hồi báo tông môn ân tình, Vân Triệt nghiêm nghị nói. Cùng ngày, Vân Triệt liền rời đi Băng Vân Tiên Cung, ngồi cưỡi tuyết hoàng thú một đường hướng nam. Hai ngày sau, hắn liền về tới Thương Phong Hoàng Thành, rơi vào Lãm Nguyệt Cung. Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch đã thật sớm ở chỗ này chờ hắn. Tiểu Triệt nhìn Vân Triệt từ thiên mà rơi, Tiêu Linh Tịch duyên dáng gọi to một tiếng, phi nhào tới. Vân Triệt đầu ngón chân cương vừa rơi xuống, liền bị Nhuyễn Ngọc Ôn Hương lao lao ôm lấy. Tiêu Linh Tịch ôm cổ hắn, vui vẻ sôi nổi. Phu quân, người đã trở về. Thương Nguyệt đã đi tới, nàng tóc dài thôi vén lên, tuyệt mỹ trong lộ ra tuyệt không tầm thường nữ tử có khả năng có đẹp đẽ quý giá ung dung. A nha, Tiêu Linh Tịch đem Vân Triệt buông ra, đứng ở một bên, cười hì hì nói. Xin lỗi công chúa tỷ tỷ, Triệt Nhi là phu quân của ngươi, cần phải ngươi đi lên trước ôm mới đúng. A a, Tiểu Triệt, còn không nhanh lên ôm một cái công chúa của ngươi lão bà, vừa mới độ cứng hoàn toàn trang mật, ngươi liền chạy tới Băng Vân Tiên Cung. Đem công chúa tỷ tỷ một người ở lại Lãng Nguyệt Cung. Hừ, ta đều thấy công chúa tỷ tỷ bất bình. Mấy tháng này tới nay, Tiêu Linh Tịch cùng Thương Nguyệt tình nghị hiển nhiên càng thêm thâm hậu. Trên danh nghĩa, Tiêu Linh Tịch là Vân Triệt tiểu cô mụ, Thương Nguyệt là Vân Triệt thê tử, nhưng Tiêu Linh Tịch cùng Thương Nguyệt bình thường lại là tỷ muội tương xứng, hơn nữa không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Vân Triệt tiến lên, nhẹ nhàng đem Thương Nguyệt ôm vào trong ngực, áy náy đạo, Tuyết Nhược, là ta không tốt, chúng ta vừa mới thành hôn. Ta rồi rời đi ngươi lâu như vậy, ta cam đoan với ngươi, tại ta từ Thần Hoàng Quốc sau khi trở về, ta nhất định mỗi ngày cùng ngươi. Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cười yếu ớt nhu nhu đạo. Phu quân, ngươi là khắp thiên hạ tối nam nhân ưu tú, vĩnh viễn không chỉ nói chính mình không tốt. Ta có thể gả cho ngươi, là ta đời này may mắn nhất chuyện hạnh phúc, tương lai ngươi nhất định như rời bến giao long, được bay đến một cái càng ngày càng cao địa phương, mà ta, vĩnh viễn không muốn làm ngươi trên đường ràng buộc cùng trói buộc, có ngươi lời mới vừa nói. Đã đủ rồi, Tuyết Nhược. Vân Triệt trong lòng dòng nước ấm nảy lên, không tự kìm hãm được đem Thương Nguyệt ôm chặt hơn, không muốn xa nhau, nàng rõ ràng quý vi công chúa, lại nhu dường như gió mát nhỏ thủy, tại gả cho hắn sau khi, càng là đưa hắn coi vì mình thiên, hết thảy tất cả, đều là vì hắn mà muốn. Thành hôn một tháng sau, liên tục ly khai bốn tháng, tái kiến nàng lúc, nàng xinh đẹp trong tròng mắt chỉ có vui sướng, không có nửa điểm oán khí, điều này cũng làm cho Vân Triệt càng thêm hổ thẹn. Trong lòng cũng đã tối ám quyết định, từ Thần Hoàng Quốc sau khi trở về, nhất định phải lúc nào cũng cùng bên cạnh nàng, làm một cái chân chân tránh tránh, lại xứng đôi nàng thâm tình phu quân. Nhìn hai người tại nơi ngươi tình ta nùng, Tiêu Linh Tịch nhất thời cảm giác được một loại không rõ chưa xót khổ sở cảm giác từ trong lòng một mực toan đến mũi, nàng đơn giản xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa nhóm, nhưng thần biện cùng mũi nhưng là thật cao nhếch lên theo, tay nhỏ bé cũng là không ngừng rào theo góc áo. Ra ra hắn hiện tại ở nơi nào? Có hay không thích ứng cuộc sống ở nơi này? Vân Triệt hỏi. Thương Nguyệt cười khẽ, ra ra hắn hiện tại tại Thương Phong Huyền Phủ Quá Huyền Điện, quản lý tầng thứ hai các loại huyền công, huyền kỹ điển tịch. Lúc đầu thời gian, huyền phủ đệ tử tại biết hắn là của chúng ta ra ra sau, đều đúng ra ra rất là kính nể, thính Đông Phương Phủ Chủ nói, bọn họ cùng ra ra lúc nói chuyện đều ở đây run. Nhưng ra ra tính tình ôn hòa, thì là đúng tối hạ tầng huyền phủ đệ tử đều không có chút nào cái giá khí thế, từ từ cùng huyền phủ trong đệ tử. Các đạo sư đều kết thành một khối, mọi người đúng ra ra đều có phát ra từ nội tâm kính trọng cùng thích, mà không còn là bởi vì chúng ta. Hiện tại, ra ra ở bên kia có đông đảo già trẻ bằng hữu, mỗi ngày đều là mặt mày hồng hào, có đôi khi thậm chí ở bên kia liên ngây ngô hơn 10 ngày, đều không nguyện vọng hồi hoàng cung đến. Cho nên, ra ra bên kia, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, hắn bây giờ nói bất định đều không đếm xỉa tới còn ngươi. Vậy là tốt rồi, Vân Triệt phát ra từ nội tâm mỉm cười, phụ hoàng đã đang chờ ngươi, nhìn hắn theo bộ dáng gấp gáp, chắc là có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với ngươi, hắn bây giờ đang ở ngự thư phòng, hảo, ta hiện tại liền đi qua. Vân Triệt ly khai Lãm Nguyệt Cung, thẳng đến Trung Cung, cương bước vào ngự thư phòng, Thương Vạn Hắc liền chủ động tiến lên đón, Triệt Nhi, ngươi cuối cùng là đã trở về, trẫm vốn tưởng rằng ngươi ở đây Băng Vân Tiên Cung chỉ là dừng lại vài ngày, không nghĩ tới, vậy mà mấy tháng lâu như vậy. Xem phụ hoàng hình dạng, chẳng lẽ là có cái gì trọng yếu việc gấp, Vân Triệt nhìn Thương Vạn Hắc thần tình đạo, ai, Thương Vạn Hắc thở dài một tiếng, việc gấp cũng không tính là, nhưng chuyện này, đối với ngươi ảnh hưởng hay là rất lớn. Từ tháng trước bắt đầu, trẫm liền làm cho nhân lục tục hướng các đại tông môn khởi xướng hữu quan thất quốc bài vị chiến tín hàm, chuẩn bị tổ chức quốc gia của ta trẻ tuổi thiên tài huyền giả đi trước tham chiến. Nhưng 7 ngày trước, trẫm nhận được Băng Vân Tiên Cung hồi âm, các nàng lại cự tuyệt đề cho Hạ Khuynh Nguyệt đi trước thần hoàng quốc. Chuyện này ta biết, bất quá Băng Vân Tiên Cung làm như vậy, đích xác có lý do của mình, Vân Triệt đạo. Nga, Thương Vạn Hắc nhìn Vân Triệt liếc mắt, nói tiếp. 19 tuổi vương huyền trung kỳ, thương phong tuyên cổ đệ nhất nhân, nàng nếu đi vào, nhất định chấn kinh cái khác lục quốc, không chỉ hất lên quốc gia của ta uy, vậy đem để cho Băng Vân Tiên Cung thanh minh đại hách. Cho nên Băng Vân Tiên Cung không cho Hạ Khuynh Nguyệt đi trước, trẫm thật sự là không giải thích được, bất quá thoạt nhìn, ngươi tự hồ đã biết được nguyên nhân. Chỉ là, không chỉ là Băng Vân Tiên Cung, ta phát đi tín hàm những tông môn khác, vậy toàn bộ cự tuyệt, Vân Triệt đuôi lông mày khẽ động, tùy theo đạo. Bọn họ cự tuyệt, không phải là chuyện rất bình thường sao, tại ngoại cùng hán nhân giao thủ, mục đích lớn nhất tự nhiên là tranh danh dương uy, nhưng nếu là đi nếu không hất lên không được uy, ngược lại chỉ có thể nhận hết cười nhạo cùng sỉ nhục, như vậy cho dù ai cũng sẽ không nguyện ý đi trộn đều. Không sai. Thương Vạn Hắc nặng nề thở dài một tiếng, kỳ thực kết quả này, trẫm từ lâu ngờ tới, bởi vì ngày trước thất quốc bài vị chiến, cơ bản đều là như vậy, tại huyền lực mặt thượng, chúng ta cùng với hán lục quốc chênh lệch, đích thật là quá. Thất quốc bài vị chiến, không bao quát thần hoàng quốc, cái khác ngũ quốc mỗi lần xuất động người tham chiến, chỉ ít đều là thiên huyền cảnh, nhưng ta Thương Phong quốc, nghìn năm lịch sử chung, đúng là chẳng bao giờ xuất hiện qua một cái 25 tuổi lấy hạ thiên huyền cảnh. Cho nên tại thất quốc bài vị chiến, ta Thương Phong quốc cho tới bây giờ đều là chê cười vậy tồn tại, nay tại Thương Phong cảnh nội tuyệt đỉnh thiên tài, mang theo một thân ngạo khí cùng tự tin đi vào tham chiến, kết quả, nhưng đều là bị người thương tích đầy mình, mất tận tôn nghiêm, khuất nhục mà về. Lâu ngày, ngay cả là tứ đại tông môn, cũng đều không có để cho môn hạ đệ tử đại biểu Thương Phong đi xưa thất quốc bài vị chiến, vốn tưởng rằng Băng Vân Tiên Cung gia Hạ Khuynh Nguyệt nhất định sẽ nhân cơ hội dương uy, không nghĩ tới, Băng Vân Tiên Cung lại còn là cự tuyệt. Lần này Băng Vân Tiên Cung không cho Hạ Khuynh Nguyệt đi xưa thần hoàng thành, cũng không phải không tự tin, càng không phải là không muốn mượn cái này dương uy, mà là có thêm không thể nói với người khác đặc thù nguyên nhân, Vân Triệt đơn giản thế Băng Vân Tiên Cung giải thích. Phụ hoàng, nếu tông môn đệ tử đều không nguyện vọng đi trước, như vậy vãng giới thất quốc bài vị chiến, ta Thương Phong đều là an bài thế nào tham chiến? Thương Vạn Hắc lắc đầu nhất điếu, cười rất là tự giễu. Tuy rằng không muốn tham chiến, đi chỉ có thể thừa thụ cười nhạo cùng sỉ nhục, nhưng cũng không thể không đi, bằng không, Thương Phong ngay cả sau cùng tôn nghiêm vậy mất hầu như không còn. Cho nên, ngày trước mấy giới, đều là chọn 10 tên 25 tuổi lấy hạ, tại Thương Phong huyền phủ kết nghiệp sau nhập ta hoàng thất thế lực một ít thiên tài đệ tử, đơn thuần ứng phó rồi sự. Sau kết quả, tiên hoàng nhóm cũng đều căn bản sẽ không đi qua vấn, bởi vì kết quả kia ngay cả là dùng đầu ngón chân đều nghĩ ra được. 10 tên, nói như vậy, thất quốc bài vị chiến, mỗi quốc người tham chiến là 10 cá nhân. Vân Triệt đạo, không sai, Thương Vạn Hắc gật đầu. Mỗi quốc chính thức tham chiến nhân là 10 người, nhưng hộ tống nhân có thể cho phép 1.000 nhân. Thất quốc bài vị chiến mỗi 25 niên một lần, nó tại quốc gia của ta rất ít bị nhắc tới, bởi vì mỗi lần nói lên, bất luận cái gì Thương Phong quốc dân nghĩ tới đều là sỉ nhục, nhưng đối với cái khác lục quốc mà nói, đều có thể nói là huyền giới lớn nhất việc trọng đại. Thậm chí, một quốc gia đế hoàng đều sẽ buông xuống quốc sự, tự mình hộ tống quan chiến, này cường đại tông môn cũng đều hội động tinh nhuệ nhất thế lực đi trước, 1.000 hộ tống nhân viên thính dường như rất nhiều, lại 1.000 này danh ngạch lại bị này cường đại tông môn tranh đầu rơi máu chảy, mà không có thể vào cái này. Thiên nhân hộ tống, cũng đều được dũng xưa thần hoàng thành, thậm chí vì tranh đoạt vào bàn khoán quan chiến cùng vì bản quốc huyền giả trợ uy, được sớm một tháng, thậm chí mấy tháng liền tiến nhập thần hoàng thành. Thất quốc bài vị chiến trong lúc, thần hoàng thành tiếng động lớn rầm rĩ trình độ, muốn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Thương Vạn Hác nói không sai, Thương Phong bài vị chiến, tại Thương Phong cảnh nội, nhất là huyền giới trong, có cực cao quan tâm độ, mà thất quốc bài vị chiến cái này tượng trưng toàn bộ thiên huyền đại lục tối đại thịnh hội năm chữ, Vân Triệt nhưng là hầu như chưa từng nghe nhân nhắc qua. Cho dù là tại cự ly cái này 25 niên tài một lần thịnh hội chỉ có không được thời gian một năm trong, nếu như không phải là Phượng Nghi thần loạn nhập Hán và Thương Nguyệt thành hôn đại điển, lấy giao cho Thương Vạn Hác thư mời, Vân Triệt thậm chí cũng không biết còn có thất quốc bài vị chiến chuyện này. Mà đồng thời, Thương Vạn Hác quả thực mấy câu nói, thôi rõ ràng buộc vòng quanh thất quốc bài vị chiến tại cái khác lục quốc, thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục, là cỡ nào thịnh đại một việc. Hay là, lúc này cái khác lục quốc 8 phần 10 trở lên trọng tâm câu chuyện, đều là tại vây quanh gần đến thất quốc bài vị chiến, này thu được các quốc gia tham chiến tư cách tông môn, cũng đều ở vào 25 trong thời kỳ khẩn trương nhất, thận trọng cùng hưng phấn chủ bị trong. Duy độc Thương Phong quốc, gió êm sóng lặng, cục diện đáng buồn, không người quan tâm, không người thảo luận, phẳng phất, đúng vậy cái khác đại lục chuyện, cùng mình chút nào không thể làm chung, đây là một loại làng tránh, càng là một loại bất đắc dĩ, cùng sỉ nhục. Hắn thậm chí có thể dự đoán đến, tại thần hoàng thành trong, rậm rạp chẳng chỉ dũng động đến từ lục quốc huyền giả nhóm, lại cơ bản không thấy được một cái đến từ Thương Phong nhân. Tại nơi cái thịnh đại tái tràng thượng, mỗi người lên sân khấu, đều có kèm theo chỗ quốc gia người tham chiến kịch liệt hoan hô hò hét, mà Thương Phong quốc huyền giả lên sân khấu, phó hình ảnh, chỉ là ngẫm lại, liền đã vô cùng thê thảm cùng bi ai, Vân Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú vô cùng đạo. Phụ hoàng, về lần này thất quốc bài vị chiến, người không cần làm tiếp những thứ khác an bài cùng chuẩn bị, Thương Phong quốc, liền do ta một người đến tham chiến, người, một mình người. Thương Vạn Hác vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hơi nhất tự định giá. Hắn không ngờ đột nhiên cảm giác được như vậy, vậy tựa hồ lấy không có gì quá mức không thể tiếp thu, tại Thương Phong quốc 25 tuổi lấy hạ huyền giả trong, có thể Vân Triệt tương đương, cũng chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt. Mà Hạ Khuynh Nguyệt không đi mà nói, sẽ thấy cũng không có người xứng cùng Vân Triệt đánh đồng, dù cho trước đây bị gọi trẻ tuổi đệ nhất nhân Lăng Vân. Như vậy, tại Hoàng Thất trong thế lực ngay cả chọn lựa ra 25 tuổi một cái mạnh nhất chín huyền giả. Đừng nói chín, coi như là 90, vậy căn bản không thể nào cùng Vân Triệt đánh đồng, kể từ đó. Vân Triệt một người, cùng lại chọn chín nhân lại có cái gì bản chất khác nhau, chín người kia, bất quá là đơn thuần góp đủ số mà thôi. Sự thực tuy là như vậy, nhưng chỉ phái nhất người tham gia thất quốc bài vị chiến. Cái này tại thất quốc trong lịch sử, tựa hồ chưa bao giờ có, cái khác lục quốc chi chung, các đại tông môn vì tranh đoạt 10 cái danh ngạch, có thể nói tranh người chết ta sống, hận không thể mấy cái chữ này mở rộng đến ngàn vạn cái, kia gặp phải không đủ 10 người tình hình, nhưng ở Thương Phong quốc, ai? Thương Vạn Hác lần thứ ba thở dài, hiển nhiên đối với thất quốc bài vị chiến, hắn có quá sâu bóng ma cùng bất đắc dĩ, cũng tốt. Một mình người, cùng cường tiếp cận suốt 9 người đến, căn bản chút nào không khác biệt, ngược lại sẽ để cho 9 tại Thương Phong có thể nói thiên tài thanh niên nhân tôn nghiêm bị thật lớn bầm tím, chỉ là như vậy thứ nhất, ngươi liền trở thành chân chính một mình chiến đấu hăng hái. Ta nói một mình chiến đấu hăng hái, không chỉ là ngươi không có cùng tham chiến đồng bạn, ngay cả hiện trường, hay là vậy căn bản sẽ không xuất hiện một cái đồng quốc chi nhân. Bởi vì chỗ đó là Thương Phong quốc dân sỉ nhục nơi, tại ngày trước thất quốc bài vị chiến, chưa từng có Thương Phong quốc nhân nguyện ý xuất hiện ở chỗ ấy. Nga, không đúng, lúc này đây, có lẽ sẽ có chỗ bất đồng. Thương Vạn Hác ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng rực đứng lên. Nếu để cho Thương Phong huyền giả biết lần này đúng là ngươi đại biểu Thương Phong đi tham gia thất quốc bài vị chiến mà nói, hay là cái này đem một lần nữa bốc cháy lên bọn họ đúng thất quốc chi chiến vinh quang hy vọng cùng khát vọng. Bởi vì ngươi là Thương Phong trong lịch sử thiên tài xuất sắc nhất, là ở 19 tuổi niên linh, liên lăng thiên nghịch đều trọng thương nhân, địa huyền cảnh huyền lực, chiến lực lại có thể so với vương huyền trung kỳ, không có lý do gì không ở thất quốc bài vị chiến đại phóng tia sáng kỳ dị. Hơn nữa, Thương Phong huyền giới, nhất là tuổi còn trẻ huyền giả trung, của ngươi người sùng bái vô số kể, ngươi lần này, lại là vì Thương Phong huyền giới vinh dự mà chiến, nói không chừng, đến lúc đó tái tràng thượng, gặp phải rất nhiều trợ uy. Càng chứng kiến lịch sử Thương Phong huyền giả, Thương Vạn Hác vừa nói, càng ngày càng kích động. Hắn vỗ Vân Triệt vai, chuyện này, ta sẽ lập tức chiêu cáo Thương Phong, nhưng cứ như vậy, tất cả gánh nặng liền đều đặt ở ngươi trên người một người. Bất quá, lần này tuy rằng chỉ có một mình ngươi tham chiến, nhưng hộ tống giả không phải ít, chậm, vậy sẽ đích thân cùng đi với ngươi. Trước Vân Triệt tuy rằng ngay trước chúng nhân mặt, báo cho biết Phượng Hy thần hắn sẽ đích thân đi xưa thần hoàng đế quốc tham gia thất quốc bài vị chiến. Nhưng bởi lúc đầu việc không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ nửa phần, cho nên chuyện này lăng là cũng không có truyền ra. Phụ hoàng, ngươi muốn cùng ta cùng nhau. Vân Triệt kinh ngạc nói, không sai, Thương Vạn Hác gật đầu, trẫm tin tưởng năng lực của ngươi. Tuy rằng chỉ có một mình ngươi, nhưng trẫm tin tưởng, người được sáng tạo ta thương phong quốc lại một cái lịch sử, như vậy lịch sử thời khắc, trẫm há có thể không tự mình bắt thấy chứng kiến. Vân Triệt nhưng là không chút suy nghĩ, kiên quyết lắc đầu, không được, phụ hoàng tuyệt đối không thể cùng đi với ta. Vì sao? Vân Triệt vô cùng kiên quyết thái độ làm cho Thương Vạn Hắc sửng sốt. Phụ hoàng, nếu như chỉ là đơn thuần bài vị chiến, ngươi cùng nhau nói, ta đương nhiên vui vẻ, ta thậm chí còn hy vọng mang theo Tuyết Nhược, Gia Gia, Tiểu Cô Mụ cùng nhau, thế nhưng, ta đầy thứ đi trước thần hoàng đế quốc, tham gia bài vị chiến chỉ là thứ yếu, bằng không, ta thậm chí không muốn đi tham gia cái này thất quốc. Bài vị chiến, ta đi thần hoàng đế quốc mục đích chủ yếu nhất là giải quyết cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán, cái này ân oán một ngày không giải quyết, Phượng Hoàng Thần Tông đạt ở trên người ta lực chú ý liền một ngày không có tiêu trừ, nếu như một ngày kia bỗng nhiên hành động, rất có thể lan đến gần ta người bên cạnh. Cho nên, ta muốn mượn theo lần này bài vị chiến, đem cùng Phượng Hoàng Thần Tông sự giải quyết. Bài vị tranh tài, thất quốc ở đây, thậm chí có khả năng còn có thánh điện nhân, trước mắt bao người, trận này ân oán giải quyết, nếu so với cùng Phượng Hoàng Thần Tông một mình giải quyết đơn giản nhiều lắm, cũng là của ta tùy cơ hội tốt, nhưng đồng thời, biết kèm theo vô pháp biết trước phiêu lưu. Cho nên, thần hoàng đế quốc, ta một người là tới đầy đủ, làm một chuyện gì, cũng có thể tùy tâm sở dục, không có cố kỵ, Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh nói, thế nhưng, ta biết phụ hoàng ý tứ, Vân Triệt trực tiếp cắt đứt Thương Vạn Hắc mà nói. Phụ hoàng nhất định muốn đang cùng thần hoàng đại đế gặp lúc, hợp thời dẹp loạn ta và Phượng Hoàng Thần Tông ân oán, như huyết mạch loại sự tình này, Phượng Hoàng Thần Tông cũng sẽ không mua bất luận kẻ nào sổ sách, hơn nữa, một cái nho nhỏ thập tam hoàng tử liền căn bản không đem phụ hoàng để vào mắt. Thần hoàng đại đế liền càng không thể nào đem phụ hoàng mà nói để ở trong lòng. Vân Triệt lời mặc dù hết sức trực tiếp, nhưng là bất chết bất khấu sự thực. Thương Vạn Hắc sắc mặt bị kiềm hãm, sau đó thở ra một hơi dài, đạo, được rồi, nếu đây là ngươi kiên trì, trẫm đương nhiên không có cưỡng cầu, cầm cái này. Thương Vạn Hắc đem 10 cái thông giống nhau như đúc đỏ bừng sắc huy chương giao cho Vân Triệt. Huy chương chính diện in một cái xòe cánh phượng hoàng, phản diện lại in thương phong hai chữ. Đây là ngày đó hộ tống thất quốc bài vị chiến thư mời cùng nhau đưa tới tham chiến huy chương, đem nó đeo ở trên người, đó là thất quốc bài vị chiến một quốc gia người tham chiến đánh dấu, đến lúc đó, cũng là bằng vào cái này tiến nhập tái tràng cùng thần hoàng đế quốc an bài nơi ở. Ngươi chỉ cần đem chính mình huyền lực rót vào trong đó một quả huy chương, như vậy cái này mai huy chương cũng chỉ có thể dùng để chứng minh thân phận của ngươi, những người khác ngay cả cấp giật đi tới, cũng không cách nào thanh trừ trong đó huyền khí lực tức. Nếu lần này chỉ có một mình ngươi đại biểu thương phong tham chiến, như vậy cái này thập mai, liền đều cho ngươi sao, Vạn vừa mất thứ nhất mà nói, nhưng thật ra còn có thể làm đồ dự bị, ha ha. Vân Triệt gật đầu, tại phía trên nhất mai huy chương trong rót vào chính mình huyền lực, sau đó đem thập mai huy chương toàn bộ thu vào, lại nói tiếp, lúc này đây thất quốc bài vị chiến, cùng 2 năm trước thương phong bài vị chiến, thật đúng là có nhiều lắm tương tự. 2 lần, đều là một mình ngươi đại biểu hoàng thất làm chiến, thật là 2 lần đều chỉ ngươi một người, Thương Vạn Hắc ngẩng đầu lên. Nặng nề cảm thán nói, thương phong bài vị chiến, ngươi để cho ta hoàng thất thanh uy tại thương phong đại địa một lần nữa mênh mông cuồn cuộn, cái này từ, ngươi càng là mạo hiểm cự đại phong hiểm, một mình cho ta thương phong quốc vinh quang mà chiến, ta thương thị nhất tộc, thật sự là thiếu ngươi rất nhiều, phụ hoàng nghìn vạn không muốn nói như vậy. Vân Triệt mỉm cười nói, Tuyết nếu là thê tử của ta, ta vậy đó là nửa thương gia nhân, ta làm gia tộc của mình, làm thân nhân của mình mà nỗ lực, là thiên kinh địa nghĩa sự, Thương Vạn Hắc gật đầu. Sau đó nặng nề vỗ vỗ Vân Triệt vai. Đi thôi, so với việc ngươi ở đây bài vị tranh tài khả năng đạt được vinh quang, phụ hoàng càng ngóng nhìn ngươi bình an trở về, thì là cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán không có giải quyết, dù cho càng thêm trở nên gay gắt vậy không quan hệ, vô luận như thế nào, đều phải sống. Phụ hoàng yên tâm, lần này phiêu lưu, rất lớn có thể phải so với dự đoán nhỏ hơn thượng rất nhiều, dù sao, thất quốc đô ở đây bài vị chiến, Phượng Hoàng Thần Tông vậy không đến mức xúc phạm sảng bậy. Vân Triệt vẻ mặt buông lỏng đạo, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát, ngày mai sẽ tàu. Đêm đó, Vân Triệt lưu tại Lãm Nguyệt Cung, cùng Thương Nguyệt Triền Miên tròn nửa đêm, ngày thứ 2 buổi Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch ăn xong sớm một chút, hắn liền bắt đầu chuẩn bị bước trên nam đi hành trình. Vân Triệt cả đời này chẳng bao giờ rời đi Thương Phong Đế Quốc, chuyến đi này kết quả đến tột cùng làm sao, hắn không biết, phu quân, đây là phụ hoàng mới vừa phái người đưa tới Tử Kim Tạp, đem nó mang lên. Tại Thần Hoàng Đế Quốc, có Hắc Nguyệt Thương Hội tổng hội. Chỗ ấy tất nhiên có thể đào đến rất nhiều phu quân khả năng dùng thượng đồ vật, Thương Nguyệt đem nhất trương tử lóng lánh Tử Kim Tạp giao cho Vân Triệt. Hảo, thay ta cảm ơn phụ hoàng, Vân Triệt thò tay tiếp nhận, bỏ vào Thiên Độc Châu trong. Được rồi, Tuyết Nếu, Sở Nguyệt Thiền cùng Nguyên Bá Hành Tung. Hồ, chứ không cần tra xét. À, vì sao? Thương Nguyệt không hiểu đạo, Vân Trực Ngực hơi phập phồng. Đạo, lấy ta bây giờ lực ảnh hưởng, tại Thương Phong cảnh nội, thôi hầu như không ai không biết tên của ta. Bọn họ biết ta còn sống sao, nhất định sẽ trước tiên tới tìm ta mới đúng, nhưng bọn hắn lại đều thủy chung không có xuất hiện. Nguyệt Thiền xinh đẹp tiên nữ, nguyên bá thể trạng cường tráng, bọn họ ngoại tại đặc thù đều cực kỳ rõ ràng, nhưng lâu như vậy, nhưng là trước nào không đầu vết. Chỉ có một cái khả năng, bọn họ đều đã không ở Thương Phong quốc, sẽ ở Thương Phong quốc tra được, cũng có thể chỉ là bỗng, lần đi thần hoàng đế quốc, ta sẽ ủy thác Hắc Nguyệt Thương hội tổng hội tại toàn bộ Thiên Huyền đại lục trong phạm vi tìm kiếm. Hắc Nguyệt Thương hội tình báo năng lực được công nhận thiên hạ vô song, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tiền, bọn họ nhất định có thể rất nhanh tìm được Nguyệt Thiền cùng Nguyên Bá hạ lạc, cái này kỳ thực cũng là hắn đi trước thần hoàng đế quốc một trong những nguyên nhân. Chẳng biết nơi nào tiểu tiên nữ, còn có hài tử của bọn họ, hắn có thể nào ít ngày nữa dạ lo lắng. Ân, Thương Nguyệt mềm nhẹ gật đầu, ta tin tưởng, bọn họ hiện tại nhất định đều hết sức bình an. Tiêu Linh Tịch bước lên trước, chăm chú vô cùng ăn nói đạo. Chuẩn bị cho ngươi 20 bộ quần áo, phải nhớ được bình thường đổi lại, không phải trên người thúi chết, không thể luôn luôn quên ăn. Cho ngươi trang hảo san điểm, đều là ta và công chúa tỷ tỷ tự mình làm, hồi trước khi tới, phải ăn hết tất cả. Không được làm bất kỳ nguy hiểm nào chuyện, không được tùy tiện cùng người khác đánh nhau, tranh tài xong sau khi, muốn trước tiên trở về. Truyền âm Ngọc Vô Luận lúc nào đều không thể đóng cửa, mỗi ngày phải cùng chúng ta truyền âm một lần, hừ, công chúa tỷ tỷ nói cho ta biết, Hắc Nguyệt Thương hội tổng hội bên kia thế nhưng có 10 vạn trong truyền âm phù bán, còn có, nhất tối điểm trọng yếu nhất, không được ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi nếu như có dũng khí mang nhất con tiểu hồ ly tinh trở về, ta và công chúa tỷ tỷ cùng nhau không để ý tới ngươi, hào. Dạ là, Vân Triệt liên tiếp gật đầu đáp ứng, Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch rốt cục giao phó xong, Vân Triệt gọi ra Tuyết Hoàng Thú, xoay người đạo. Tuyết nếu, tiểu cô mụ, ta hướng các ngươi bảo chứng, vô luận là không phải là ta kết quả mong muốn, 2 tháng bên trong, ta nhất định bình an trở về. Ta đi, Vân Triệt mỉm cười. Hướng các nàng ngoắc tay, đi hướng Tuyết Hoàng Thú. Lo lắng, lưu luyến ánh mắt tại hai nàng trong con người xinh đẹp rung động, các nàng đều không nói gì thêm, bởi vì các nàng biết, như thế nào đi nữa không muốn, như thế nào đi nữa giữ lại. Hắn rốt cục vẫn phải được tẩu, hơn nữa lần này là ly khai Thương Phong quốc. Tiêu Linh Tịch yên lặng nhìn Vân Triệt bóng lưng, ánh mắt si ngốc, môi trận trận run. Bỗng nhiên, tầm mắt của nàng chợt hoảng hốt một cái, xuyên thấu qua Vân Triệt thân thể. Nàng lại mơ hồ thấy được rõ ràng bị thân thể hắn chỗ ngăn trở Tuyết Hoàng Thú. À! Nàng một tiếng vô ý thức kinh hô, đừng nhìn vậy trong nháy mắt khôi phục bình thường, đáy lòng tên hầu như không bị khống chế thốt ra, Tiểu Triệt. Vân Triệt dừng bước, xoay người lại, còn chưa mở miệng, Tiêu Linh Tịch thôi bỗng nhiên nhào tới, cố sức đem hắn ôm lấy. Vân Triệt nao nao, tùy theo mỉm cười, hắn trở tay đem Tiêu Linh Tịch ôm lấy, nhẹ nhàng nói, tiểu cô mụ, không cần lo lắng, ta đã hướng các ngươi bảo chứng quá. 2 tháng bên trong, ta nhất định sẽ bình an trở về, đến lúc đó, ta sẽ trái lại như tiểu bác bên người Tiểu Triệt, không bao giờ, nữa chạy loạn khắp nơi. Liền giống như trước đây, được không? Tiêu Linh Tịch phương tâm bị nặng nề xúc động, nàng ngẩng mặt lên gò má lúc, đã hai mắt đẫm lệ mông lung, si ngốc nhìn Vân Triệt, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng không muốn, chợt trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nương theo không thôi, còn có một loại chẳng biết từ đâu mà đến, mơ hồ cảm giác bất an. Thu, thăm một tiếng hoa phá trường không tiêm minh, Tuyết Hoàng Thú mang theo Vân Triệt phá không dựng lên, xông thẳng lên trời đi, rất nhanh liền hóa thành phía chân trời một cái điểm trắng. Tiêu Linh Tịch nhìn đi xa Vân Triệt, thủ không tự chủ đặt tại trên ngực, thật lâu cũng không có buông. Vì sao ta vậy mà được có một loại, từ đó về sau sẽ không còn được gặp lại hắn cảm giác sợ hãi, là ta quá không nỡ hắn sao? Tiểu Triệt, nhất định phải bình an trở về. Tuyết Hoàng Thú bay lên không thẳng lên. Tốc hành 3.000 trượng trên cao, trong nháy mắt, thôi bay khỏi Thương Phong hoàng thành phạm vi, Vân Triệt xuất ra Thương Nguyệt chuẩn bị cho hắn Thiên Huyền đại lục địa đồ, mắt liếc một cái Thương Phong hoàng thành cùng thần hoàng thành cự ly. Thần hoàng đế quốc bản đồ thật lớn, là Thương Phong quốc gần 20 bội, coi như là Tuyết Hoàng thú tốc độ, nhất thiên phi hành thất bát canh giờ, cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể tới đạt thần hoàng thành. Cư nhiên xa như vậy, Vân Triệt thấp giọng rên rỉ. Hắn vốn cho là mình sớm 1 tháng xuất phát, thời gian xem như không gì sánh được sung túc, còn có thể có nguyên vẹn thời gian tại thần hoàng thành hoạt động một phen, nhưng trước chưa thấy qua Thiên Huyền đại lục địa đồ, hắn hiển nhiên đoán sai Thương Phong hoàng thành cùng thần hoàng thành cự ly. Ánh mắt tại thần hoàng đế quốc bản đồ thượng nhìn chòng chọc một hồi nhi sau, Vân Triệt ánh mắt một lần nữa phản hồi Thương Phong quốc, Tây Nam lúc này trên đất dừng lại một hồi nhi sau, như ngừng lại một chỗ, hắn quỷ dị cười lạnh một tiếng, khép lại địa đồ, phá phong đi. Bối Y Tiêu Nam Sơn, hữu bảng Nam Thiên Hà, Tiêu Tông Tổng Tông chỗ là một chỗ không thể soi mói phong thủy bảo địa. Vân Triệt Viễn tại thiên trượng trên cao, liền thấy rõ Tiêu Tông phía trước cái kia lúc này cùng thạch môn, cái này thạch môn chừng trăm trượng cao, tối đầu trên khắc ấn tiêu tự uy phong lẫm lẫm, khí phách phi phàm, thật đúng là cái địa phương tốt. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, cưỡi tuyết hoàng thú bay nhanh xuống, tại tới gần trên cửa đá không lúc phi hành xuống, long quyết kiếm xuất, nhất kiếm đánh vào trên cửa đá. Oanh! Kinh thiên động địa bạo liệt thanh vang dội toàn bộ Tiêu Nam Sơn, theo long quyết phát ra chấn thiên long ngâm, Tiêu Tông nghìn năm đại môn tại trong tiếng ầm ầm run rẩy kịch liệt, đếm không hết vết rách cực nhanh lan tràn, chớp mắt liền rậm rạp chẳng chịt hiện đầy chỉnh đại môn, tùy theo, cửa đá khổng lồ đang đánh lôi bàn tiếng ầm. Ầm chung, ầm ầm rồi ngã xuống, rầm rầm rầm rầm. Cự thạch rơi xuống đất thanh âm bên tai không dứt, đùng dưa cát bụi phô thiên cái địa, Vân Triệt từ không trung hạ xuống, gương mặt cười nhạt. Mà hắn hành động này, không thể nghi ngờ là thọc tổ ong vò vẽ, nguyên bản an tĩnh Tiêu Tông tông môn trong nháy mắt cảnh hình đại tác phẩm, hỗn loạn tiếng bước chân của chen trúc tới. Bọn họ trơ mắt nhìn tượng trưng Tiêu Tông mặt cùng nghìn năm lịch sử đại môn vậy mà cứ như vậy ngã xuống, hóa thành nhất địa đá vụn, bọn họ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Người nào, dám đến ta Tiêu Tông dương oai, Tiêu Tuyệt Thiên chấn nộ thanh âm lương không truyền đến. Hắn thân là tông chủ, thường ngày việc vặt hắn đều lại tại đứng ra, nhưng tông môn bỗng nhiên bị hủy, đây chính là chuyện liên quan đến Tiêu Tông nghìn năm vinh dự đại sự. Tiêu Tuyệt Thiên phi thân mà đến, như hùng ưng bàn sông lên phía trước nhất, bàn tay đánh ra, một cổ huyền lực phong bạo gào thét tới, đem khắp bầu trời cát bụi cho thổi tan, hiện ra đầu sỏ gây nên Vân Triệt thân ảnh. Tiêu tông chủ, mấy tháng không thấy, biệt lai vô dạng a. Vân Triệt nhìn phẫn nộ đến râu mép đều nhanh tạc lên Tiêu Tuyệt Thiên, cười híp mắt nói, Vân Triệt. Thấy rõ Vân Triệt mặt một sát na kia, Tiêu Tuyệt Thiên không khác thấy được ác ma mặt, cả khuôn mặt đều kịch liệt co quắp một cái, đại não càng là oanh một tiếng, trong lòng tận trời tức giận dường như bị cái gì trầm trọng vô cùng đồ vật cắt gao ngăn chặn. Lại cũng không cách nào bộc phát ra, trừ đè nén lồng ngực đều cơ hồ muốn nổ lên, hậu phương nhanh chóng chạy tới Tiêu Tông trưởng lão, các đệ tử vừa nghe đến Vân Triệt hai chữ, không khỏi là sắc mặt đại biến, liên chạy như điên bước chân đều xuất hiện chậm chạp. Vân Triệt thu hồi lõng khuyết, không nhanh không chậm đi hướng Tiêu Tuyệt Thiên, thong thả ung dung đạo, lần trước tại Hoàng Cung, Tiêu Tông chủ tự mình đến tham gia ta đại hôn, ta thực sự là vô cùng cảm kích, cho nên khi chàng nhận lời ngày khác lấy tự mình bái phỏng Tiêu Môn, ta Vân Triệt nói, nhất định sẽ thực hiện. Cho nên ta hôm nay tới, ta đứng xa nhìn quý tông đại môn hùng vĩ phi thường, cả nước hiếm thấy, cho nên muốn tin tức tại đại môn này thượng quan sát một phen Tiêu Tông toàn cảnh, lại không nghĩ rằng, đại môn này lại như vậy không được dẫm lên, ta đây tài vừa lên đi, liền trực tiếp sập, còn đem ta giật mình. Nga, vô ý dẫm lên phá hư quý tông đại môn, mong rằng Tiêu Tông chủ không lấy làm phiền lòng. Tiêu Tông đại môn nghìn năm lịch sử, kinh lịch vô số phong vũ, kia có thể sẽ bị dẫm lên phá hư. Hủy diệt cái này trăm trượng đại môn Vân Triệt cư nhiên chỉ là hời hợt tới câu không lấy làm phiền lòng. Tiêu Tuyệt Thiên tại chỗ huyết áp lên cao, phế đều thiếu chút nữa nổ tung, nếu như trước mặt đổi thành mặt khác bất kỳ người nào, dù cho đối phương là Lăng Nguyệt Phong, hắn biết xông lên liều mạng. Nhưng đứng ở hắn trước mắt, hết lần này tới lần khác là hắn không thể trêu vào, từ lâu âm thầm thề tuyệt đối, dù cho tôn nghiêm bị hắn dẫm nát dưới bàn chân cũng không có thể cùng hắn lên xung đột Vân Triệt. Bởi vì hắn không chỉ thực lực mạnh kinh khủng, hơn nữa còn là cái diệt phần thiên cả nhà, liên thần hoàng hoàng tử đều bạo đánh một trận người điên. Bốn tháng trước Vân Triệt ngày đại hôn, Vân Triệt liền ra vẻ tùy ý nói qua ngày khác nhất định tự mình đến Tiêu Tông bái phòng, những lời này để cho Tiêu Tuyệt Thiên liên tục nửa tháng đều ăn ngủ không yên, hôm nay hảo mấy tháng trôi qua, của hắn tâm vốn đã cơ bản đều thả xuống, Vân Triệt rốt cục vẫn phải tới. Tiêu Tuyệt Thiên trên mặt bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nguyên lai dĩ nhiên là Vân tiểu huynh đệ. Khó trách ta tông môn dược viên hôm nay đúng là trăm hoa đua nở, nguyên lai đúng là như vậy quý khách lâm môn, ta Tiêu Tông thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vinh hạnh chi tới. Đại môn này tồn tại vậy thiên năm nhiều, sớm năm lâu thiếu tu sửa, không nghĩ tới lại ở phía sau sụp, còn đã quấy rầy quý khách, là chúng ta chịu tội mới đúng, Vân tiểu huynh đệ mau mời tiến, để cho Tiêu mỗ có thể hơi tận tình địa chủ. Bị hủy đi đại biểu bộ mặt nghìn năm đại môn, lại còn muốn cùng đối phương bồi không phải là... Tiêu Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều là sắc mặt đỏ bừng. Tại tông môn trong đại hội, Tiêu Tuyệt Thiên mấy lần nói qua tuyệt không có thể đối địch với Vân Triệt, nghìn vạn không thể xúc phạm Vân Triệt người bên cạnh. Ngày hôm nay bọn họ chính mắt thấy Tiêu Tuyệt Thiên thái độ. Hiển nhiên, hắn đúng Vân Triệt kiêng kỵ còn muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nga. Vân Triệt mắt hơi híp một cái, Tiêu Tuyệt Thiên lần này co được giãn được công phu, thật đúng là đăng phong tạo cực, liền như vậy xúc phạm cùng khiêu khích, đều cương nhiên khuôn mặt tươi cười đón chào, còn phần mồi không phải là, ngược lại cũng không hổ có thể trở thành là Tiêu Tông tông chủ, Vân Triệt chậm rãi mở miệng nói. Đi vào thì không cần, ta ngày hôm nay đi tới nơi này, cũng chỉ là một việc, Tiêu Tuyệt Thiên vội vàng nói, chẳng biết Vân tiểu huynh đệ vì chuyện gì, nếu là Tiêu Mỗ có thể giúp chút gì không, Tiêu Mỗ nhất định toàn lực ứng phó, hắc, chuyện này đối với Tiêu Tông chủ mà nói, thật sự là quá dễ dàng. Vân Triệt cười nhạt nói, ta muốn gặp ngươi Tiêu Tông một người, Tiêu Tuyệt Thiên trong lòng nhất thời chợt lộp bộp một tiếng, hắn cố tự chấn định nói, chẳng biết Vân tiểu huynh đệ muốn người muốn gặp là, Tiêu Cuồng Vân, Vân Triệt bán nheo mắt lại, trên mặt không chút biểu tình ba động. Tuy rằng từ lâu ngờ tới vào một ngày xuất hiện, nhưng chân đến lúc, Tiêu Tuyệt Thiên tâm tạng như trước một trận co quắp, phía sau hắn tất cả trưởng lão các đệ tử cũng đều là sắc mặt biến đổi. Hôm nay, Tiêu Tông toàn tông trên dưới đã dừng nhân không biết Tiêu Cuồng Vân năm đó đã từng đúng Vân Triệt làm qua cái gì sự, là tới báo ứng, đúng là vẫn còn tới. Lấy Vân Triệt đem phần thiên môn trực tiếp diệt môn tàn nhẫn thủ đoạn, bọn họ đều không dám nghĩ tới Tiêu Cuồng Vân lạc tại Vân Triệt trong tay sao, hội là cái gì hạ chẳng. Nhưng, vô luận như thế nào, Tiêu Tông đều tuyệt không có thể nguyên nhân Tiêu Cuồng Vân mà cùng Vân Triệt xé rách mặt mũi, đã diệt môn phần thiên môn, đúng vậy một cái tiên máu rầm rầy giáo huấn. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Bạc Vân đi tới Tiêu Tuyệt Thiên bên cạnh thân, vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói. Tiêu Tuyệt Thiên sắc mặt rất nhanh biến ảo, cuối cùng chợt cắn răng một cái, dùng đủ để chuyển khắp nửa Tiêu Tông thanh âm bạo quát, đem Tiêu Cuồng Vân cái này nghịch tử cho ta ra đến, có thể, thế nhưng... Tiêu Tuyệt Thiên phản ứng, để cho Tiêu Bạc Vân nhất thời thất thố, hắn muốn còn muốn có muốn hay không lập Tiêu Cuồng Vân không ở tông môn, hoặc là thôi bị trục xuất tông môn, sau đó thử có thể hay không tránh được một kiếp, không nghĩ tới, Tiêu Tuyệt Thiên dĩ nhiên là quyết tuyệt như vậy. Toàn Tiêu Tông nhân đều biết, Tiêu Tuyệt Thiên tứ nhi tử chung, hắn tối cưng chiều, đó là tiểu nhi tử Tiêu Cuồng Vân, cũng là duy nhất một chính thất sở sanh nhi tử. Chỉ là, đối mặt trước mắt như ác quỷ giống nhau đáng sợ Vân Triệt, Tiêu Tuyệt Thiên căn bản không có dũng khí bão có bất kỳ may mắn, hắn thậm chí không gì sánh được muốn phải nhanh một chút kết thúc đầy hết thảy, vô luận kết quả thật xấu, chí ít sau đó không cần lại sinh hoạt tại chờ đợi lo lắng trong. Hắn cuối cùng gầm nhẹ nói, không có thế nhưng, lập tức để cho hắn lăn đến, nếu không bất đến, tha cũng cho ta tha đến. Cũng không lâu lắm, hậu phương Tiêu Tông đoàn người tản ra, Tiêu Cuồng Vân lảo đảo cước bộ, bị một cái Tiêu thị trưởng lão sinh tha cứng rắn túm lôi đến, sau đó một bà đổ lên Tiêu Tuyệt Thiên trước người. Tiêu Cuồng Vân cước bộ bất ổn, thoáng cái ngã nhào xuống đất, hắn ngẩng đầu lên lúc, liếc nhìn nhất trường có chút khuôn mặt quen thuộc, ngắn sửng sốt sau, hắn thoáng chốc trở nên mặt như màu đất, Vân Triệt. Tiêu Cuồng Vân tóc vi loạn, sắc mặt có chút vàng như nến, hiển nhiên hắn trong khoảng thời gian này qua lấy không thế nào hào. Bởi vì từ phần thiên môn diệt môn sau khi, biết được Vân Triệt chính là năm đó cái kia không có bị hắn không coi vào đâu, thậm chí hầu như đều nhanh quên Tiêu Triệt lúc, hắn liền mỗi ngày sống ở ác mộng trong, lúc này, hắn nhận ra Vân Triệt lúc, tựa như bỗng nhiên ban ngày thấy được trong mộng ác quỷ, sợ hầu như tại. Chỗ đại tiểu tiện không khống chế, Nga, Tiêu đại thiếu gia, hơn 3 năm không thấy, ngươi lại còn có thể nhận được ta đây cái Lưu Vân Thành Tiêu môn tiểu nhân vật, ta thật đúng là vinh hạnh chi tới a. Vân Triệt nhìn Tiêu Cuồng Vân, nhàn nhạt cười lạnh. 3 năm trước đây, hắn đúng Tiêu Cuồng Vân hận thấu xương, hận không thể đem chi tỏa cốt xương hôi, nhưng lúc này, đối mặt cái này vẻ mà sợ hãi, như cầu giống nhau nằm úp sấp ở trước mặt hắn nhân, hắn nhưng không có phẫn nộ, càng không có nửa điểm có thể thảo năm đó chi trái vui vẻ, chỉ có nhàn nhạt bi ai. Đúng vậy, chỉ có thể trách mình năm đó quá vô dụng. Như thế một cái liên bụi bạm chồng chất cũng không tính nhân vật, cư nhiên là có thể đem hắn ép rời nhà môn, làm hại gia gia cùng tiểu cô mụ 3 năm cơ khổ. Nếu năm đó không phải là Sở Nguyệt Ly tại, hậu quả còn có thể càng thêm bất kham. Lúc này nghĩ đến, hắn tựa hồ còn cần phải cảm tạ cái này Tiêu Cuồng Vân, nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy khát cầu lực lượng, cũng sẽ không có hôm nay Vân Triệt, thậm chí lúc này, hắn cũng không có sát hứng thú của hắn. Hắn hôm nay là nhân vật nào? Thương Phong Đế Hoàng con rể, còn có Thương Phong đệ nhất nhân xưng hào, đủ để cái tay che trời Tiêu Tông tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên, ở trước mặt hắn đều cung kính, không dám thở mạnh, ở trước mặt hắn, cái này Tiêu Cuồng Vân liên đống thì cũng không tính, giết hắn, chỉ là giơ tay của mình, nhục thân phận của mình. Vân Triệt tuy chỉ có địa huyền, nhưng uy áp chi trầm trọng, liên Tiêu Tuyệt Thiên đều không nhất định chịu nổi, làm sao huống Tiêu Cuồng Vân, tại Vân Triệt khí thế cùng nhãn thần dưới, hắn đã mặt như màu đất, té lui về phía sau, không, không nên. Năm đó không phải lỗi của ta, này đều là Tiêu Ngọc Long chủ ý, chuyện không liên quan đến ta. chuyện không liên quan đến ta. Ta biết, Vân Triệt không gì sánh được bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết Tiêu Ngọc Long đầu ta đã làm gì, cho nên, ta chặt đứt hắn gân tay gân chân, đào hai mắt của hắn, chặt hắn hai lỗ tai, nạo mũi hắn, cắt hắn đầu lưỡi, lột sạch tóc của hắn, chặt đứt chân của hắn cốt xương tay, phế đi người quán đạo. Đồng thời giữ lại mạng của hắn, để cho hắn sống thật khỏe, để cho hắn tại trong địa ngục, từng điểm, chậm rãi chết. A a a. Tiêu Cuồng Vân phát sinh một tiếng sợ hãi tới cực điểm quái khiếu, tứ chi một trận điên cuồng run rẩy, giữa hai chân, hoàng bạch vật chảy đầy đất. Ngay cả là này đã trải qua vô số mưa gió trưởng lão cấp nhân vật đang nghe Vân Triệt tàn nhẫn thủ đoạn sau khi, không khỏi là kinh hãi đảm chiến, khắp cả người phát lạnh. Đây rõ ràng là tàn nhẫn nhất ma quỷ mới có thủ đoạn, cha. Cứu, mau cứu ta không muốn chết, cha, cứu ta. Tiêu Cuồng Vân ôm thật chặt Tiêu Tuyệt Thiên đại thối, toàn thân run, tứ chi đại cực độ sợ hãi hạ từ lâu sụi lơ không đứng nổi. Là một bình thường hưởng hết mọi Tiêu Tông thiếu gia, hắn không thể nghi ngờ là cực độ sợ chết, chỉ là trước, chưa từng có cái gì có thể để cho hắn cảm thụ được tử vong uy hiếp, chỉ có người khác đúng sợ hãi của hắn. Tiêu Tuyệt Thiên nhìn mình cánh bị hù được đại tiểu tiện không khống chế nhi tử, trực khí sắc mặt tím bầm, hận không thể một cước đưa hắn đá văng ra. Nhưng hắn dù sao là con trai ruột của mình, còn là thương yêu nhất một cái, vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn hắn chết trong tay Vân Triệt. Hắn hít sâu một hơi, hướng Vân Triệt chắp tay nói: Vân tiểu huynh đệ, ngươi cùng Khuyển Tử ân oán, Tiêu Mỗ cũng là nhất thanh nhị sở. Khuyển Tử năm đó tuy rằng làm ra làm cho nhân khinh thường dèm pha, nhưng cũng may Vân tiểu huynh đệ cùng quý gia nhân đều bình yên vô sự, Khuyển Tử chi sai coi như là tội không đáng chết, còn xin Vân tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng, đúng Khuyển Tử võng khai một mặt, Tiêu Mỗ nhất định cảm ơn trong lòng, tất có hậu báo, tội không đáng chết. Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi biết, Phần Thiên Môn vì sao diệt môn sao? Dưới so sánh, bọn họ tội, nhưng là phải vì ngươi đứa con trai này rất nhỏ nhiều, nhưng kết quả. Từ bọn họ thái thượng môn chủ Phần Nghĩa Tuyệt cùng môn chủ Phần Đoạn Hồn, cùng với sở hữu phần họ môn hạ đệ tử, cả nhà trên dưới thất vạn lắm lời, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Vân Triệt mà nói, để cho ở đây Tiêu Tông tất cả những người này trong lòng nghiêm nghị, có chút toàn thân đều không bị khống chế run rẩy. Ngay cả Tiêu Tuyệt Thiên sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, tại mấy tháng trước Vân Triệt đại hôn thời gian, Vân Triệt thực lực liền bị đem Phần Thiên Môn diệt môn lúc lại có cực lớn tăng cường, lấy hắn vô cùng kinh khủng trưởng thành tốc độ, hắn hôm nay thực lực nhất định càng thêm thâm bất khả chắc, tiêu diệt toàn bộ Tiêu Tông hoàn toàn đầy đủ. Dù sao, Tiêu Tông thực lực và Phần Thiên Môn tám lạng nửa cân, nếu như hắn thực sự dưới cơn thịnh nộ, xuất thủ nhằm vào toàn bộ Tiêu Tông nói. Loại này kết quả xấu nhất Tiêu Tuyệt Thiên đã nghĩ tới nhiều lần, lúc này rốt cục đối mặt đòi nợ mà đến Vân Triệt, hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa, hắn đem dáng người phóng tới thấp nhất, cầu khẩn nói. Vân tiểu huynh đệ, Khuyển Tử chi quá, đích xác tội không thể tha thứ, Tiêu Mỗ dạy con vô phương, cũng là vạn phần xấu hổ. Thế nhưng, lấy ngài hôm nay thân phận cùng cao độ, Khuyển Tử thì là cường thịnh trở lại trước thập bội, vậy không có khả năng lại đối với ngươi có nửa điểm uy hiếp, càng không thể nào có lá gan lại mạo phạm ngươi, ngươi đúng Khuyển Tử xuất thủ. Chỉ sợ biết giờ thân phận của ngươi. Nếu như ngươi ngày hôm nay có thể lòng từ bi, buông tha Khuyển Tử, ta Tiêu Tông nhất định mang ơn, sau này coi Vân tiểu huynh đệ vi tôn, chỉ là muốn Vân tiểu huynh đệ phân phó, ta Tiêu Tông đủ khả năng, nhất định muôn lần chết không chối từ. Tiêu Tuyệt Thiên tuy rằng ngôn ngữ thượng là ở làm Tiêu Cuồng Vân cầu tình, nhưng ai cũng biết, hắn là đang vì toàn bộ Tiêu Tông cầu tình, có Phần Thiên Môn cái này tiền lệ, Vân Triệt tuyệt đối có thể dưới cơn thịnh nộ đem Tiêu Tông đều tiêu diệt. Dù sao, Tiêu Cuồng Vân trước đây làm ra sự, cần phải bị Phần Thiên Môn càng thêm xúc phạm Vân Triệt, dù sao, Vân Triệt hai cái thân nhân tuy bị Phần Thiên Môn bắt đi, nhưng lập tức đã bị giải cứu, hơn nữa không bị thương chút nào. Nhưng Tiêu Cuồng Vân, nhưng là để cho Vân Triệt bị đuổi ra khỏi nhà, hắn hai cái thân nhân cũng bị nhốt đóng tròn 3 năm, mà Vân Triệt lời kế tiếp, để cho Tiêu Tuyệt Thiên hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Tiêu Tông Chủ nói tựa hồ hết sức có đạo lý. Ta nếu như giết người đứa con trai này mà nói, không chỉ giơ tay của mình, cũng xác thực cái gì đều không chiếm được, mà nếu như không giết, Vân Triệt thủ nâng lên cầm, bãi làm ra một bộ suy tư hình dạng. Tiêu Tuyệt Thiên như văn tiên âm, Vân Triệt những lời này, lại rõ ràng là muốn buông tha Tiêu Cuồng Vân, buông tha Tiêu Tông. Nhưng tự nhiên, là muốn để cho hắn được to lớn chỗ tốt, đến giờ lúc này, Tiêu Cuồng Vân tử từ lâu là thứ yếu, mấu chốt là Tiêu Tông an nguy. Nếu như có thể dùng đầy đủ chỗ tốt ổn hạ cái này tử thần, để cho Tiêu Tông thoát ly cái này tử thần bóng ma, nhiều như vậy sao to lớn đại giới, hắn đều có thể tiếp thu. Dù sao, lớn hơn nữa đại giới, vậy xa xa nếu so với Diệt Tông tốt hơn nghìn vạn bội. Chỉ cần Vân tiểu huynh đệ khẳng buông tha Quyển Tử, liền để cho ta Tiêu Tông lên núi đao, xuống chảo dầu, Tiêu Tông vậy tuyệt không do dự, Tiêu Tuyệt Thiên vội vàng nói. Hắc, Tiêu Tông chủ nói quá lời, ta một cái vãn bối, sao hảo cho các ngươi lớn như vậy Tiêu Tông cho ta lên núi đao xuống chảo dầu, của ngươi đứa con trai này, ta có thể không giết, chỉ bất quá. Vân Triệt bán nheo mắt lại, muốn gặp các ngươi Tiêu Tông, khẳng xài bao nhiêu tiền mua của hắn mạnh, tiền. Tiêu Tuyệt Thiên hơi sửng sờ, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Vân Triệt trong lời nói mong muốn, dĩ nhiên là tiền, nhưng lập tức, hắn liền phản ứng lại. Vân Triệt hiện tại hiển nhiên đã là tại đi xưa thần hoàng đế quốc trên đường, mà thần hoàng đế quốc có Hắc Nguyệt Thương hội tổng hội, còn có vô số tại Thương Phong quốc vô pháp xa cầu dị bảo, phải lấy được mấy thứ này là tối trọng yếu, đó là đầy đủ kim tiền. Nếu như cái này để cho bọn họ tông môn bịt kín Diệt Tông bóng ma tai nạn có thể đơn thuần dùng tiền đến trừ khử, Tiêu Tuyệt Thiên tự nhiên là mừng rỡ, nhưng hắn vô pháp xác định Vân Triệt đòi có phải hay không là một cái bọn họ Tiêu Tông căn bản không đủ sức con số thiên văn. Hắn ngừng thở, không gì sánh được. Cẩn thận đạo, chẳng biết, ta Tiêu Tông phải bao nhiêu tiền, mới có thể mua Quyển Tử tính mệnh. Vân Triệt nhìn Tiêu Tuyệt Thiên, chậm rãi vươn một ngón tay. Tiêu Tuyệt Thiên tâm thoáng cái nhắc tới, không gì sánh được cẩn thận đạo, một vạn tử huyền tiền, một vạn tử huyền tiền. Chính là một cái ức hoàng huyền tiền, một cái Thương Phong bách tính gia cùng cực nhất sinh cũng không dám hy vọng xa vời con số thiên văn. Vân Triệt cười nhạt, con trai ngươi mạnh, chỉ đáng giá chính là một vạn tử huyền tiền, là 10 triệu, 10 triệu, tử huyền tiền, cái gì? Thân là Thương Phong bá chủ cấp nhân vật, tâm lý năng lực chịu đựng tuyệt không phải người thường có thể tới. Tiêu Tuyệt Thiên đang nghe mấy cái chữ này sao, như trước bị kinh đích mưu chàng thất thanh, hậu phương Tiêu Tông đệ tử, càng là trực tiếp bị mấy cái chữ này cho kinh bối rối đi tới, 10 triệu, còn là tử huyền tiền. Đúng vậy, thập ức thanh huyền tiền, 1000 ức hoàng huyền tiền à? Thế nào, ngươi cái phản ứng này, có đúng hay không cảm thấy con trai ngươi mệnh, cũng không trị số tiền này, Vân Triệt thản nhiên nói. Tiêu Tuyệt Thiên thanh âm thống khổ đạo, Vân tiểu huynh đệ cho Quyển Tử mạng sống cơ hội, Tiêu Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là 10 triệu tử huyền tiền, mấy cái chữ này, ta Tiêu Tông ra tiểu nghiệp tiểu, thật sự là, người hay nhất không cần nói cho người Tiêu Tông không chịu nổi, Vân Triệt âm chắc chắc thanh âm các đất Tiêu Tuyệt Thiên mà nói. Ngươi nếu là nói cho ta biết một cái có 1000 năm tích lũy tông môn liên 1000 vạn tử huyền tiền đều cầm không ra, đúng vậy đang vũ nhục ta chỉ số thông minh, con trai ngươi mệnh, đương nhiên không đến số tiền này, như vậy, ngươi cái này Tiêu Tông, có đáng giá hay không 10 triệu đâu. Tiêu Tuyệt Thiên tâm tạng chợt lo lắng, hô hấp càng là thoáng cái ngừng, trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh trải rộng, 10 triệu tử huyền tiền, Tiêu Tông xác thực cầm cho ra. Lấy Tiêu Tông thực lực, thế lực, lực ảnh hưởng, hàng năm thu nhập đều là một cái con số thiên văn, nhưng đồng thời, Tiêu Tông chi cũng là to lớn, vì bảo trì Tiêu Tông thực lực hưng thịnh, hàng năm đều muốn to lớn tốn hao đến bồi dưỡng tông môn người trong, đối với thiên phú dị bẩm hoặc địa vị đặc thù trẻ tuổi, càng phải có cực lớn đầu nhập, mà thu nhập cùng chi dưới, Tiêu Tông hàng năm còn lại, cũng chỉ có hơn 10 vạn tử huyền tiền, Vân Triệt vừa mở miệng đó là 10 triệu tử huyền tiền, đây chính là Tiêu Tông cần vài thập niên mới có thể để giành được tài phú. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này con số thiên văn, Tiêu Tuyệt Thiên tuyệt không dám nói nửa chữ bất, liên do dự cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì Vân Triệt phân minh thôi tại cầm toàn bộ Tiêu Tông thành tự uy hiếp, hắn liếc mắt nhìn dưới chân Tiêu Cuồng Vân, lồng ngực bành trướng muốn liệt, toàn thân gân xanh nổi lên, hầu như hận không thể thân thủ đem hắn tê thành mảnh nhỏ, hắn cũng hận chính mình vô cùng cưng chiều cái này tiểu nhi tử, để cho hắn dã dàng trở thành một là sắc như mạng giá áo túi cơm, cuối cùng sớm hạn như vậy di thiên đại họa. Thân là phụ thân của Tiêu Cuồng Vân, hắn cái này tông chủ, cũng là không mặt mũi lại đương đi xuống, ai? Tiêu Tuyệt Thiên thật dài thở dài, đạo, nếu là 1000 này vạn năng để cho Vân tiểu huynh đệ nguyện ý cùng ta Tiêu Tông trở thành bằng hữu, ta đây Tiêu Tông. Trở thành bằng hữu coi như, ta Vân Triệt chỉ là một xuất từ Lưu Vân thành nhỏ tiểu nhân vật, nào dám cùng các ngươi đường đường Tiêu Tông làm bằng hữu, chỉ là cái này ân oán, ta nhưng thật ra thế nhưng đã quên. Chỉ cần để cho ta đừng lại nhìn thấy Tiêu Cuồng Vân người này, ta có thể đừng hết thảy đều không có phát sinh qua, bao quát cái kia ta không cẩn thận giết chết. Tiêu vô nghĩa, Vân Triệt câu nói sau cùng vừa ra, sở hữu Tiêu Tông người thần sắc kịch biến, Tiêu Tuyệt Thiên càng là tinh thần dùng mình, cũng không dám. Nữa nhiều lời nửa tự, xoay người, hướng sau lưng lão già truyền âm nói, lập tức, mặc kệ dùng phương pháp gì, tại trong vòng một khắc đồng hồ, hồi môn 10 triệu tử huyền tiền tống tới nơi này. Lập tức đi, lão già lập tức gật đầu, cái gì lời cũng không dám nhiều lời. Rất nhanh rời đi. Nửa khắc đồng hồ thời gian không được, hắn liền vội vã chạy về, trong tay đang cầm nhất trương tử lóng lánh tử kim tạp, thủ nắm 100 tỷ tài sản. Cái này đã trải qua 100 năm phong sương, lão già hai tay đều ở đây không ngừng run rẩy, phảng phất trong tay nâng là một tòa vạn quân sơn nhạc. Vân Triệt xoay bàn tay ra, trong nháy mắt đem trương tử kim tạp hấp đến rồi bàn tay mình trong, sau đó dùng ý thức đảo qua trong đó mức, bên trong tròn 10 triệu tử huyền tiền, một phần không thiếu. Đây đối với Thương Phong Quốc tứ đại tông môn mà nói, đều là một cái bất chết bất khấu con số thiên văn, chớ đừng nói chi là đúng một người, nếu như không phải là còn đối mặt với tảng lớn Tiêu tông nhân, Vân Triệt đều muốn nhịn không được ngửa đầu cười như điên. Số tiền này, ngay cả tại Thần Hoàng Đế Quốc, vậy đầy đủ hắn thỏa thích tự nhiên, biết cái phế vật mệnh, để cho hắn như vậy thu hoạch, vậy thật sự là có lời. Kỳ thực hắn từ vừa mới bắt đầu, sẽ không nghĩ tới muốn tiêu diệt rơi Tiêu tông, tuy rằng đồng dạng thúc phạm hắn cấm kỵ, nhưng hai người lấy không giống nhau. Tiêu tông bên này, hại hắn, hại ra ra hắn cùng tiểu cô mụ, chỉ là Tiêu Cuồng Vân, hắn còn không đến mức bởi vậy giận chó đánh mèo tới toàn bộ Tiêu tông, nhưng phần thiên môn không giống với, bắt người cướp của người nhà của hắn, không tiếc tất cả đưa hắn đưa vào chỗ chết, là cả tông môn cao tầng quyết sách. Thậm chí không tiếc lần lượt đưa hắn đẩy vào nhẫn đại cực hạn, hắn nếu không đem chi diệt môn, tương lai vô cùng cắn ngược lại khả năng, nhưng thật ra Tiêu tông, như thế nào đi nữa, thái độ còn là tốt, hơn nữa đã bị sợ vỡ mật, tuyệt đối không dám cùng hắn đối nghịch. Vân Triệt đem tử kim tạp thu hồi, sau đó bàn tay chợt đẩy rời đi, nhất thanh muộn hưởng, Tiêu Cuồng Vân bị cách không tạp phi, tại giữa không trung cuồng phún tiên huyết, lúc rơi xuống đất, đã bất tỉnh nhân sự, Vân Nhi. Tiêu Tuyệt Thiên mặc dù đối với Tiêu Cuồng Vân cực kỳ tức giận, nhưng hắn dù sao là con trai ruột của mình, hắn nhanh chóng xông tới, thấy Tiêu Cuồng Vân thôi toàn thân là huyết, đầu khớp xương chặt đứt không biết nhiều ít căn, mà Vân Triệt thôi thừa dự biết hoàng thú bay lên trời, giữa không trung truyền đến hắn cuồng ngạo thanh âm. Yên tâm, hắn không chết được, chỉ bất quá đón tiếp mấy tháng, hắn đều muốn ở trên giường vượt qua, hơn nữa sau này, hắn cũng đừng nghĩ lại nhân đạo, như vậy cầu vật, không xứng có hậu đại. Các người Tiêu tông hay nhất vĩnh viễn đừng làm cho hắn lại bước ra Tiêu tông chi môn, nếu lại để cho ta thấy mặt của hắn, các người sẽ trở lấy thêm nhiều tiền hơn thuộc mạng của hắn sao? Tuyết hoàng thú tốc độ cực nhanh, Vân Triệt thanh âm rất nhanh thì biến mất ở bên tai, Tiêu Cuồng Vân trước người nhoáng lên, chợt phun ra một ngụm nghịch huyết, tông chủ, chung quanh trưởng lão cấp tốc xông tới, hô, ta không sao. Tiêu Tuyệt Thiên lao đi khóe miệng vết máu, khoát tay áo, hắn nhắm mắt lại, vô lực đạo. Cũng tốt, chí ít, Tiêu tông là bảo vệ, ta vậy rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Đem Vân Nhi nhắc đến vô cơ trưởng lão nơi nào đây sao? Phượng Hoàng Thần Tông, là thiên huyền đại lục khổng lồ nhất tông môn. Tuy rằng liền thực lực tổng hợp mà nói, muốn hơi hơn tứ đại thánh địa, nhưng liền quy mô thượng, toàn bộ thiên huyền đại lục vô tông môn có thể đụng, đồng thời cũng là thiên huyền đại lục duy nhất có năng lực cùng tư cách cùng tứ đại thánh địa gọi nhịp tông môn. Đồng thời, Phượng Hoàng Thần Tông có một cái đại lục duy nhất tính đặc thù, nó đã một cái tông môn thế lực, lại là một cái hoàng thất thế lực, Phượng Hoàng Thần Tông có hai cái hạch tâm nơi dùng chân, một cái làm Phượng Hoàng Thành, một cái khác, đó là Thần Hoàng Hoàng Cung. Mà hắn phân tông khắp toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục, đều không ngoại lệ là sở tại vực Bá Vương, không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng Thần Tông nắm giữ thiên huyền thất quốc cường lực nhất lượng, cùng tối cao chính quyền, hơn nữa hai cái phương diện, đều là tính áp đảo. Cái khác lục quốc hàng năm đều muốn đúng Thần Hoàng Đế Quốc tiến hành biến tướng cung phụng, đều không ngoại lệ. Nhất là yếu nhất Thương Phong Quốc, Thần Hoàng Hoàng Cung, Phượng Hoàng Không, một cái vang vọng thiên huyền, uy lăng thiên hạ, không người không biết tên. Bởi vì hắn là Phượng Hoàng Thần Tông hiện giữ tông chủ, cũng là Thần Hoàng Đế Quốc đế hoàng, người mang cái thế huyền lực, bàn tay bao quát toàn bộ thiên huyền quyền lực, là thiên huyền con dân trong lòng như thần nói nhân vật tầm thường. Đối với cái khác lục quốc mà nói, đế hoàng đã cao không thể leo tới. Mà thần hoàng chi đế Phượng Hoành Không, vậy càng là xa xa siêu việt bổn quốc đế hoàng, như thiên đình chi đế bản nhân vật, bọn họ chỉ là nghĩ đến tên của hắn, đều có cảm giác được một loại sâu đậm cảm giác áp bách. Tại cái khác lục quốc, đế vương chủ điện chu vi đều là trọng binh gác, vô số cao thủ hàng đầu âm thầm thủ hộ, là cả hoàng cung thủ vệ tối xâm nghiêm nơi. Nhưng Phượng Hoành Không chỗ ở thần hoàng đại điện nhưng là nhất phiến an tĩnh, chu vi căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì thủ vệ. Thậm chí ở trong hoàng cung tuần tra thị vệ đều có cố ý tách ra ở đây. Cái này tại Hán Quốc hoàng cung, tuyệt đối là bất khả tư nghị một màn, nhưng ở thần hoàng hoàng cung, nhưng là lại bình thường bất quá, chê cười, Phượng Hoành Không không chỉ là đế hoàng, càng là thiên huyền đệ nhất tông Phượng Hoàng Thần Tông tông chủ, đúng vậy, bực nào thực lực, lấy thực lực của hắn, cần gì người khác bảo hộ. Toàn bộ thiên huyền, lại có mấy người có tư cách, có năng lực bảo hộ hắn, toàn bộ thiên huyền, lại có mấy người có lá gan, có năng lực xông vào thần hoàng hoàng cung. Thần hoàng đại điện, Phượng Hoành không đảo bối hai tay, ngưng mắt nhìn trên vách tường Phượng Hoàng đồ đằng, ánh mắt ngưng trọng mà chuyên chú, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Đế hoàng ăn mặc giống nhau đều là vàng óng ánh sắc, thêu ngũ trảo kim long, Phượng Hoành không hoàng bào nhưng là màu lửa đỏ, theo Phượng Hoàng phần thiên chi tư. Hắn năm nay hơn 150 tuổi, nhưng cả nhân mặt trắng không cần, không có chút nào nếp uốn, mày kiếm mắt sáng, anh khí nghiêm nghị, nhìn qua tối đa cũng liền 40 tuổi. Lấy tu vi của hắn, nếu không phải là vì càng lộ vẻ đế vương phong phạm, cùng Trương Hiển cùng tử nữ bối phận chi sai, hắn muốn chính mình bảo trì tại 20 tuổi ra mặt sáng dấp đều là dễ dàng, hắn cùng sở hữu 16 vóc dáng nữ, trong đó 15 người nhi tử, một cái nữ nhi. Lớn nhất nhi tử Phượng Hy Minh năm nay đã đầy 100 tuổi, nhỏ nhất nữ nhi năm nay cương mãn 16 tuổi, mà hắn thứ 13 tử, đó là bị Vân Triệt Bạo đánh một trận Phượng Hy Thần. Một lúc lâu, Phượng Hoành không đôi mắt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, hắn không có xoay người, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Minh Nhi, chuyện gì? Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào thôi xuất hiện một cái một thân hồng y, nhìn qua chừng 30 tuổi người thanh niên, hắn đi tới lúc không có phát sinh một thanh âm nào, chạm sau lưng Phượng Hoành không vậy thôi thời gian không ngắn, đồng thời chút nào không một tiếng động, e sợ cho quấy rối đến hắn. Lúc này rốt cục nghe được Phượng Hoành không mở miệng, người thanh niên lập tức khom người nói, Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng. Nhi thần cái này đến, là có hai chuyện hướng Phụ Hoàng bẩm báo. Phượng Hoành không xoay người lại, nhất trương oai hùng như núi, không giận tự uy trên mặt không có chút nào gợn sóng, trong miệng phun ra bình thản chi cực hai chữ, nói đi, vâng, Phụ Hoàng. Phượng Hy Minh coi như Phượng Hoành không trưởng tử, cũng là Phượng Hoàng thần tông thiếu tông chủ, thần hoàng đế quốc thái tử, đối với Phượng Hoành không hiển nhiên như trước có sâu đậm kính nể, vô luận hắn tư thái, ngôn từ đều quy củ, tuyệt không có dụng khí làm càn, hắn bắn cúi đầu nói. Chuyện thứ nhất, kỳ thực cũng chỉ là làm việc nhỏ, cũng không tư cách để cho Phụ Hoàng phí tâm, nhưng chuyện này lại quan hệ đến thập tam đệ, cho nên Nhi thần rất là do dự có muốn hay không cùng Phụ Hoàng nói lên. Hừ, Phượng Hoành không hơi tỏa mi. Thân là ta thần hoàng thái tử, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không quả quyết, do dự, muốn nói đã nói, không muốn nói liền câm miệng, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Phượng Hoành không quát lớn chẳng lẽ không phải không vừa. Phượng Hy Minh toàn thân dùng mình, vội vàng nói, Phụ Hoàng dạy phải, Nhi thần biết sai. Việc này tuy nhỏ, nhưng quan hệ đến ta tông huyết mạch, cho nên vẫn là bẩm báo Phụ Hoàng cho thỏa đáng. Ta tông huyết mạch, nếu là quan hệ đến ta tông huyết mạch, tại sao việc nhỏ? Phượng Hoành không ngừng mắt nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tóc nói, vâng. Phụ Hoàng có thể còn nhớ rõ hai năm trước, Hài Nhi hướng ngài đề cập qua Vân Triệt tên này. Phượng Hy Minh nói, Vân Triệt. Phượng Hoành không đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngươi là nói, ban đầu ở Thương Phong Quốc bài vị chiến tái tràng, trước mặt mọi người phóng xuất ra Phượng Hoàng Viêm người kia sao? Hắn không phải là tại hai năm trước liền đã chết rồi sao? Hồi Phụ Hoàng, Vân Triệt ban đầu là bị phong tỏa ở tại Thương Phong Quốc Thiên Kiếm Sơn Trang dưới đất, tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, hắn sao lại vẫn sống theo thoát ly. Tại nhận được tin tức sau, Nhi thần đề cho thập tam đệ tự mình đi trước Thương Phong Quốc tống thất quốc bài vị chiến thiệp mời, càng mục đích chủ yếu, đó là xử lý việc này. Thập tam đệ tại nhìn thấy Vân Triệt sau khi, phát hiện hắn quả nhiên có ta Phượng Hoàng thần tông huyết mạch. Hắn hỏa diễm, là ta tông Phượng Hoàng Viêm không thể nghi ngờ, lại có việc này, Phượng Hoành không hơi biến sắc mặt, huyết mạch, là Phượng Hoàng thần tông hạch tâm cùng lớn nhất cấm kỵ, Phượng Hoàng thần tông môn quy điều thứ nhất, đó là tuyệt đối không có khả để cho huyết mạch dẫn ra ngoài, hắn trầm giọng nói. Đến tuổi cùng là người nào, lại như cái này to gan lớn mật, để cho ta tông huyết mạch dẫn ra ngoài, chuyện này, xử trí như thế nào, cái kia kêu Vân Triệt nhân, còn có phụ mẫu hắn tới sở hữu thân nhân, có hay không điều tra rõ ràng, Phượng Hy Minh nói. Vân Triệt cha mẹ của thân nhân, Hài Nhi tại hai năm trước liền thôi phái người điều tra qua, nhưng HAT sức đáng tiếc, Vân Triệt cha mẹ của tựa hồ tại hắn sinh ra sau khi không bao lâu liền đã chết tại cửu gia thủ, nuôi nấng hắn lớn lên, là một người tên là Tiêu Liệt Nhân, cùng hắn cũng không liên hệ máu mủ. Hơn nữa cuối cùng còn chuyện như vậy bại lộ, Vân Triệt bị đuổi ra khỏi nhà, hắn cha mẹ ruột cần phải đã sớm chết, bằng không có tử tại ngoại, không có gần 20 năm đều không có lộ diện. Bất quá những thứ này nhưng thật ra thứ yếu, đại khái ngũ tháng trước, thập tam đệ tử mình đi xưa Thương Phong Quốc xử lý việc này lúc, lại xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn là có ý gì? Phượng Hoành không cuối cùng ngưng mi. Phượng Hy Minh trên mặt bắt đầu doanh lên sắc mặt giận dữ, thanh âm hơi lộ ra trầm thấp nói, thập tam đệ tại xác nhận Vân Triệt có ta tông huyết mạch sao, vốn muốn đem chi tại chỗ bắt, nhưng không nghĩ tới, lại gặp phải cản trở, cuối cùng thất thủ mà về. Vô liêm sỉ, Phượng Hoành không mạnh vung thủ. Thần nhi Phượng Hoàng huyết mạch, tuyệt đỉnh thiên tư, tại ta thần hoàng quốc bạn cùng lứa tuổi chung đều khó khăn tìm địch thủ, tại Thương Phong cái này con kiến hôi tiểu quốc, hèn mọn nơi, hoàn toàn có thể đi ngang, người nào có thể ngăn cản. Thân phận là ta thần hoàng hoàng tử, ta con trai của Phượng Hoành không, người nào có lá gan ngăn trở. Phụ hoàng bớt giận, Phượng Hy Minh lập tức nói, nhi thần vậy không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Cái kia Vân Triệt tuy rằng bị gọi Thương Phong trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng cũng chỉ có buồn cười địa huyền cảnh tu vi mà thôi, thập tam đệ muốn bắt hạ hắn, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhưng không nghĩ tới, cái kia Vân Triệt bằng vào Thương Phong trẻ tuổi đệ nhất người thân phận, lại trở thành Thương Phong quốc hoàng đế Thương Vạn Hắc con rể. Thập tam đệ thân lâm Thương Phong hoàng cung lúc, thích gặp Vân Triệt cùng Thương Phong công chúa đại hôn nghi thức, đã hoàng thất đại hôn, hoàng thất tự nhiên lần thỉnh Thương Phong quần hùng, Thương Phong quốc cao thủ tuy rằng ít đến thấy thương, nhưng cũng có mấy người vương tọa, cùng ngày, này vương tọa hầu như toàn bộ ở đây, tại thập tam đệ. Cần phải đem Vân Triệt bắt lúc, Thương Phong hoàng đế nội như thế hạ lệnh, mà ở tràng vương tọa, còn có một chút thiên huyền huyền giả, lại tại hoàng lệnh dưới toàn bộ xuất thủ. Thập tam đệ dù sao tuổi quá nhỏ, hơn nữa chỉ dẫn theo hai cái vô nguyên tiền kỳ hộ pháp, căn bản không nghĩ tới vậy mà cùng giải quyết lúc đối mặt Thương Phong quốc hầu như tất cả tuyệt đỉnh cường giả, cuối cùng quả bất địch chúng. Khởi hữu, cái này lý. Phượng Hoành không nhất thời giận tím mặt, tức giận phóng ra ngoài dưới, một cổ nóng rực chi cực khí lãng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần hoàng đại điện, để cho không khí đều đại phúc độ vạn vẹo, hắn kiếm mi trầm xuống, thanh âm trầm thấp không gì sánh được. Chính là Thương Phong tiểu quốc, lại dám như thế ngỗ nghịch, còn cùng công chi ta con trai của Phượng Hoành không, cái này là ở đâu ra gan hùm mật gấu. Nhi thần cũng là hôm qua mới biết được việc này, đồng dạng tức giận không ngớt. Bất quá chuyện này cũng không có thể toàn quái thập tam đệ, tại Thương Phong tiểu quốc bại lui, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, cho nên thập tam đệ không mặt mũi nào cùng bất kỳ kẻ nào nói lên, hơn nữa phụ hoàng mấy tháng này đến một mực trù bị thất quốc bài vì chiến cùng thái cổ huyền thuyền một chuyện. Thập tam đệ cũng chỉ chuyện như vậy mà để cho phụ hoàng phân tâm, cho nên một mực ẩn mà không nói. Bất quá, Thương Phong quốc bên kia vậy hiển nhiên sâu gây cho sợ hãi sợ, gắt gao phong tỏa tin tức, cho nên mấy tháng trôi qua, nhưng thật ra một điểm chuyện này tiếng gió thổi đều không truyền tới. Mặt khác, thập tam đệ một mực không có bẩm báo việc này, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Nói, Vân Triệt lúc đó nói qua, hắn hội đại biểu Thương Phong quốc, tự mình đến tham gia lần này thất quốc bài vị chiến, Phượng Hy Minh nghiêm mặt nói. Cho nên, đang chuẩn bị thái cổ huyền thuyền bực này đại sự then chốt thời cơ, một cái Thương Phong tiểu tử việc nhỏ, tha thượng mấy tháng này, ngược lại cũng không sao cả. Hừ, Phượng Hoành không tức giận nói, hắn lại còn dám đến, là biết tránh không khỏi, chính mình đi tìm cái chết sao. Nhi thần cũng nghĩ như vậy, hắn ngày ấy phản kháng, hay là cũng chỉ là muốn không tiếc hết thảy cầu mấy tháng sau cùng sống yên ổn mà thôi. Phượng Hy Minh cười lạnh một tiếng nói, cho nên chuyện nhỏ này, phụ hoàng hoàn toàn không cần thiết làm động khí. Hắn nếu là thật dám đến ta thần hoàng đế quốc, cũng đừng muốn rời đi. Nếu là hắn không có tới, cùng lắm thì nhi thần tự mình đi giải quyết. Dù sao như cha hoàng nói, nhân tuy là cái hèn mọn người, nhưng huyết mạch việc nhưng là đại sự. Chuyện này, Phượng Hy thần đích thật là hôm qua tài cùng Phượng Hy Minh nói lên, bất quá hắn lý do thoái thác, cùng lúc đầu chuyện thực lại có to lớn thành kiến. Lúc đầu, Phượng Hy thần còn có hộ tống đi hai cái vương huyền hộ pháp, là bị Vân Triệt một người cho đánh đầy bụi đất, còn bị đạp phải dưới bàn chân. Nhưng hắn báo cho biết Phượng Hy Minh, nhưng là bị Thương Phong hầu như sở hữu vương huyền cao thủ vây công, quả bất địch chúng mà bại lui. Đồng thời, cùng hắn cùng đi hai cái hộ pháp vậy vì cái này lý do thoái thác làm chứng. Bởi vì hắn đường đường thần hoàng hoàng tử, tuyệt sẽ không thừa nhận, vậy tuyệt sẽ không để cho người biết hắn cánh bị một gia sinh Thương Phong tiểu quốc, chỉ có địa huyền cảnh, niên kỷ còn so với hắn ít hơn nhiều nhân cho đánh thành cầu. Bởi vì đúng vậy in vào linh hồn hắn ở chỗ sâu trong, cả đời cũng sẽ không biến mất sỉ nhục. Sỉ nhục này dấu vết, hắn há có thể để cho người khác biết, buồn cười. Thực sự là cái này có cái này lý, Phượng Hoành không hai tay chặt nắm chặt, toàn thân tức giận. Trẫm bản còn tâm tồn do dự, nhưng hiện tại xem ra, cái này Thương Phong tiểu quốc, đã không có tồn tại cần phải. Một món khác là chuyện gì, Phượng Hoành không thanh âm nén giận nói. Thần Hoàng đế quốc xưng bá nhiều năm, quyền khuynh thiên hạ, cái khác lục quốc đúng Thần Hoàng đế quốc cũng không có dũng khí có bất kỳ xúc phạm cùng ngỗ nghịch, Thần Hoàng hoàng tử đến rồi lục quốc. Hắn đế hoàng đều muốn cung kính, húm núm, hắn kiên quyết thật không ngờ, lại có một quốc gia hoàng thất dám đối với con hắn xuất thủ. Hơn nữa, còn là thực lực của một nước nhỏ yếu nhất Thương Phong quốc, đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến hắn thần hoàng đế quốc vô thượng quyền uy, hắn tức giận trong lòng có thể nghĩ. Mà trên thực tế, Thương Vạn Hắc tuyệt đối không có hảo lệnh người khác công kích thần hoàng hoàng tử can đảm, hơn nữa thì là hắn thật sự có như vậy can đảm, mà lại Thương Phong đỉnh cấp cao thủ đều ở đây chàng, hắn hảo lệnh dưới. Những thứ này Thương Phong cường giả vậy tuyệt đối không người dám xuất thủ. Tự thủy chí chung, ra tay với Phượng Hy Thần chỉ có Vân Triệt một người mà thôi, Hơn nữa hắn còn một mực cố ý không cho người khác bị cuốn vào Hạ Khuynh Nguyệt muốn xuất thủ trợ hắn, đều bị hắn quát bảo ngừng lại. Bởi vì lấy Vân Triệt tính tình, ngay cả biết không thể nào là Phượng Hoàng Thần Tông đối thủ, vậy tuyệt sẽ không cam lòng bị khinh bỉ, Thương Vạn Hắc ngược lại thì tối hậu nói trợ giúp Phượng Hy Thần. Nhưng HET sức đáng tiếc, Phượng Hy Thần vì che giấu chính mình chật vật cùng sỉ nhục, nhưng là đem đầu mâu chỉ hướng Thương Vạn Hắc, mà cái này, vậy không lâu sau, vô hình gian tăng nhanh thương phong kiếp nạn hàng lâm, một chuyện khác, cùng thất quốc bài vị chiếm hữu quan, Phượng Hy Minh sắc mặt trở nên thận trọng. Hai ngày này, Nhi Thần thôi phân biệt nhận được tứ đại thánh địa tin tức, bài vị chiến ngày, tứ đại thánh địa đều sẽ phái người tự thân tới chiến trận, hừ, vãng giới thất quốc bài vị chiến, bọn họ nhiều lắm xuất hiện một cái, một khi thái cổ huyền thuyền xuất hiện, bốn cái thánh địa sẽ gặp một cái không ít. Nói là vì chứng kiến, kỳ thực, còn không phải là vì thái cổ huyền thuyền, bọn họ thánh địa hào sử, chúng ta cho tới bây giờ cũng đừng nghĩ mò được nửa phần, xuất hiện ở ta thần hoàng thành thái cổ huyền thuyền, bọn họ lại luôn nghĩ muốn mò một chén canh. Thực sự là buồn cười, Phượng Hoành không thanh âm bất thiện nói. Nếu như không phải là không muốn chọc, vậy không thế nào chọc nổi tứ đại thánh địa, hắn tuyệt sẽ không để cho thánh địa nhân bước trên thái cổ huyền thuyền. Bất quá lúc này đây, bọn họ tới nhân, lại có điểm không giống tầm thường, Phượng Hy Minh nói, không giống tầm thường, Phượng Hoành không dừng mắt. Chẳng lẽ còn có thể là thánh đế, hải hoàng, thiên quân, kiếm chủ đích thân đến không được, Phượng Hy Minh nói, những thánh địa này chi chủ đương nhiên sẽ không đích thân đến đây. Hoàng cực thánh vực tới là cổ thương chân nhân, có người nói còn có thể mang một cái đóng cửa đệ tử đến đây quan chiến. Tên đệ tử này có người nói thiên tư cao kinh khủng, tại thánh địa trẻ tuổi, đều khó gặp, từng khiến cho quá tứ đại thánh địa oanh động, chí tôn hải điện tới là Cơ Thiên Nhu. Cái gì, Cơ Thiên Nhu, tại sao là nàng đến? Nghe được Cơ Thiên Nhu tên này, Phượng Hoành không đúng là tại chỗ thất thanh, vốn là không giận tự uy trên mặt, vậy mà xuất hiện nháy mắt co quắp. Cái này, Nhi Thần chẳng biết. Nếu như đến lúc đó Phụ Hoàng không muốn đứng ra, liền giao cho Nhi Thần tiếp đãi đó là. Thiên Huy kiếm vực tới là Hoán kiếm vực đệ thất trường lão Lăng Khôn, cái này ba chỗ thánh địa tới nhân, còn đều toán bình thường, nhưng Nhật Nguyệt Thần Cung, phải tới nhân lại là. Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn, Phượng Hoành không chân mày chợt vừa nhíu, Thiên Quân Dạ Mị Tà trưởng tử, thiếu cung chủ Dạ Tinh Hàn, hắn tới làm gì? Đây cũng là Nhi Thần tốc hướng Phụ Hoàng bẩm báo nguyên nhân, Phượng Hy Minh nhanh chóng nói. Thái cổ huyền thuyền vạn năm vô nguyên nhân không có kết quả, tứ đại thánh địa tuy rằng như trước để bụng, nhưng đã nhiều năm như vậy, hứng thú sớm giảm mạnh, mấy năm nay phái tới, cơ bản đều chưa tính là nhân vật trọng yếu, Nhật Nguyệt Thần Cung không có lý do gì để cho Dạ Tinh Hàn đến đây. Nếu là nói là quan thất quốc bài vị chiến, hoặc là vì lịch lãm, lại càng không thể nào, cho nên Nhi Thần muốn, Dạ Tinh Hàn đích thân đến, vô cùng có khả năng. Phượng Hy Minh hàm răng chợt quan trọng hơn, chậm rãi nói, có thể. Là vì Tuyết Nhi. Phượng Hoành không hơi sửng sờ, tùy theo giận tím mặt, dưới chân mặt đất trong nháy mắt vang tung tóe. Người nói, cái gì? Phượng Hoành không chợt bạo phát tức giận để cho Phượng Hy Minh trong lòng dùng mình, nhưng không thể không biết ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhắc tới Tuyết Nhi, là Phượng Hoành không trong lòng là tối trọng yếu tồn tại, tại Phượng Hoành không trong lòng, của nàng tầm quan trọng, thậm chí muốn vượt lên trước toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, nàng là Phượng Hoành không lớn nhất nghịch lân. Thúc Chi hẳn phải chết. Đúng Phượng Hy Minh mà nói, giống như vậy Tuyết Nhi đối với hắn mà nói, là trên đời này trọng yếu nhất tồn tại, cái khác vô luận cái gì, đều không thể thay thế, hắn hận hận nói. Phụ Hoàng vậy cũng nghe nói, 10 năm trước, Dạ Tinh Hàn tu luyện thành Nhật Nguyệt Thần Cung đoạn tuyệt đã lâu một môn tà công, do đó thực lực bạo tăng, mà môn này tà công tu luyện, cần lấy thể chất cực cao nữ tử làm lô đỉnh, cho nên mấy năm nay, Dạ Tinh Hàn âm thầm sưu tầm đại lượng có thể chất đặc thù nữ. Từ, đồng thời, hắn háo sắc thành tính. Không gái không vui, càng là thiên hạ đều biết, Tuyết Nhi 3 năm trước đây tại Hoàng Thành ngắn lộ diện, tức bị phong làm đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, đồng thời nàng lại là thần linh thân thể, Dạ Tinh Hàn há có thể không tâm tồn mơ ước, lần này hắn tự mình đến đây, cửu thành cửu, là vì Tuyết Nhi mà đến. Phượng Hy Minh nói chung, mỗi một chữ đều ẩn chứa sâu đậm tức giận cùng hận ý, phòng phất hận không thể đem cái kia muốn đánh Tuyết Nhi chủ ý Dạ Tinh Hàn thân thủ bầm thây vạn đoạn, duy độc mỗi lần nhắc tới Tuyết Nhi 2 chữ lúc. Tất cả oán nộ đều có bỗng nhiên hóa thành mềm nhẹ, dường như đúng vậy tâm hải trong. Quý giá nhất, ấm áp nhất chữ, ngay cả ánh mắt của hắn trong, đều phóng ra suất khó có thể che giấu si mê, vô liêm sỉ. Phượng Hoành không trực tức giận cả người run, nổi giận ra khỏi miệng, hắn nhìn Phượng Hy Minh, bỗng nhiên bay lên một cước, hung hăng đá vào Phượng Hy Minh trên bụng, phốc. Trở tay không kịp Phượng Hy Minh cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề nện ở hậu phương trên vách tường, hắn bưng tiểu phúc. Chậm rãi đứng dậy, thống khổ nói, phụ hoàng. Hừ, ngươi cái này nghiệt xúc, còn có mặt mũi kêu trẫm phụ hoàng. Phượng Hoành không chỉ vào hắn giận dữ hét. Tuyết Nhi là của ngươi thân sinh hoàng muội, ngươi lại dám đối với nàng tâm tồn dục niệm, trẫm vốn tưởng rằng trong hai năm qua ngươi thôi lấy ý chí khắc phục cái này ma chướng, không nghĩ tới, ngươi lại chút nào chưa đổi, thậm chí tại trẫm trước mặt đều không khống chế được biểu lộ ra, ngươi để cho trẫm quá thất vọng rồi. Phượng Hy Minh hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc thống cổ nói, phụ hoàng, nhi thần biết sai, nhi thần biết cái này niệm vì thiên địa nói lý lẽ không cho, tội không thể xá. Nhi thần mấy năm nay một mực đem hết toàn lực muốn đè xuống thứ niệm, nhưng... Nhưng Tuyết Nhi hoàn mỹ, căn bản không phải ý chí có khả năng chống cự. Nhi thần thực sự vô pháp làm được. Hơn nữa không chỉ là nhi thần, tam đệ, tứ đệ, thất đệ, còn có... Câm miệng, Phượng Hoành không hai hàng lông mày cũng dựng thẳng, toàn thân tản ra kinh người chi cực tức giận. Tuyết Nhi là lên trời ban tặng ta Phượng Hoàng thần tông báu vật, cũng là ngũ nghìn năm qua chúng ta có thể thánh địa sánh vai lớn nhất hy vọng. Người nào cũng đừng nghĩ nhúng chàm, trên cái thế giới này, cũng không có người nam nhân nào xứng đôi Tuyết Nhi. Đừng nói Dạ Tinh Hàn, chính là thiên quân Dạ Mị Tà đích thân tới, cũng đừng nghĩ đánh Tuyết Nhi chủ ý, các ngươi những thứ này nghịch tử. Các ngươi hay nhất đem những thứ này không nên có ý nghĩ toàn bộ cho trẫm cả đời gắt gao nén ở trong lòng, nếu dám có nửa điểm niệm tưởng bên ngoài cử động, coi như là trẫm thân nhi tử, trẫm vậy sẽ đích thân với chi, Phượng Hy Minh hoảng hốt vội nói, phụ hoàng bất giận. Phụ hoàng yên tâm. Nhi thần chẳng bao giờ quên mình là Tuyết Nhi hoàng huynh, nhi thần hướng phụ hoàng bảo chứng, cả đời không biết làm bất luận cái gì để cho Tuyết Nhi không vui chuyện, người nào nếu dám khi dễ Tuyết Nhi, nhi thần thì là liều mạng, biết để cho hắn vạn kiếp bất phục, tam đệ bọn họ giống như vậy. Chúng ta đều đem Tuyết Nhi coi là trên đời là tối trọng yếu chân bảo, như thế nào hội làm bất cứ thương tổn gì chuyện của nàng, bằng không, tự chúng ta, cũng sẽ không tha thứ chính mình, tốt nhất là như vậy. Phượng Hoành không tức giận chiêu tiêu, hắn xoay người sang chỗ khác. Lãnh đạm nói, Tuyết Nhi hiện tại tại Tây Phượng Cốc tiềm tu, bài vị chiến ngày ấy, Tuyết Nhi biết trình diện quan chiến, dù sao đây là nàng sinh ra sau lần đầu tiên thất quốc bài vị chiến, đến lúc đó, ngươi cho trẫm cách càng xa càng tốt, ngươi nếu dám tới gần đến Tuyết Nhi trong vòng 10 trượng, trẫm cắt đứt chân của ngươi, vâng. Phượng Hy Minh gục đầu xuống, vẻ mặt ảm nhiên, đi xuống đi, ngươi nói việc này, trẫm nhớ kỹ, vâng, Nhi thần xin cáo lui. Phượng Hy Minh đứng dậy, cước bộ cẩn thận đi Thần Hoàng Đại Điện. Cách xa Thần Hoàng Đại Điện sau, Phượng Hy Minh dừng bước, thò tay lau đi vết máu ở khóe miệng, đầu giơ lên, nhìn thiên khung thượng phiến thật lớn bóng ma, trên mặt không ngừng đan xen mê luyến, phẫn hận, không cam lòng, cùng quyết tuyệt thần tình. Tuyết Nhi, ta Tuyết Nhi, vì ngươi, ta có thể không tiếc tất cả. Thì là ngươi muốn mạng của ta vậy tuyệt không do dự, trở lên làm Thần Hoàng Chi Đế, trở thành Phượng Hoàng Tông Chủ. Sẽ không có nhân có thể ngăn cản ta phải đến tất cả của ngươi. Dạ Tinh Hàn, ngươi nếu dám đánh Tuyết Nhi chủ ý, thì là ngươi là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ. Lão tử vậy nhất định sẽ phế đi ngươi. Cũng trong lúc đó, Vân Triệt trải qua 13 ngày ngày đêm đi gấp sau, hai chân rốt cục đạp ở tại Thần Hoàng Thành trên đất. Thần Hoàng Thành không khí lộ ra một cổ rõ ràng nóng rực, cũng không phải là bởi vì nơi này khí hậu nếu so với Thương Phong Hoàng Thành noãn thượng một ít, mà là ở đây tu luyện hỏa hệ huyền công huyền gia rất nhiều, nhất là lại lấy Phượng Hoàng Thần Tông dẫn đầu. Phượng Hoàng Thần Tông đất nòng cốt Phượng Hoàng Thành, cũng là ở vào Thần Hoàng Thành trong, do đó để cho không khí nơi này tràn đầy quá nhiều hỏa diễm khí tức, tuy rằng Thương Vạn Hác mà nói để cho Vân Triệt sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nơi này tiếng động lớn rầm rĩ, vẫn như cũ để cho hắn ăn vặt cả kinh. Thần Hoàng Thành khổ đủ là Thương Phong Hoàng Thành hơn 20 bội, mặc dù như thế, ngay cả chỉ là tại thành danh giới, nhân khẩu dày đặc trình độ vẫn là phá lệ kinh người, vô số ăn mặc các loại phục sức huyền giả xuyên toa tung hoành. Trong đó càng nhiều hơn chính là thành quần kết đội xuất hiện, hơn nữa hầu như mỗi người trên người đều thả ra cực kỳ phong phú huyền khí lực tức. Trong những người này tùy tiện lấy ra một cái, tại Thương Phong Quốc đô là nhất tông chi chủ cấp bậc, hiển nhiên, trong này có rất nhiều là vì tham quan thất quốc bài vị chiến mà sớm đến. Tại khai chiến mấy ngày cùng mấy ngày trước đây, tiếng động lớn, rầm rĩ, náo nhiệt trình độ tất nhiên còn có thể tăng lên gấp bội, không hổ là thần hoàng đế quốc hoàng thành, nơi này khí thế, bầu không khí, còn có thực lực mặt. Kiên quyết không phải là Thương Phong Quốc có thể tương đề tịnh luận, cơ hồ là cách biệt một trời. Vân Triệt không khỏi cảm thán nói, hắn cũng không có dịch dung, bởi vì uy danh của hắn chỉ ở Thương Phong, tại đây Thần Hoàng Đế Quốc trên địa bàn, căn bản sẽ không có nhân nhận thức hắn. Hơn nữa Thần Hoàng Thành cường giả vô số, dịch dung một khi bị phát hiện, ngược lại sẽ khiến cho người khác cảnh giác, do đó có thể đưa tới đại phiền toái.